Ta không cần hỗ trợ, nếu ngươi tinh lực như vậy dư thừa nói, Bạch Y sẽ an bài cho ngươi sự tình làm. Vương tử nhìn về phía Linh Sam nói, nàng thật sự không hiểu vì cái gì Linh Sơn sẽ biến thành như vậy, không những không ghi hận nàng, còn thượng vội vàng vì nàng bán mạng. Đáng tiếc nàng trước sau không cho rằng Linh Sơn có năng lực hoặc là có lý do trở thành người một nhà. Tương phản, Linh Sơn biết mê cảnh đảo sự tình, nàng còn cần vì thế nhiều hơn phòng bị. Ngươi kỳ thật có thể suy xét một chút, hoặc là khế ước ta đi. Yêu hoàng ngươi khế ước thú nhiều như vậy, kỳ thật nhiều ta một cái cũng không tính có rất nhiều đi. Linh Sam trong lòng càng sốt ruột, không ra dự kiến bị vương tử cự tuyệt, nàng rõ ràng đã thực thành tâm. Vì cái gì vương tử đối nàng phòng bị vẫn là sâu như vậy? Thậm chí cũng chưa thời gian huệ hoài, Linh Sam ánh mắt sáng lên bỗng nhiên đề nghị nói, kỳ thật nàng phía trước liền nghĩ tới, chỉ là vẫn luôn đều không có nhắc tới. Tuy rằng nàng thực sùng bái yêu hoàng, càng thích nàng, nhưng là ở nào đó mặt thượng, các nàng vẫn là bình đẳng, nàng còn có thể bình đẳng cùng yêu hoàng đối thoại, chính là một khi khế ước, yêu hoàng chính là nàng chủ nhân, nàng cũng không tưởng như vậy. Chính là hiện tại đã không chấp nhận được nàng có về điểm này tư tâm, nếu khế ước đã có thể làm yêu hoàng tiêu trừ đối nàng đề phòng, lại có thể vĩnh viễn biết nàng hành tung, tựa hồ chỗ tốt quá nhiều. Những người khác đều như có như không nhìn nhìn Linh Sam, chờ vương tử quyết định, lại không có chen vào nói, chỉ là có chút buồn cười, bọn họ tình địch, chẳng lẽ muốn từ nam nhân trên người mở rộng đến nữ nhân trên người sao? Có một cái tà đồng cũng đã làm cho bọn họ phiền não qua. Hiện tại thế nhưng lại xuất hiện một cái Linh Sam, chẳng qua, so với tà đồng, Linh Sam đoạn số vẫn là rất thấp. Đối với Linh Sam đề nghị, vương tử lại là đầu một hồi nghiêm túc tự hỏi, này thật là tiêu trừ một cái tai họa ngầm tuyệt hảo biện pháp, chỉ là Linh Sam là tinh điểu tộc người, nàng làm yêu hoàng khế ước Linh Sam, hay không cũng tiên tri sẽ tinh điểu tộc tộc trưởng một tiếng. Vương tử nhìn về phía Bạch Di Di, nghĩ đến Bạch Di thì hiểu nàng ý tứ. Không cần cùng ta phụ thân nói, ta rời đi khi liền phụ thân đã dặn dò quá ta không được ngỗ nghịch yêu hoàng, hết thể vâng theo yêu hoàng ý chỉ, khế ước một chuyện đương nhiên cũng chỉ cần yêu hoàng gật đầu liền có thể. Còn không đợi Bạch Di Lìa nói chuyện, Linh Sam liền giành trước nói, nếu quyết định liền nhất định phải tranh thủ đến. Ngươi thần thức không cần phản kháng ta. Vương tử nhìn về phía Linh Sam, ở nàng khẩn trương trong tầm mắt gật đầu, đứng dậy đi đến Linh Sam trước mặt nói, nàng đây là quyết định khế ước. Trên thực tế khế ước Linh Sam đem nàng khống chế ở chính mình lòng bàn tay đối vương tử tới nói trăm lợi mà không một hại, bởi vậy Linh Sam lo lắng nhưng thật ra có vẻ có chút dư thừa. Linh Sam gật đầu, ngoan ngoãn chở vương tử khế ước, mà ở không lâu lúc sau, hai người khế ước hoàn thành, Linh Sam từ phá thiên cảnh 36 giai tiến vào 38 giai, thực sự làm nàng choáng váng hảo sau một lúc lâu, phục hồi tinh thần lại còn không có tới kịp hưng phấn. Liền thấy vương tử đã bình tĩnh ngồi trở lại đi. Chủ nhân, chúng ta ngày mai muốn đi đâu? Thấy người khác bình tĩnh bộ dáng, Linh Sam cũng không hảo một người hải, chính là trong lòng cao hứng vẫn là áp chế không được, biểu hiện ở trên mặt đại đại cười, khế ước gót vương tử chi gian có tầng một rõ ràng liên hệ, cảm giác này, so trong tưởng tượng còn muốn hảo rất nhiều a. Hiện tại vương tử đều là nàng chủ nhân, nàng là có thể tham dự biết một ít cơ mật đi. Chúng ta ngày mai hồi ma giới, ngươi lưu lại nơi này hiệp trợ Bạch Di Lìa. Vương tử nói, vốn dĩ nghe được chúng ta hai chữ Linh Sam trong lòng còn rất cao hứng, nhưng là sau khi nghe xong vương tử kế tiếp nói lúc sau, Linh Sam trong lòng thật lạnh, vì cái gì đều khế ước nàng vẫn là muốn cùng nàng tách ra. Linh Sam đối yêu giới sở hữu sự tình đều so những người khác rõ ràng, yêu hoàng lần này bởi vậy đột phát sự tình muốn trước tiên rời đi. Nơi này sẽ có rất nhiều dùng đến ngươi địa phương, chờ chuyện ở đây xong rồi, ngươi lại cùng yêu hoàng hội hợp không mượn. Bạch Y thì thấy Linh Sam suy sụp xuống dưới biểu tình, ở nàng còn không có nói ra không nên lời nói thẳng trước đi trước giải thích, hắn tin tưởng vương tử lưu lại Linh Sam cũng là xuất phát từ cái này suy xét, chỉ là hiện tại một lòng ở địa phương khác Linh Sam chỉ sợ thể hội không đến. Như vậy sao? Linh Sam nuốt trở lại chính mình tưởng lời nói. Vốn dĩ thốt ra liền muốn hỏi ngươi liền như vậy không tín nhiệm ta sao, nhưng nghe xong Bạch Di Lìa nói, Linh Sam tức khắc liền bình tĩnh, vừa rồi nàng còn nói muốn giúp yêu hoàng, chỉ chớp mắt liền suýt nữa kéo yêu hoàng chân sau, nguy hiểm thật, hắn chưa nói. Yêu hoàng ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo nghe Bạch tộc trưởng nói. Chờ nơi này hết thảy đều đi vào quỹ đạo, ta lập tức liền đi tìm ngươi. Thấy vương tử gật đầu, Linh Sam trên mặt lại khôi phục tươi cười, nháy mắt trở nên đầy ngập ý chí chiến đấu. Lại không phải sẽ không thấy, có khế ước ở, nàng không lo tìm không thấy yêu hoàng, hiện tại càng quan trọng là, nàng muốn cho yêu hoàng biết nàng năng lực thật sự không yếu. Tuy rằng từ tới rồi yêu giới bắt đầu, vương tử liền không thả lỏng quá phải làm sự tình, tranh thủ ở ngắn nhất sự tình nội bố trí xong trong tay người, chính là không nghĩ tới ngày hôm qua bỗng nhiên nhận được ma tư tế liệt hào tin tức, nói là ma giới có gì. Cụ thể sự tình liệt hào vẫn chưa nói rõ ràng, nhưng là chỉ này bốn chữ là có thể đủ làm vương tử biết sự tình nghiêm trọng tính, lúc này mới lập tức quyết định rời đi yêu giới đi trước ma giới, mà dư lại một bộ phận linh thú, liền giao cho Bạch Y Y dàn xếp, nàng đã suốt đêm cùng mấy người thương thảo hảo địa phương, chỉ là Bạch Y Y lấy được những cái đó địa phương thời điểm muốn phí chút chuyện này. Ngày thứ hai, vương tử một hàng trực tiếp đi trước ma giới, tới rồi ma giới lúc sau lại mã không ngừng khí chạy tới thích ma điện. Sao lại thế này? Về sự tình gì? Vương tử vừa đi vừa hỏi, cửu u những người đó chờ ở thích ma điện, lúc này cũng chỉ có liệt hào mang theo vương tử đi trước ma thần điện, phía sau gắt gao đi theo giả nam khuyết, bác hoàng, đông cằn, tây quyết tứ đại thân vệ. Vương tử tới thích ma điện sau cái gì đều còn không có tới kịp nói, liệt hào liền mang theo nàng ra tới, mà ma thần điện là phóng ma vẫn thạch địa phương, chỉ có ma vương, ma tư tế, tứ đại thân vệ có thể đi. Liền tính cửu út bọn họ là vương tử phu quân cũng không thể, mà giờ phút này còn không rõ ràng lắm sự tình gì, vương tử cũng sẽ không so đo này đó. Vương thượng mời vào, đi vào lại nói. Liệt hào nói, đông càn tiến lên đẩy ra ma thần điện cửa điện, mấy người lần lượt đi vào. Vương tử đi vào, rộng mở bên trong đại điện cũng chỉ có chính phía trước một tòa tường sơn được khảm một khối thật lớn màu đen cục đá. Không cần đoán vương tử liền biết kia cục đá chính là cái gọi là ma vẫn thạch, chính là hiện tại kia ma vẫn thạch thế nhưng ở lấy cơ hồ cố định tần suất nhấp nháy quỷ dị hường quang. Liệt hào ở nhìn đến kia ma vẫn thạch thời điểm, thần sắc rõ ràng biến trầm trọng rất nhiều, vương tử nháy mắt mới đến một chút, có lẽ liệt hào cái gọi là ma giới có dị liền cùng ma vẫn thạch dị thường thoát không khai căn hệ. Vương tử đi vào chút, lại cảm giác từ bước vào cái này ma thần điện lúc sau. Nàng trong cơ thể ma khí giống như bị thứ gì hấp dẫn giống nhau, có chút không an phận. Liệt hào nói qua ma vẫn thạch cùng ma vương chi nhãn cùng một nhịp thở. Điểm này vương tử vẫn luôn đều thực hoang mang. Rốt cuộc nàng hành tung, sinh tử nếu có thể làm một cái cục đá đoán trước chuẩn chuẩn lời nói, cái này cục đá liền thật sự không tầm thường. Ma này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy cái này ma vẫn thạch, cảm giác luôn có chút quái. Vương tử nhìn kia ma vẫn thạch. Nàng còn nhớ rõ nhạc cửu cũng từng cùng nàng nói qua, ma vương chi nhãn cùng ma vẫn cũng không có trực tiếp quan hệ, ma vương chi nhãn là bởi vì nàng tham lang như mạng, hội tụ thiên hạ trí tà khí tà ác, mới có thể tạo thành một đôi được trời ưu ái đôi mắt. Trên thực tế đôi mắt này rốt cuộc là chuyện như thế nào cũng không có người biết đến càng nhiều, bởi vì tự cổ chí kim có được ma vương chi nhãn người có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa hết thể là cái dạng này người, trừ bỏ chính hắn. Ai đều nhìn trộm không được ma vương chi nhãn toàn cảnh, bởi vì không ai nguyện ý đem chính mình lớn nhất át chủ bài ném đi tại thế nhân trước mặt. Nhưng là liền từ ma tư tế cùng nhạc cửu nói tới nói, chính là mâu thuẫn, nàng không biết ai đúng ai sai, phán đoán không được ma vương chi nhãn cùng cái này ma vẫn thạch rốt cuộc có hay không quan hệ, nhưng nàng hiện tại lại có thể khẳng định, này ma vẫn thạch nhất định cùng nàng có quan hệ. Bởi vì đứng ở chỗ này, mặc dù kia chỉ là một cái cục đá, nàng tựa hồ đều có thể cảm giác được nàng cùng kia cục đá có hình cùng tần suất tim đập. Ma vẫn thạch chưa bao giờ xuất hiện quá tình huống như vậy, dị vãng ma vẫn thạch có dị thường chiêu cáo đều là vương thượng hành tung cùng trọng thương, nhưng từ 3 ngày trước bắt đầu, ma vẫn thạch liền không ngừng phát ra hồng quang, mà không có biểu hiện bất luận cái gì ma vương tin tức, thần cũng dò hỏi quá ma vương, trong lúc này vương thượng mạnh khỏe, mà ma vương chi nhãn xuất hiện dị thường lại cùng ma vương không quan hệ. Đây là ma giới trong lịch sử đều chưa từng có sự tình. Liệt hào nói, hắn thanh âm thực trầm trọng, giống như ở cường điệu chuyện này nghiêm trọng tính giống nhau. Vương tử nhiều ít có thể lý giải, liệt hào làm ma giới hiến tế, thủ này khối ma vẫn thạch không biết nhiều ít năm, cơ hồ đem nó làm ma giới thánh vật, đối nó coi trọng trình độ tuyệt phi người khác có thể lý giải. Ngươi có gì suy đoán? Vương tử nhìn về phía liệt hào hỏi. Nàng đối ma vẫn thạch hiểu biết xa xa so ra kém liệt hào, nếu hắn sẽ kêu nàng trở về, nói vậy đã có chút chuẩn bị, không ngại nghe một chút hắn ý kiến. Việc này, Không dối gạt vương thượng, ở chưa thông chi vương thượng phía trước thần đã biến phiên tư liệu lịch sử, lại tính một quẻ, từ trước vài vị ma tư tế nơi đó được đến một ít manh mối, đến ra kết luận. Liệt Hào nói, thần sắc càng thêm ngưng trọng, đống nhiên tạm dừng xuống dưới, đều không phải là cố lộng huyền hư, nhìn dáng vẻ của hắn càng như là liền chính hắn đều không thể không bình tĩnh một lát lại nói bộ dáng, mà lúc này, Liệt Hào mười phần hồng quải trượng chấn động, ma thần trong điện tức khắc đồng thời bộ hạ mấy trọng kết giới, có thể thấy được Liệt Hào thận trọng không tầm thường. Đến ra kết luận là, lục giới cũng có chìm nổi ngày, lục giới trong vòng vốn là tiên giới cư thượng, yêu giới, ma giới, quỷ tiết song song thứ chi, tu chân giới cư tầng thứ ba, phàm gian giới cư mặt vị, mà này trong đó lại có quỷ giới vị trí ở giữa, đây là tuyên cổ bất biến cách cục, nhiên ma vương chi nhãn ra, ma vẫn thạch có dị, đó là chiêu cáo ma giới đổi thiên là lúc. Liệt Hào trong thanh âm ẩn hàm kích động, đối với một cái trải qua qua sóng to gió lớn ma tư tế tới nói, có thể làm hắn động dung sự tình rất ít, mà hiện tại này tuyệt đối là trong đó chí nhất. Vương tử không quá rõ ràng nhìn Liệt Hào, sáu cái giao diện trình tự nàng là biết đến, nhưng là ma vẫn thạch có gì cùng đổi thiên có gì quan hệ. Mà cho nên vì đổi thiên, chuẩn xác một chút lại biết đến là cái gì. Bác Hoàng bốn người cũng nghi hoặc nhìn về phía Liệt Hào, chờ cái hắn kỹ càng tỉ mỉ một chút giải thích. Vương thượng, ngài cũng biết ta ma giới từ xưa đến nay chinh chiến khác vị diện vì chính là cái gì. Liệt Hào đột nhiên hỏi nói. Thứ nhất hiếu chiến. Thứ hai nên chiến. Vương tử nói, ma giới con dân thiện chiến là mọi người đều biết, nàng cũng không cho rằng đây là thị huyết biểu hiện, nên chiến là bởi vì ma giới cũng không có lý do gì phát binh, điểm này thân là ma vương, nàng trong lòng vẫn là có chút kiêu ngạo. Này hai điểm đều không có sai, hiện giờ ma giới con dân cũng đều nghĩ như vậy, chính là ở thật lâu trước kia, ma giới chinh chiến mục đích, này hai điểm đều không phải là chủ yếu chính là... Ma giới vẫn luôn ở ý đồ tìm kiếm một khối có ánh mặt trời địa phương. Liệt Hào thở dài nói, mục đích này, đã ở dài dòng 5 tháng Trung Hòa lặp lại thất bại chung dần dần tiêu ma rớt. Bác Hoàng bốn người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trên thực tế tuy rằng mục đích này đều không phải là hiện tại ma giới con dân sở hò hét, nhưng là nếu như vậy lời nói, có lẽ không ai sẽ phản đối, bởi vì ở ma giới, không có người không hy vọng trên mảnh đất này chiếu tiến ánh mặt trời. Nhưng là bọn họ rõ ràng hơn, đây là không có khả năng sự tình, cho nên này cơ hồ là mọi người chôn ở trong lòng nhất ẩn nấp nguyện vọng. Tiếp theo nói, Vương tử nhàn nhạt nói, trong lòng cũng bởi vì Liệt Hào nói có chút gọn sóng, nàng đều không phải là sinh trưởng ở địa phương ma giới người, cùng không chịu giao diện hạn chế, cho nên nàng không có cách nào như vậy khắc sâu cảm nhận được điểm này, nhưng là nàng rất rõ ràng ma giới áp lực. Tại đây loại áp lực hoàn cảnh trung thế đại đại sinh tồn ma giới, sao có thể không giết khí trọng? Thích giết chóc mà không lạm sát đã là tốt nhất tình huống. Nàng đầu tiên là ở ma giới vương, mà từ đầu đến cuối, cùng nàng tới nói lòng trung thành cường liệt nhất cũng là ma giới. Nàng hiện tại không có thời gian dốc lòng thống trị ma giới, nhưng là nếu có thể làm ma giới ở tay nàng thượng có điều biến hóa, hơn nữa là tốt biến hóa, nàng rất vui lòng đi làm. Vương thượng hẳn là biết. Thái cổ thời kỳ hỗn độn sơ khai, vạn linh sinh trưởng, tuy hai mà một cùng hưởng một mảnh thiên địa, tu đạo chi thuật càng là trăm nhà đua tiếng, mà tự thượng cổ lúc sau, tu luyện chủng tộc dần dần tụ lại, cuối cùng đem sáng lập lục giới, tương đương với sáu phần thiên hạ, mà tiên giới chiếm hết ưu thế, ma giới, yêu giới, quỷ giới tắc lấy ở tiên giới dưới, lục giới pháp tắc cũng nhiều khuynh hướng tiên giới. Nhưng mà điểm lành chi khí toàn chịu tải với tiên giới phía trên. Vốn là cùng phiến thiên hạ đạo tu, kể từ đó ma, yêu, quỷ liền vô phi thăng thành tiền cơ hội, cứ thế mãi, lục giới hoàn toàn bị tách ra, ma giới không còn có xoay người ngày. Hiện giờ vương thượng đã trở về, vừa lúc gặp lục giới dung chuyển, lục giới chi trụ lại lần nữa tiến vào thế nhân trong mắt, ma vẫn thạch sự tình quan ma giới chìm nổi, ma vương chi nhãn xuất hiện, mới là ma giới chân chính có thể thấy ánh mặt trời là lúc, thần lớn mật đoán trước, lục giới sẽ có biến đổi lớn. Lục giới trình tự cũng sẽ đại điều chỉnh, vương thượng, mà ngài đó là này trong đó quan trọng nhất người. Liệt Hào từng câu từng chữ rõ ràng nói xong lời cuối cùng, thật sâu hạ bái, cấp vương tử hành một cái đại lễ, vương tử cũng chưa tới kịp ngăn cản, Liệt Hào đã quỳ gối trên mặt đất. Người trước lên. Vương tử nhìn Liệt Hào nói, chuyện này thân nàng nhất định muốn cẩn thận tự hỏi mới là, nàng cung Liệt Hào không giống nhau, một cái ma vẫn thạch biến hóa nàng sẽ không nghĩ đến nhiều như vậy, cũng sẽ không bởi vậy qua loa hành sự, nhưng là Liệt Hào có một chút lại nói tới rồi nàng tâm sự. Lục giới sắp sửa có biến đổi lớn, mà nếu lục giới trật tự là lục giới chi chủ quyết định, như vậy lần này biến đổi lớn hoàn toàn khả năng thay đổi lục giới trật tự. Kinh Liệt Hào nhắc nhở, tiên giới lâu cư thượng vị, xác thật không thích hợp lại dùng hiện tại trật tự tiếp tục đi xuống. Lục giới hình thành đến nay tệ đoan rất nhiều, tuy rằng không có hoàn mỹ thế giới, nhưng là lục giới là nếm thử, thế giới mới, cũng yêu cầu nếm thử. Đông nhiên nghĩ đến Hàn Tị từng cùng nàng nói qua, nàng có sáng thế chi tài, liền tính nàng không để trong lòng, có lẽ sớm hay muộn sẽ dùng đến, lục giới chi trụ sự tình nàng là không có khả năng mặc kệ, sao không mượn này từ giữa thao tác vừa lật, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lật đổ này phiến thiên, đổi một cái. Vương tử đôi mắt nhìn kia ma vẫn thạch thượng minh diệt không chừng hồng quang, mặc mâu chung cũng chiếu ra chút màu đỏ, lúc này vương tử lại có loại hào khí can vân cảm giác. Mặc dù Hàn Tị cùng nàng nói thời điểm nàng cũng là lúc ôm có thể không ý tưởng, thẳng tới hiện giờ lại lần nữa nghe được muốn thay đổi thế giới này, là từ Liệt Hào trong miệng. Mà Liệt Hào như thế thỉnh cầu đại biểu chính là toàn bộ ma giới, cái này trách nhiệm quá trọng đại, mà nàng biết, có chút trách nhiệm là nàng không bỏ xuống được, cự tuyệt không được, một khi đã như vậy, kia liền làm. Nàng có gì sợ sợ? Không biết có phải hay không ở cùng vương tử hưởng ứng? Vương tử thế nhưng cảm thấy ma vẫn thạch cũng biến hương phấn lên, liên quan nàng trong cơ thể ma khí đều càng thêm nhảy nhót. Vương thượng, Liệt Hào đứng lên, đứng ở vương tử sau lưng nhìn nàng, nhìn cái kia so nam tử tinh tế có lẽ nhiều, khí phách lại không thua bất luận kẻ nào ma vương. Liệt Hào vẫn đục trong mắt phát ra hương phấn, hắn có thể cảm giác được vương tử dần dần tiêu thăng khí chàng, giống như một cái đứng ở đám mây vương giả, không sợ bất luận cái gì khiêu chiến. Đúng vậy. Ma giới yêu cầu người như vậy, yêu cầu như vậy vương. Bọn họ khát vọng một cái thế giới mới, khát vọng một mảnh trong sáng thiên. Sử thượng vô số ma vương đều từng nếm thử quá, nhưng chưa bao giờ có người thành công quá. Hắn thực may mắn chính mình chờ tới rồi ma vương chi nhãn chủ nhân, càng may mắn hắn đã chứng kiến biến hóa bắt đầu. Mà đối với ma vương chi nhãn sẽ làm ma giới lại thấy ánh mặt trời cái này tiên đoán, Liệt Hào hiện tại càng là tin tưởng không nghi ngờ. Ta vẫn luôn chưa từng minh xác lần này dung chuyển chung nhân vật, khi đến nỗi nay, ta liền cho các ngươi một đáp án, ta định kêu hôm nay, đổi nó một đuổi. Vương tử đưa lưng về phía năm người, thanh lanh thanh âm mang theo dị thường trầm trọng cùng kiên định, từng câu từng chữ nói năng có khí phách, đúng vậy, nàng chỉ là muốn cùng ảnh tộc có cái thắng bại, từ lúc bắt đầu nhận lấy ma giới cùng yêu giới vương tọa, trước sau vì chính là đối kháng lanh thương, Hàn Tị, tiên giới, ảnh tộc. Nói trắng ra là nàng lúc ban đầu mục đích chỉ là muốn một cổ lực lượng, nhưng hôm nay lanh thường, Hàn Tị đã hóa thù thành bạn, cùng tiên giới cũng đã ngừng chiến, vẫn cứ cùng ảnh tộc là địch, nhưng hiện tại hồi tưởng lên, lúc ban đầu mục đích thế nhưng có chút buồn cười, nàng chỉ lo mượn đao giết người, lại bỏ qua nàng nên vì thế trả giá trách nhiệm. Tiên giới bất công tạo thành phụ thân cùng mẫu thân bi kịch, tạo thành ảnh tộc thừa cơ mà nhập, liên lụy ra ảnh tộc cùng vu tộc cân đoán. Càng diễn biến thành hiện giờ lục giới chi trụ nguy cơ, tìm căn nguyên sóc đế, lục giới pháp tắc có rõ ràng khuyết tật, cùng ảnh tộc đối kháng là biện pháp không triệt để, chúng tu lục giới pháp tắc mới là rút tuổi dưới đáy nổi. Vương thượng, thân nguyện máu chảy đầu rơi, trợ vương thượng rút một tay. Liệt Hào hai đầu gối thật mạnh rơi trên mặt đất, lại lần nữa hạ bái, run rẩy thanh âm nói, đó là kích động, mà hiện tại hắn càng muốn không ra cái dạng gì nói có thể biểu đạt ra hắn hiện tại tâm tình. Thuộc hạ chắc chắn thể sống chết đi theo. Bác Hoàng bốn người cũng quỳ một gối xuống đất, biểu tình nghiêm túc, bọn họ cùng vương tử chi gian liên hệ vốn dĩ chính là vô pháp dứt bỏ, có như vậy vương thượng làm cho bọn họ tự hào không thôi, bọn họ cam tâm tình nguyện cùng vương tử cộng tiến thối. Các ngươi đều lên, ta chuyến này đó là vì lục giới chi trụ sự tình mà đến, ta sẽ đem Long Kỵ quân đoàn an trí tại đây, Bác Hoàng, Nam Quyết, Tây Quyết, Đông Cản cùng nhau cùng ta đi trước cây cảnh thiên đại lục, Liệt Hào. Vương tử xoay người nói. Vương thượng cứ việc phân phó. Liệt Hào lập tức nói. Ma giới ngươi thả phí chút tâm tư, Long Kỵ binh lính đều là đáng tín nhiệm người. Ít ngày nữa lục giới chi trụ vị trí minh xác, chỉ sợ liền sẽ nên đón một hồi đại chiến. Ma giới bên này liền giao cho ngươi. Đương nhiên vương tử nói, nàng tin tưởng Liệt Hào năng lực, chỉ là không có tứ đại thân vệ ở. Hắn khó tránh khỏi có phỏng trừng không đến địa phương, trong lòng hơi suy tư, liền nói, ngày mai ta sẽ tiến một chuyến ma chủng, sự tình quan trọng đại, nếu là ma rơi có biến, ta lại hồi. Viện không kịp, liền thỉnh chư ma rời núi. Liệt Hào nghe xong lời này, thực sự kinh ngạc cơ hồ cả người cứng đờ, ngay sau đó thán phục nhìn về phía vương tử, ma chủng nội đều là hơn 1 tỷ năm qua, chết trận ma hồn, nơi đó có ma vương, có tướng quân, có thân vương, có các lộ lĩnh chủ, không đếm được, nói không xong, không ai biết nơi đó biên mai táng nhiều ít ma hồn, mà trong lịch sử cũng chỉ có vương tử tiến ma chủng thời điểm là chủng nội ma hồn đưa ra tới. Nói cách khác, vương tử thật sự có khả năng làm những cái đó vô số tuế nguyệt chúng cam nguyện phong ấn với ma chủng nội người ma hồn phá phong rời núi. Vương thượng yên tâm tiến đến, thần thề sống chết bảo vệ tốt ma giới. Liệt Hào chắp tay thi lễ nói, ân, các ngươi trước tiên lui hạ, ta ở chỗ này đãi trong chốc lát. Vương tử nói, Liệt Hào đang muốn nói cái gì, lại không có nói, đi trước cáo lui, Bác Hoàng 4 người cũng lui xuống, vương tử đã nói, lần này rời đi là nhất định sẽ mang theo 4 người cùng nhau đi, đặc biệt là Bác Hoàng cùng Đông Cản, bọn họ chờ đợi ngày này thật sự đợi thật lâu a. Đãi trong điện chỉ còn lại có vương tử 1 người, vương tử nhìn kia còn ở lóe hồng quang ma vẫn thạch, dần dần tới gần, mà ở càng đi càng gần thời điểm. Vương tử rõ ràng cảm giác được trong cơ thể ma khí nhảy lên càng thêm hưng phấn, thậm chí có chút không chịu nàng khống chế. Thẳng đến đi ở kia ma vẫn thạch phụ cận, vương tử đôi mắt đã không thể ức chế biến thành màu đỏ sậm, cùng kia ma vẫn thạch thượng hồng quang giống nhau như lúc. Vương tử duỗi tay chạm đến kia ma vẫn thạch, xác thật là cục đá giống nhau xúc cảm, nhưng nàng luôn có loại thực thân thiết cảm giác. Vương tử trong lòng càng thêm nghi hoặc. Liệt Hào nói quý này ma vẫn thạch tồn tại thời gian là ma giới người đều nói không rõ, mà ở nàng sinh ra phía trước, này khối ma vẫn thạch căn bản là cùng bình thường cục đá vô ích, chưa từng có phát sinh quá bất luận cái gì thần kỳ biến hóa, bởi vì này ma vẫn thạch bị làm như thánh vật bảo tồn tại đây ma thần trong điện, cũng chưa bao giờ lọt vào bất luận kẻ nào mơ ước. Thẳng đến nàng sinh ra, ma vẫn thạch mới bắt đầu có biến hóa, này càng thêm làm nàng khẳng định. Mặc kệ ma vương chi nhãn cùng ma vẫn thạch có hay không quan hệ, nàng cùng ma vẫn thạch chi gian quan hệ nhất định không cạn. Vương tử quanh thân không khỏi tự xử tản mát ra dày đặc ma khí, dù sao ở chỗ này cũng không có người nhìn, vương tử liền cũng không thêm thu liễm, tay đặt ở kia ma vẫn thạch thượng, lại nghe vương tử thấp giọng nói, ngươi là ở kêu ta trở về sao? Không biết vì cái gì, vương tử bỗng nhiên như vậy hỏi. Có lẽ là bởi vì ma vẫn thạch cho nàng cảm giác thực độc đáo, cái loại này ma khí tương hô ứng cảm giác, thật giống như ở kêu gọi nàng giống nhau, mà ở vương tử nói ra lúc sau, kia ma vẫn thạch thượng hồng quang tạm dừng một chút, nhưng mà tần suất có chút mau chớp động, vương tử rất là ngoài ý muốn, ma vẫn thạch tựa hồ là ở đáp lại nàng. Thật là kêu ta? Cái gọi là chuyện gì? Nếu là vì Liệt Hào theo như lời chỉ là, ngươi liền lóe 3 lần, nếu là khác, ngươi liền lóe 2 lần. Vương tử dừng một chút, bình phục một chút trong lòng kinh ngạc, tiếp tục nói, nhưng mà không làm nàng thất vọng, kia ma vẫn thạch dựa theo nàng nói làm, tạm dừng trong chốc lát sau liên tục lóe 3 lần. Vương tử nhìn ma vẫn thạch thật lâu không nói gì, nó là như thế nào biết đến? Nó thật sự sẽ có tư tưởng sao? Liên ở vương tử âm thầm trầm tư thời điểm, lại thấy kia ma vẫn thạch thượng hồng quang lại lần nữa xuất hiện, nhưng mà lần này cũng không có chớp động, mà là hồng quang trải rộng chỉnh khối thật lớn ma vẫn thạch. Vương tử nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy kia mặt trên dần dần hiện ra đồ án. Vương tử nhìn kỹ đi, xác định chính mình không có nhìn lầm, thoáng đứng xa một ít, thấy được kia mặt trên toàn cảnh, là một viên thụ, một cây thực cổ xưa thụ, đang xem kia là cây, lại là ngô đồng. Vì sao sẽ xuất hiện một viên cây ngô đồng? Không chấp nhận được vương tử đi xuống tưởng, kia ngô đồng hình ảnh liền biến mất. Vốn tưởng rằng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, thật giả không biết, lại thấy kia có một bức hình ảnh xuất hiện. Vương tử cẩn thận phân biệt sau một lúc lâu, mới thấy rõ đó là một mảnh mênh mông vô bờ đầm lầy, chỉ chốc lát kia đầm lầy cũng đã biến mất, thay thế chính là một phiến môn, kia môn ở hình ảnh chung không ngừng di động, nàng thậm chí còn không có xem kia môn còn có cái gì đặc thù, ma vẫn thạch thượng hồng quang liền biến mất. Ngươi cho ta xem này đó là làm gì? Cùng lục giới chi chủ có quan hệ sao? Nếu có, ngươi vẫn như cũ lóe 3 hạ, nếu không có, lóe 2 hạ. Kia hồng quang đông nhiên rút đi, vương tử cấp tiến lên vô vô kia ma vẫn thạch nói, Liệt Hào rõ ràng nói qua, ma vẫn thạch chỉ biết dự báo nàng cắt hung, giống xuất hiện hình ảnh loại chuyện này, nàng không cần hỏi cũng biết là chưa từng có, kia này tam bức họa mặt lại ý nghĩa cái gì. Vương tử đôi mắt nhìn chằm chằm ma vẫn thạch, đang chờ nó cho nàng tín hiệu, chính là lúc này đây ma vẫn thạch không còn có phản ứng, hồng quang hoàn toàn không có, đừng nói lóe hai hạ vẫn là tam hạ, lại đợi sau một lúc lâu, vương tử rốt cuộc hết hy vọng, ma vẫn thạch khôi phục bình thường liệt hảo là cao hứng đi. Chính là nàng cao hứng không đứng dậy, bởi vì ma vẫn thạch đem ba cái câu đố để lại cho nàng. Vương tử mở cửa đi ra ngoài, lại thấy liệt hào còn có bác hoàng bốn người vốn dĩ liền không rời đi, thấy vương tử ra tới, mấy người đều đón lại đây. Vương thượng, có một chuyện thần vẫn là cùng ngài nói một tiếng đi, tuy rằng này cùng ngài hiện tại xử lý sự tình không có gì quan hệ, nhưng cũng là ta ma giới đại sự một kiện. Liệt hào nói, vừa rồi ở ma thần điện không có nói, nghĩ nghĩ vẫn là làm vương tử biết tương đối hảo. Chuyện gì? Vương tử hỏi. Ta tới nói đi, vương thượng ngươi còn nhớ rõ ta cùng với ngươi nhắc tới ma giới cây ngô đồng đi. Nam khuyết tiếp nhận liệt hào nói nói. Nhớ rõ, hồng ngô đồng, nó còn dựng dục một cái ngô đồng tử. Vương tử gật đầu, đương nhiên nhớ rõ. Chính là nó, ngày gần đây kia ngô đồng lại ở tụ tập lôi vân, ứng rằng có chút nhật tử, như vậy sự tình. Lần đầu tiên là cây ngô đồng ma hóa, lần thứ hai là ngô đồng tử xuất thế, lúc này đây lại không biết là vì cái gì. Nam Khuyết nói, này ở ma giới xác thật là một chuyện lớn, đã có khắp nơi các lộ người tiến đến xem xét. Cây ngô đồng. Ngô đồng tử vương tử nhị non, đột nhiên nhìn về phía Nam Khuyết, mặc mâu chung có rất sâu suy tư, xem Nam Khuyết sờ sờ chính mình mặt, trên mặt hắn chẳng lẽ làm sao vậy. Mà vương tử hiện tại tưởng lại là... Vừa rồi ở ma vẫn thạch thượng nhìn đến đệ nhất bức họa mặt chính là ngô đồng. Tuy rằng kia ngô đồng không có nhan sắc, nhưng là ma vẫn thạch thượng xuất hiện, tuyệt đối không phải một cái vô cùng đơn giản đồ vật đi. Nếu là khắp nơi đều có bình thường ngô đồng, nó còn cần thiết dự báo sao? Mà nếu bàn về đặc biệt, ma giới kia cây bị ma hóa cây ngô đồng, tất nhiên đủ đặc biệt a. Này đi kia ngô đồng nơi địa phương có xa lắm không? Nghĩ vậy chút, vương tử lập tức hỏi. Mặc kệ có hay không quan hệ, nàng trước hết cần đi xem một chuyến mới được. Hai ngày lộ trình. Bác Hoàng nói, thấy vương tử thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, còn nói thêm, vương thượng nếu nóng lòng tiến đến, nhưng truyền tống đến phụ cận thành trì, lại chuyển đi cây ngô đồng nơi ở. Hảo, về trước thích ma điện, bác Hoàng ngươi đem cây ngô đồng chung quanh kỹ càng tỉ mỉ bản đồ cho ta. Vương tử gật đầu, bước chân vừa chuyển đi hướng thích ma điện. Chuyện này nàng vẫn là cùng những người khác thương nghị tái hành động hảo. Giống như trong nháy mắt trái tim đình chỉ nhảy lên, cứ đau cảm giác trải rộng toàn thân, vương tử khóa chặt mi, một ngụm tâm huyết phun ra, trước mắt một mảnh hắc ám, kia người da đen cá ở biến mất một khắc trước tập trung sở hữu lực lượng cho nàng một kích, nếu không phải bởi vì hỗn độn thạch, nàng trái tim ha có thể thừa nhận như thế mãnh liệt công kích. Trầm trọng thân thể giống như thế nào đều nâng không đứng dậy, vương tử từ bỏ nằm đi xuống. Gian nan thở hổn hển, giống như lại đã chết một lần cảm giác, trái tim chỗ tản ra một trận đỏ ửng, đó là hỗn độn thạch tự cấp nàng chữa trị thân thể. Mà đúng lúc này, Úc còn không mang nổi mình Úc vương tử lại không thấy được ở bên người nàng nằm nhân ngư đang ở lặng yên phát sinh biến hóa, lại thấy kia nhân ngư tái nhợt trên mặt nhiễm đỏ tươi, đó là vương tử tâm huyết, lại thấy kia huyết dần dần ở kia nhân ngư giữa mày ngưng kết, giống như có người ở lôi kéo đường nhỏ. Màu đỏ chung hỗn loạn kim sắc, dần dần vẽ thành một cái phức tạp phù văn, kia phù văn ở kia nhân ngư giữa mày dừng lại sau một lúc lâu, kim quang chợt lóe, bỗng nhiên dùng. Nhập kia nhân ngư giữa mày, biến mất không thấy. Thời gian dần dần qua đi, kia nhân ngư giống như còn ở ngủ say, mà vương tử trên mặt thống khổ thần sắc cũng giảm bớt rất nhiều, tựa hồ là hỗn độn thạch khởi tới rồi tác dụng, vương tử cũng dần dần thả lỏng xuống dưới, không biết qua bao lâu. Lại thấy kia nhân ngư màu bạc cái đuôi chậm rãi giật mình, kia mặt trên vẻ cũng giống như nhiều ánh sáng, giống nước chảy giống nhau di động. Lại xem kia nhân ngư thật dài màu bạc lông mi, nhẹ nhàng nhấp nháy vài cái, như là con bướm ở kích động cánh, chậm rãi mở. Một đôi sâu thẳm mặc mâu, trầm vọng không đến đế, không có cảm xúc, so sánh với hắn thiên sứ giống nhau ngoại hình, cặp kia trong mắt lại giống như có quá nhiều chìm nổi, không biết ngủ say bao lâu. Nhưng là kia trong mắt lại một chút không có mới vừa tỉnh mê võng. Lại thấy người nọ ngồi dậy, nhìn về phía bên cạnh vương tử, ánh mắt ở vương tử trên mặt dừng lại hồi lâu, mới chậm rãi chuyển qua tản ra đỏ ửng ngực. Tuy rằng vương tử hiện tại cơ hồ là nửa hôn mê,

biết động thủ trừ bỏ Tôn Thượng ở ngoài lại vô người khác. Ba người nện ở thủy tinh vách tường phía trên, ngực khí huyết cuồn cuộn, lại sinh sôi nuốt đi xuống, tâm tư thay đổi thật nhanh, tự hỏi chính mình là địa phương nào đắc tội Tôn Thượng, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Đằng Bảy Tấc nói kia nói mấy câu, chẳng lẽ là bởi vì Đằng Bảy Tấc với trong đó đối vương tử bất kính. Chương 120 vạn đạo phong ấn chấn hồng y rìa, ma hóa. Ma vương chi nhãn xuất hiện mãi ma giới chi hạnh, ta chờ tuy hôn mê tại đây, nhưng là nếu vì ma giới thiên cổ xa tắc, vì ngươi hành chút phương tiện tự nhiên có thể, ngươi lại nói, hôm nay tới đây chuyện gì? Ngươi nọ lại nhìn vương tử, ma vương chi nhãn xuất hiện là đại sự, tuy rằng ma chủng nội ma hồn không hỏi thế sự, nhưng là sự tình quan ma giới xưa nay hương suy, bọn họ cũng không có khả năng không biết. Mấy người đồng thời binh tướng khí phụ với phía sau, giải trừ đối vương tử địch ý, cũng đã không có vừa xuất hiện khi không vui. Một khi đã như vậy, ta liền nói thẳng, hai việc, thứ nhất ta yêu cầu chủng nội ma hồn tương trợ, lục giới hiện giờ chính vùng dung chuyển, thái cổ ảnh tộc xâm nhập lục giới, uy hiếp lục giới chi trụ, ta muốn cùng ảnh tộc một trận chiến, trong lúc này ma giới nếu bị sấn hư mà nhập, còn cần chủng nội ma hồn rời núi tương trợ. Thứ hai lần này còn vì bích tinh thảo mục thảo mà đến, mong rằng chư vị báo cho. Vương tử trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, những người này mua nàng mặt mũi, chính là một cái tốt bắt đầu, ngay sau đó nói ra chính mình tới mục đích, mà ở nàng nói xong lúc sau, mặc dù là này đó đã sớm tâm như nước lặng ma hồn cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc, đều xem, kỹ nhìn về phía nàng, vương tử không nói gì, cho bọn hắn tiếp thu thời gian. Sau một lúc lâu, một người đôi mắt mị mị, mở miệng nói, ma chủng ngọn nguồn là tự ma giới xuất hiện liền có, mà ở ma chủng hình thành chi sơ, liền có quy củ, một khi tiến vào ma chủng, lại không được tham dự lục giới phân tranh, chủng nội ma hồn nhiều thế hệ tuân thủ, ngươi hẳn là sẽ không biết, mà hiện giờ ngươi đưa ra như vậy yêu cầu, ngươi cho rằng chúng ta sẽ đáp ứng. Tuy rằng nói chuyện, nhưng là này rõ ràng là cự tuyệt, vương tử cũng không ngoài ý muốn, này đó nàng đúng là thật lâu trước kia liền đã biết. Ma chủng ở lục giới nội cũng là và thần bí tồn tại, chủng nội ma hồn không đếm được nói không rõ, chết trận hay là tự nguyện tiến vào ma chủng, hôn mê tại đây. Không lưu mộ bia, không ghi công hân, tiến vào này ma chủng trong vòng, đó là tương đồng một tấc vương cốt đôi, y kiếm làm bia, nơi này không có lãnh tụ, đồng dạng yên giấc, ngàn năm không tỉnh, vạn năm cũng như thế, không có người biết nơi này rốt cuộc có bao nhiêu cường đại ma hồn. Bởi vì ma chủng đại căn bản là không có giới hạn. Mà chính là như vậy một cái thần bí làm người sợ hãi ma chủng, nếu không có ngay từ đầu đốc thúc, tự nguyện tiến vào, táng thân tàng kiếm, mặc dù bảo kiếm mông trần, cũng không được ly chủng dính máu, nếu không lục giới có như vậy đáng sợ tồn tại, làm song song tu luyện người như thế nào yên tâm. Chủng nội ma hồn tuy rằng hôn mê tại đây, nhưng nếu không muốn trường sinh cũng không nguyện luân hồi, đó là lưu luyến ma giới này phiến thổ địa. Hồn nấp trong này nhiều thế hệ thủ ma giới, vài tỷ năm trước thượng cổ tấn ma lục giới thủy, ma chủng cũng tồn tại vài tỷ năm, hiện giờ lục giới nêu vong, ta nếu là muốn một mảnh tân thiên địa, cấp ma giới một cái tân thổ địa, chủng nội ma hồn không muốn trợ ta giúp một tay sao? Vương tử nhìn mấy người nói, tuy rằng ma chủng nội quy củ chưa bao giờ từng có người phá hư quá, nhưng là quy củ ký kết chính là dùng để đánh vỡ, nàng không tin chủng nội ma hồn sẽ thờ ơ, ngược lại nàng tưởng. Nhất hy vọng nhìn đến lục giới biến thiên chủng nội ma hồn đi. Tu luyện đến không nghĩ dùng thân thể, không nghĩ dùng thất tình lục dục tiếp tục tồn với lục giới, lại không muốn luân hồi, mà là lựa chọn ở chỗ này hôn mê, cùng với nói là bảo hộ, chờ một cái kết quả, chờ một cái bọn họ chưa hoàn thành kết quả, chờ thiên biến, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu không phải vì còn sót lại vướng bận, ai sẽ như thế. Mà ở vương tử nói xong lời này sau, chung quanh bỗng dưng chạy bằng khí, ma khí thổi quét mà đến, kéo phạm vi trăm dặm nghiêng cắm binh khí hô hô đong đưa, như là những cái đó binh khí chủ nhân tâm, giờ phút này có lẽ là cũng không bình tĩnh. Chung quanh mấy người trong lòng cũng là chấn động, chính là trên mặt không có biểu lộ ra nhiều ít cảm xúc, chỉ một người nói, ngươi theo như lời việc chúng ta còn cần cùng chủng nội ma hồn thương nghị, nếu là trợ ngươi, cũng yêu cầu thương nghị ra người được chọn, ta nghe ngươi còn muốn đi tìm bích tinh thảo mẫu thảo. Bình thường bích tinh thảo không được sao? Phi mẫu thảo không được. Vương tử lắc đầu, mẫu thảo mới là thái cổ bát linh thứ nhất, bình thường bích tinh thảo căn bản không có tâm huyết, trước mặt người đáp ứng thương nghị đó là có khả năng thống nhất, nhưng là người kia hỏi nói bích tinh thảo thời điểm, mặt mày lại có chút nhăn lại. Ta có thể cho ngươi nói rõ con đường, nhưng là ta cần nói cho ngươi, lấy bích tinh thảo mẫu thảo cùng ngươi tới nói, so được đến chúng ta đồng ý khó nhiều. Ngươi nọ nói, ánh mắt nhìn về phía vương tử, tựa hồ khuyên nàng thu tay lại chi ý. Vì sao? Vương tử nghe ra người nọ trong miệng lý do khó nói, tựa hồ bích tinh thảo mẫu thảo, không giống nàng trong tưởng tượng dễ dàng như vậy vào tay, thượng một lần lấy bình thường bích tinh thảo là gặp gỡ Trảm Thiên Kiếm, chẳng lẽ là lúc này đây còn có một cái như là Trảm Thiên Kiếm giống nhau đổ vật. Người trước nói cho ta, ngươi tìm bích tinh thảo mẫu thảo là muốn làm cái gì? Người nọ lại hỏi lại, ta yêu cầu bích tinh thảo tâm huyết. Vương tử nói, cũng không có cụ thể nói là vì cái gì, tuy rằng đối mặt này đó ma hồn, nàng có thể hay không vu thuật cũng không phải cái gì bí mật, nhưng là vì nhanh và tiện cũng không tiện nói nhiều. Bích tinh thảo mẫu thảo hành tung bất định, sẽ căn cứ ma khí nặng nhẹ lựa chọn nó thích hợp nơi làm tổ, hơn nữa muốn bắt được nó tâm huyết, cũng muốn làm nó nguyện ý mới được, liền tính nó nguyện ý, ngươi cũng muốn để nó sở ký sinh địa phương. Người nọ sau khi nghe xong tiếp tục nói, xem vương tử nhất định phải bắt được bộ dáng, cũng không khuyên, đối với chủng nội mạc hồn tới nói, tình cảm thứ này đã sớm ở tiến vào thời điểm bị bọn họ ném, hơn nữa cường giả không cần thương hại, không đi muốn sợ hãi, nếu vương tử muốn đi, bọn họ sẽ nhắc nhở, nhưng tuyệt đối sẽ không ngăn cản, nếu là ma vương chi nhãn chủ nhân, có thể chịu đựng khảo nghiệm mới đáng giá người kính nể, nếu bất hạnh không có thông qua, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tiếp. Tục chờ đãi. Ý của ngươi là, bích tinh thảo hiện tại sống ở địa phương ta đi không được. Vương tử nghe ra hắn ý tứ, cùng lần trước sắp xỉ, bình thường bích tinh thảo có thể quay chung quanh Trảm Thiên Kiếm sống ở, bởi vì Trảm Thiên Kiếm ma khí dày nặng vô cùng, kia bích tinh thảo mẫu thảo lựa chọn địa phương, tất nhiên cũng không phải là đơn giản địa phương. Từ ngàn năm trước, bích tinh thảo ký sinh với một ngôi mộ cô đơn, liền ngàn năm chưa từng di động, kia cô phần không có binh khí trốn cùng. Hơn phân nửa đều không phải là tự nguyện vào được chủng nội, nếu là không người tiến đến, nó đương nhiên bình yên vô sự, nếu là ngươi đi, chủng nội ma hồn nếu là dẫn ngươi giải phòng, mà ngươi không địch lại nó dụ hoặc, ra tới sau đừng nói tánh mạng của ngươi kham ưu, có lẽ ma giới cũng sẽ không an bình, mà đối mặt khả năng hậu quả, ngươi muốn lựa chọn như thế nào? Ngươi nọ nói, trên mặt đạm nhiên, nhưng vương tử biết, hắn đem lợi hại báo cho với nàng. Nếu là nàng biết khó mà lui liền tường an không có việc gì, nếu là nàng nhất định phải đi, hơn nữa hậu quả cũng không lạc quan nói, tạo thành hậu quả xấu nàng nhất định phải chính mình mua đơn, chủng nội ma hồn sẽ không viện thủ với nàng. Ta cần thiết bắt được bích tinh thảo tâm huyết, hết thảy hậu quả từ ta gánh vác, hơn nữa các ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không làm nó có cơ hội rời đi ma chủng, các ngươi chỉ cần nói cho ta bích tinh thảo mẫu thảo hiện giờ ở nơi nào liền có thể. Vương tử dừng một chút nói, thượng một lần đối mặt Trảm Thiên Kiếm nàng thành công, lúc này đây nàng làm theo không sợ, tuyết kính chuẩn bị đã gần đến 8 phần, không thể thất bại trong gang tấc. Dọc theo cái này phương hướng vẫn luôn đi trước, ngươi sẽ nhìn đến. Ngươi nọ gật đầu, tuy rằng trên mặt không có hiển lộ, nhưng là trong lòng rất là tán thưởng, hắn tựa hồ trong tiềm thức cũng tin tưởng, như vậy một cái ý chí kiên định người, bắt lấy bích tinh thảo tâm huyết có lẽ không nói chơi, đến nỗi kia cô phần. Liền coi như lấy này khảo nghiệm thôi. Ta đây liền đi, nhưng ta hy vọng ta khi trở về, các ngươi sẽ cho một cái vừa lòng hồi đáp. Vương tử chắp tay nói, cùng mấy người cáo biệt, nói xong liền cũng không quay đầu lại hướng tới người nọ chỉ lộ phương hướng đi. Ngươi nếu lấy được bích tinh thảo, đó là thiên cũng thuận ngươi, có lẽ chúng ta cũng nên vì ngươi phá một lần lệ, tinh trở tin lành. Mấy người nhìn vương tử bóng dáng như suy tư gì, một người dương giọng nói, thấy vương tử phất phất tay tỏ vẻ biết, người nọ mới thu hồi tầm mắt, chờ vương tử đi xa một ít, lại thấy mấy người thân hình một thân, hồn phách vọt vào kiếm nội, trường kiếm phụ mê muội hồn dán trên mặt đất chậm rãi tiến lên, cùng vương tử bảo trì không bị nàng phát hiện khoảng cách, rất xa theo ở phía sau. Vương tử tốc độ cực nhanh ở cái kia phương hướng tiến lên hành, mà ở bay ra một khoảng cách sau chậm rãi dừng ở trên mặt đất, nơi xa đi theo ma hồn cho rằng vương tử có hậu lui chi tâm. Nhưng vương tử lại phi như thế, nàng tuy rằng đáp ứng thống khoái, cũng quyết tâm như thế, nhưng là nghĩ đến tiến vào khi cùng cửu u bọn họ hứa hẹn, sẽ an toàn đi ra ngoài. Nhưng là chuyến này nàng cũng không nắm chắc, bởi vì đối thủ hiện tại nàng còn mới thôi, nếu là tình hình còn cùng lần trước Trảm Thiên Kiếm giống nhau như lúc, nàng khẳng định không thể tự tiện hành động, nếu không chết lại lấy này nàng nhưng thật ra không sợ, bọn họ nhất định sẽ thực thương tâm. Nghĩ đến đây, vương tử bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Ta cần gọi người tới đây, bọn họ đều là ta khế ước đồng bọn, đều không phải là người ngoài, cũng không trái với ma chủng quy củ. Ta lấy bích tinh thảo tâm huyết sẽ không giả người khác tay, chỉ là nếu lực lượng của ta không địch lại, ta người cũng có thể hỗ trợ bảo vệ cho ma chủng xuất khẩu. Vương tử bỗng nhiên nói, cũng mặc kệ có hay không nghe được, trên thực tế nàng không tin không ai nhìn chằm chằm nàng, cho nên mới nói như vậy, nói xong liền đợi trong chốc lát, không có người đáp lại đó là không ai ngăn cản. Vương tử liền yên tâm đem nơi này sự tình báo cho bên ngoài chờ người, gọi bọn họ tiến đến. Tiểu công chúa, nếu là không địch lại, nhớ rõ dùng cái này. Cửu U xác định vương tử phương vị, cũng cách không mà đến, mọi người đồng thời xuất hiện ở vương tử bên người, ở tối tăm ma chủng trong vòng. Mấy người còn không có xem nơi khác liền trước dặn dò vương tử, biết nàng khẳng định là muốn đi, có thể ở chỗ này thủ bọn họ đã giải sầu rất nhiều, nếu là ngoại ý muốn phát sinh, ít nhất bọn họ còn có thể kịp thời hỗ trợ. Cửu U tay đặt ở vương tử xương quai xanh chỗ, kia chỗ quần áo phía dưới cất giấu một cái chảy huyết giá chữ thập, thượng một lần nhìn thấy ở ma chủng nội nhìn thấy hơi thở thoi thóp vương tử, hiện giờ hắn vẫn cứ lòng còn sợ hãi, lúc này đây cần thiết hảo hảo dặn dò nàng. Cặp kia mắt đỏ nhìn vương tử, kia chấp nhất bộ dáng giống như nhất định phải chờ tới vương tử gật đầu giống nhau. Ta sẽ, các ngươi không cần khẩn trương, nếu là ta không địch lại, chắc chắn kêu các ngươi hỗ trợ, chúng ta tuy hai mà một. Vương tử bắt lấy Cửu U tay nói, nàng gọi bọn họ tới là muốn cho bọn họ yên tâm, không phải làm cho bọn họ càng khẩn trương. Đào Ngột nghe xong vương tử nói trong lòng có chút hụt hẫng, hắn nên may mắn chính mình cọ thượng tuy hai mà một hàng ngũ. Vẫn là thanh tỉnh một chút nói cho chính mình vương tử lời này căn bản không tính thượng hắn. Trong lòng thở dài, dù sao đều cọ lên đây, hắn vẫn là may mắn đi, rốt cuộc chính mình có thể bồi vương tử cộng hoạn nạn. Đây là trước kia hắn sợ không dám tưởng, thấy những người khác ngưng trọng thần sắc, cũng biết vương tử chuyến này có lẽ là không phải là nhỏ, hắn vẫn là đánh lên tinh thần tới nhìn chằm chằm vương tử đi. Cục cưng ta có thể đi theo ngươi đi. Thiên tâm tử Vĩnh An trên người nhảy đến vương tử trên vai, có chút sốt ruột nói, thất sắc đồng tử mong đợi nhìn vương tử, hy vọng nàng có thể đồng ý, bởi vì hắn nhớ rõ cái này địa phương, lần trước ở chỗ này trơ mắt nhìn cục cưng trọng thương, Thanh Ly cũng bị thương nặng, hắn thực lo lắng lần này vương tử còn sẽ gặp được chuyện như vậy. Hảo! Vương tử không cự tuyệt, sờ sờ thiên tâm đầu, ở chiến đấu thượng, nàng không ngại thiên tâm trưởng thành, càng không cho rằng đau lòng hắn là đối hắn hảo. Nàng càng hy vọng thiên tâm sớm một chút trưởng thành kỳ lên, hơn nữa thiên tâm có thể làm nàng vu thuật uy lực phiên bội, tốc độ cũng phiên bội, mang theo hắn đương nhiên hảo. Thanh Ly tắc thân hình chợt lóe, không hỏi vương tử liền chính mình trở về vương tử Luân Hải, thân là vương tử bản mạng pháp khí, ở thời điểm chiến đấu hắn biết rõ chính mình hẳn là khởi đến tác dụng, liền tính không vì bản mạng pháp khí nguyên nhân này, hắn cũng nói qua nhất định sẽ vĩnh viễn bảo hộ vương tử. Chờ ta trở lại. Vương tử nhìn thoáng qua mọi người, chỉ là đi một chuyến mà thôi, mặc kệ các hùng, nàng là nhất định sẽ trở về, lưu luyến chia tay gì đó không phải nàng phong cách, dứt lời xoay người biên đi rồi, thân hình bay lên không, cấp lược mà đi, ánh mắt ở phía trước trên đường siêu tầm bích tinh thảo dấu vết, để người bỏ lỡ. Mà ở vương tử rời đi sau, Cửu U đông nhiên nhìn phương xa trên mặt đất hiện lên bóng dáng, thao thiết chú ý tới Cửu U tầm mắt, cũng theo nhìn lại. Vừa lúc thấy được kia mấy cái đường vòng mà đi bóng kiếm, nhướng mày nói, không chuẩn bọn họ là biết kia cô phần nội cất giấu vật gì. Chúng ta thả trước gan tính chờ, tiểu tử nhất định không hy vọng chúng ta nhúng tay, trước nhìn xem thần thánh phương nào lại nói. Vệ tử khiêm cũng nói, dù sao cũng là ma chủng, bọn họ cũng không thể quá nhiều hỏi đến nơi này sự tình, bọn họ chỉ cần bảo đảm, vương tử chính là an toàn liền hảo. Vương tử một đường chạy ra rất xa khoảng cách, rốt cuộc dần dần phát hiện màu xanh lục, tuy rằng là đại biểu sinh mệnh màu xanh lục, nhưng là kia mặt trên ma khí lại rất là dày đặc, này đó là bích tinh thảo, dần dần bích tinh thảo nhiều lên, nói vậy khoảng cách mâu thảo không xa, mâu thảo chung quanh tất nhiên vây quanh rất nhiều bình thường bích tinh thảo. Quả nhiên, không có bao lâu, vương tử liền tìm được rồi bích tinh thảo mâu thảo tổng cộng, rất xa liền nhìn đến buông xuống dày nặng ma khí bao phủ một mảnh khu vực, cùng chung quanh ma khí mật độ rõ ràng bất đồng. Lại gần chút, vương tử phi thân rơi xuống, dần dần tiếp cận kia đoàn ma khí. Xác thật, ở chỗ này bích tinh thảo sinh trưởng càng thêm dày đặc, cách đó không xa từng tòa nổi lên cô phần, thực không rõ ràng, nếu không phải bởi vì kia nổi lên địa phương ký sinh một người cao tả hữu bích tinh thảo mẫu thảo, vương tử chỉ sợ sẽ cho rằng kia chỉ là một cái lại bình thường bất quá địa phương mà thôi. Bởi vì kia cô phần chỉ là xương khô xê, thoáng phồng lên mà thôi, không có pháp khí làm đánh dấu, thật sự rất khó phân biệt như vậy nổi lên là tự nhiên hình thành vẫn là một ngôi mộ cô đơn. Nghe tới khi kia mấy cái ma hồn giảng, này tòa cô phần hẳn là không đơn giản, tuy rằng bích tinh thảo mẫu thảo gần trong gang tấc, nhưng là vương tử cũng không hảo trực tiếp đi lấy, chỉ nghỉ chân quan sát. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, vương tử nghi hoặc nhìn kia cô phần, nàng cũng không có cảm nhận được chút nào khác thường, cái gọi là dụ nàng cởi bỏ phong ấn sự tình cũng không có phát sinh. Vương tử nghĩ nghĩ, dần dần tiếp cận kia cô phần, đi được rất chậm, cấp cô phần nội phong ấn đồ vật cũng đủ phản ứng thời gian, chính là biết đứng ở nó một mét xa khoảng cách, vẫn là không có phát sinh bất luận cái gì sự tình. Đơn giản mặc kệ kia cô phần, vương tử đem tầm mắt chuyển qua bích tinh thảo mẫu thảo phía trên, kia mẫu thảo chừng cùng nàng tề bình độ cao, lá cây thượng ma khí vần quanh, ở ngẫu nhiên xẹt qua trong gió hơi hơi đong đưa, mẫu thảo quanh thân tản ra nguyên thủy mà cổ xưa hơi thở. Vương tử biết nó hiện tại vẫn chưa đối nàng có điều phòng bị, nhưng là nó cũng tuyệt đối không phải mặc người sâu xé. Ta biết ngươi hẳn là nghe hiểu được ta nói chuyện, ta là hiện giờ ma giới vương, bởi vì một chút sự tình cần gom đủ thái cổ bát linh tâm huyết, mà ta đến nơi đây tìm ngươi nguyên nhân nói vậy ngài cũng biết, còn thỉnh ngươi ban thưởng ta một giọt tâm huyết, nếu có yêu cầu, ta định toàn lực thỏa mãn với ngươi. Vương tử nhìn kêu bích tinh thảo nói, tuy rằng thái cổ bát linh không thể tu thành nhân thân, nhưng là bọn họ là có thể tự hỏi, vương tử nếu là ngang ngược đi lấy nó tâm huyết, tất nhiên sẽ không có hảo kết quả. Ngươi trong tay đã được đến mấy thứ. Sau một lúc lâu lúc sau, kêu bích tinh thảo hơi hơi đong đưa, một cái khàn khàn giọng nữ nhớ tới, cứng nhắc mà gian nan, có lẽ là trên cơ bản sẽ không mở miệng nói chuyện, cho nên lại nói tiếp như thế xa lạ, nếu không phải vương tử nhắc tới thái cổ bát linh, điểm này làm nó cảm thấy tò mò hòa thân thiết nói. Nó có lẽ cũng sẽ không cho vương tử đáp lại. Đã bắt được năm dạng. Vương tử trong lòng vui vẻ, được đến đáp lại đó là tốt, lập tức trả lời. Thiếu ai? Thanh âm kia lại hỏi. Chứ ngươi ở ngoài, còn có luân hồi thần thụ, bồ đề thụ còn chưa bắt được. Vương tử nói, chờ bích tinh thảo mẫu thảo lại cho nàng tin tức, chính là này nhất đẳng có khi thật lâu. Vương tử đang suy nghĩ muốn hay không lại cùng nàng đưa ra muốn tâm huyết việc, thanh âm kia rồi lại truyền đến. Nếu ngươi có năng lực gom đủ thái cổ bát linh máu, ta cũng không vì khó ngươi, cho ngươi có thể. Vương tử đôi mắt hơi hơi trợn to, tựa hồ không nghĩ tới bích tinh thảo mẫu thảo đáp ứng như vậy sảng khoái, nhưng là vì sao nghe nó nói, tuy nói không vì khó nàng, nhưng luôn có loại nói còn chưa dứt lời cảm giác. Nhưng không kịp nàng nghĩ lại, kia bích tinh thảo đỉnh xuống lại lá cây bỗng nhiên mở ra, lộ ra thảo thân dễ chính hành. Mà kia bích tinh thảo thân thể đong đưa sau một lúc lâu. Lại thấy rễ cây đỉnh một giọt đỏ tươi máu chảy ra, vương tử vội vàng cầm trước đó chuẩn bị tốt một bình đi tiếp, đã kia tích tâm huyết rơi vào một bình lúc sau, vương tử phong hào cái nắp, thích đáng thu hồi xích linh. Đa tạ, ngươi. Vương tử nói, vốn muốn hỏi hỏi có cần hay không nàng vì nó làm cái gì làm trao đổi, rốt cuộc nàng còn không có như vậy yên tâm thoải mái lấy người khác đổ vật thói quen, nhưng nàng lời nói không nói chuyện. Lại thấy kia bích tinh thảo mẫu thảo đột nhiên đong đưa lên, kia kịch liệt biên độ kéo mặt đất đều rung động lên, trên mặt đất trồng chất xương khô phát ra âm trầm cọ sát, không biết có phải hay không nàng ảo giác, chung quanh ma khí tựa hồ càng trầm thấp. Đồng nhiên, kia bích tinh thảo mẫu thảo từ xương khô bên trong rút khởi, màu xanh lục ở vương tử mí mắt phía dưới chợt lóe liền biến mất. Nhìn kia cùng bỏ chạy giống nhau tốc độ, giống như sợ hãi nàng đuổi theo dường như, vương tử đứng vững vàng thân thể. Lại nghe đến kia khàn khàn giọng nữ rất xa truyền đến. Ta cho ngươi một giọt tâm huyết, tặng kèm một kiện lễ vật, nếu ngươi có thể tồn tại đi ra ngoài, ta cũng vui với làm ngươi mang theo ta tâm huyết với mặt khác bảy linh lại tụ, coi như là chúng ta đã gặp qua. Vương tử nghe, thân hình bỗng nhiên lui về phía sau, nhìn kia xương khô phát sóc sóc đi xuống rất cô phần, không nghĩ tới này cô phần không phải nàng mở ra, lại là kia bích tinh thảo mẫu thảo ra tay. Chắc không được nàng đáp ứng như vậy sảng khoái, nguyên lai cho nàng để lại chiêu thức ấy. Bất quá nàng không sợ, đừng nói nàng vốn là tính toán phải đối phó này cô phần nội đồ vật, vì được đến bích tinh thảo tâm huyết mà trả giá đại giới cũng là nàng có điều tự giác, hiện tại hai việc hợp hai là một, lạc quan một chút nói, vẫn là nàng kiếm lời a. Thiên Tâm lông xù xù cái đuôi dựng lên, đại ở vương tử trên vai vẫn không núp đích, tròn xoe trong mắt bảy loại nhan sắc thay phiên hiện lên, muốn nhìn thanh cô phần nội lộ ra chính là cái gì quái vật, chính là kia cô phần lại giống như cố lộng huyền hư giống nhau, chậm chạp không lộ ra lư sơn chân diện mục. Xôn xao. Đông. Đông nhiên, đầu tiên là một trận thật lớn đột phá xương khô đôi thanh âm, sau đó là một cái giữa chưa rơi trên mặt đất thanh âm, vương tử vung tay lên, chắn đi bay tới bộ xương khô, ánh mắt dùng mình, nhìn về phía bỗng nhiên sừng sững ở trước mặt đồ vật, lại đang xem rõ ràng kia đồ vật thời điểm, mày nhăn lại, đại đại ngoài ý muốn. Lại thấy từ kia cô phần trung xuất hiện chính là một cây 30 tới mễ cao, đường kính 1 mét tả hữu vàng óng ánh kim sắc cây cột. Cây cột mặt trên tầng tầng lớp lớp đánh vô số phong ấn, trung ương nạm 7 căn kim sắc vòng, kim vòng phía trên lưu động sâm hãn quang, kia mặt trên phong ấn thật lớn lực lượng, mà như thế long trọng phong ấn, thế nhưng chỉ là vì một kiện quần áo. Vương tử kinh ngạc mà không hiểu nhìn 7 căn kim vòng chặt chẽ trói buộc một kiện hồng y liề, thật là một kiện quần áo. Hồng y liề như máu, vương tử nhìn kia quần áo, lại có loại nhìn đến vô số hiến máu bát chiếu vào mặt trên ảo giác. Nhưng là kia hình ảnh quá rõ ràng, lại quá chân thật, nàng thật sự giống như nhìn đến một người mặc hồng y liề người, thấy không rõ là nam hay nữ, chỉ biết hắn từ tràn đầy máu tươi trên chiến trường đi qua, phía sau lưu lại đỏ tươi đường máu, trên người hồng y liề cũng bị hiến máu nhuộm dần, thấy không rõ nó vốn dĩ màu sắc, mà người nọ trên người ma khí tận trời, sát khí cũng là làm người sợ hãi kinh hãi. Vương tử lắc lắc đầu, mặc mâu biến thâm trầm vô ngẩn. Nàng tuy không xác định chính mình nhìn đến chính là thật là giả, nhưng là sẽ thất thần khẳng định cùng này hồng y có quan hệ. Vương tử nhíu chặt mày nhìn kia hồng y gì, một kiện quần áo đã bị như thế đại động can qua phong ấn, kia cái này quần áo chủ nhân nên là như thế nào đáng sợ. Vương tử tĩnh xem này biến, cái này hồng y phong ấn trụ đã phá mồ mà ra, có bích tinh thảo mẫu thảo nói trước đây, chuyện này cũng không có khả năng cũng chỉ là như thế này mà thôi. Muốn làm cái này phong ấn trụ lại trở về tuyệt đối không có khả năng, chỉ có thể đề cao cảnh giác chờ. Nơi xa chờ cửu u mấy người cũng dựng lên lỗ thai, thần thức trải ra mở ra, bích tinh thảo tâm huyết đã bắt được, mà cô phần trung đồ vật cũng xuất hiện. Sau một lúc lâu, lại thấy kia hồng y lìa góc áo hơi hơi đong đưa lên, vương tử ánh mắt tức khắc tập trung qua đi, ở bị bó vững chắc dưới tình huống, kia hồng y lìa thế nhưng bắt đầu đong đưa, vương tử có loại dự cảm. Có lẽ này hồng y có thể phá phong mà ra. Tuy rằng này đối với một kiện quần áo tới nói thật ra có chút không thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây vương tử cũng không khỏi tưởng, nếu là này cô phần tảng chỉ là cái này hồng y đi, kia nàng đối thủ cũng là nàng sao. Có người có thể nói cho nàng, nên như thế nào cùng một kiện quần áo đánh nhau sao? Nếu một phen lửa đốt sạch sẽ, có phải hay không cũng liền không có đánh tất yếu? Đang ở vương tử nghĩ như vậy thời điểm, lại thấy kia đứng ở trên mặt đất kim cây cột đống nhiên động lên, hơn 30 mệ cao cây cột, động lên mang theo hô hô tiếng gió, tốc độ mau khi cơ hồ ở rít gào. Vương tử thân hình chật lóe, tránh thoát hướng nàng quét tới cây cột, nhưng mà bước chân vừa mới rơi xuống, kia cây cột lại ngóc đầu trở lại, nghe nhị sau tiếng gió, vương tử đầu cũng chưa hồi tiếp tục lắc mình né tránh. Cứ như vậy, kia kim sắc cây cột giống như có một cái người khổng lồ ở thao tác, mà kia kim sắc cây cột cũng không biết là dùng cái gì tài chất làm, lực lượng quá lớn, đánh lại đây thời điểm nàng chỉ có thể trốn, nàng có thể hai cái hoanh ở kia mặt trên căn bản không chút sức mẻ, chút nào không ảnh hưởng kia cây cột ngóc đầu trở lại. Vương tử bỗng nhiên tế ra Trảm Thiên Kiếm, nàng đảo muốn nhìn, là này cây cột thế không thể đỡ, vẫn là Trảm Thiên Kiếm kiếm phong vô địch, mà ở kia cây cột lần thứ hai đuổi theo đánh thời điểm, vương tử bỗng nhiên xoay người. Trảm Thiên Kiếm bổ về phía kia cây cột, đinh, một tiếng, hai tương va chạm sau chói tai thanh âm quanh quẩn ở bốn phía. Kia cây cột hơi hơi dừng lại, tựa hồ là bởi vì vương tử này nhất kiếm tỏa nó nhuệ khí, vương tử tay cầm Trảm Thiên Kiếm, chú mục nhìn lại, lại thấy Trảm Thiên Kiếm đánh xuống địa phương đầu tiên là hoàn hảo không tổn hao gì, dần dần xuất hiện một vòng kim sắc cái khe, mà thực mau, kia cái khe biến đại, 7-8 mét lớn lên cây cột bị đồng thời tức hạ. Vẫn là Trảm Thiên Kiếm thắng. Không đợi vương tử thở phào nhẹ nhõm, lại thấy đinh, đinh, hai tiếng, thanh thúy thanh âm bất đồng với vừa tới binh khí giao tiếp khi sắc bén. Vương tử theo tiếng nhìn lại, lại thấy khi bó hồng y thì hai căn kim sắc vòng đột nhiên chặt đứt. Là nhất phía dưới hai cùng, mà ở kia kim sắc vòng tách ra lúc sau, kia hồng y lìa và táo tùy ý ở không trung đong đưa, vương tử thậm chí có thể nghe được bay phất phới thanh âm. Vương tử đang nghĩ hoặc, kia cho dù đâu cây cột thế nhưng lại tới nữa. Tuy rằng thương không đến nàng, nhưng là nàng cũng chế phục không được này căn cây cột, hơn nữa kia cây cột ở không trung không ngừng xoay tròn, đem nàng chặt chẽ vây ở này không lớn vòng nội, đương kia cây cột lại một lần đánh úp lại thời điểm. Vương tử lần thứ hai cầm lấy trảm thiên kiếm, tay nâng kiếm lạc, cùng mới vừa rồi vô dị tình hình, kia kim sắc cây cột lại bị tức lấy 7-8 mét, chỉ còn lại có hơn 10 mét địa phương, còn có 5 căn kim sắc vòng trói buộc kia kiện hồng y đi hề. Đinh! Đinh! Đinh! Trước sau 3 tiếng thanh thúy tiếng vang, vương tử trong lòng vừa mới có chút dự cảm, liền thấy được trói buộc kia hồng y kim sắc vòng lại tách ra tam tiết. Vương tử ánh mắt dùng mình, đồng nhiên có chút minh bạch đây là có chuyện gì, kia cây cột thượng đánh đếm không hết phong ấn, mà nàng dùng trảm thiên kiếm chém tới một bộ phận liền tương đương với vạch trần một bộ phận phong ấn. Phong ấn lực lượng có điều yếu bớt, cho nên kia hồng y mới tránh thoát hai căn kim vòng, mà lần thứ hai lúc sau, liên tục mất đi gần một nửa cán, phong ấn lực lượng tất nhiên đại biên độ yếu bớt, bởi vậy lại là tam căn kim vòng tách ra. Mà hiện tại, chỉ còn lại có hai căn kim vòng ở bó kia kiện hồng y rìa, kia hồng y ở không trung làm càn đong đưa, giống như ở hoan hô sắp tránh thoát trói buộc, minh bạch này tiết, ở kia kim sắc cây cột lần thứ hai bay tới thời điểm, vương tử lắc mình tránh thoát, bởi vì còn có thể hay không lại động cùng cây cột. Nếu nàng tiếp tục, như vậy kia hồng y phá vỡ phong ấn là sớm hay muộn, nàng còn không biết này hồng y rìa lai lịch, mà nàng thả ra hồng y rìa, nói cái gì cũng muốn kết cục nó mới được. Nếu liền như vậy trốn tránh, này căn kim sắc cây cột cũng sẽ không dừng lại. Một khi đã như vậy, còn không phải là một kiện quần áo, liền tính nó có thiên đại bản lĩnh, nàng cũng nhận. Như thế nghĩ, vương tử trảm thiên kiếm giơ lên, lúc này đây nhắm ngay kia hồng y rìa, trảm thiên kiếm từ kia hồng y rìa bên hông lười chém eo quá. Vương tử chấp kiếm đứng ở không trung, tính xem biến hóa, lại thấy đầu tiên là đinh. Đinh, hai tiếng. Cuối cùng hai căn kim vòng cũng tách ra, kim sắc cây cột thượng thoáng hiện một vòng cái khe, đứt gãy lúc sau phanh rơi trên mặt đất. Nhưng mà trảm thiên kiếm tuy cùng nhau từ kia hồng y gì thượng chém qua, kỳ chính là kia hồng y gì thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Mà vương tử cũng chú ý tới, lại trảm thiên kiếm đụng tới kia hồng y gì ở thời điểm, kia mặt trên hiện lên một đạo dày đặc hắc khí, thế nhưng chặn trảm thiên kiếm đối nó thương tổn. Vương tử trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhìn khôi phục tự do hồng y rìa, giống như có tư tưởng khác thường, đỏ tươi quần áo ở không trung vũ động, xoay tròn lên thời điểm, kéo chung quanh ma khí cũng sôi trào lên, vương tử giống như có thể nghe được gần ẩn rên rỉ kêu thảm thiết thanh âm, giống như vô số chết ở kia người áo đỏ thủ hạ hoan hồn ở kêu khóc. Vâng! Đồng nhiên, mang trên mặt trồng chất xương khô đột nhiên nhấc lên mấy chục mét cao cốt tường, tường sau gây thật lớn năng lượng, cùng nhau hướng nàng đẩy tới. Vương tử hơi hơi lui về phía sau hai bộ, trách không được này hồng y lìa sẽ bị phong ấn, quả nhiên có chút làm người chấn động lực lượng, trong tay trảm thiên kiếm một hành, mặc mâu khẳng định kia tới gần cốt tường. Nơi xa nhìn mấy người cũng có chút kinh ngạc, càng có lo lắng. Vì sao là một kiện hồng y lìa? Thanh Long khó nén khiếp sợ, càng nói không rõ này hồng y lìa lai lịch như thế nào, cho nên rất khó đánh giá nó nguy hiểm trình độ. Cái này hồng y lìa rõ ràng là một cái ma vật. Nó có thể hấp dẫn bích tinh thảo mẫu thảo sống ở cũng đã có thể thuyết minh nó ma tính không tầm thường. Hơn nữa xem kia cây cột, này hồng y lìa bị phong ấn có chút thời gian, phong ấn cũng ở yếu bớt, bằng không không có khả năng làm nó dễ dàng như vậy liền ra tới. Này chủng nội ma hồn chỉ sợ đã biết này đó, mới có thể làm tiểu tử đi, bởi vì này hồng y chỉ sợ sớm muộn gì đều sẽ phá phong mà ra. Vệ tử khiêm nói, ánh mắt chi gian màu lục đậm đường cong chớp động, ôn nhuận đôi mắt tức khắc trở nên thâm thúy mà uy nghiêm, ánh mắt tựa hồ ở xuyên qua dày nặng ma khí quan sát vương tử hướng đi, đồng thời đối ma chủng nội ma hồn động cơ cũng có chút hoài nghi, làm như vậy khảo nghiệm chính là bọn họ vương, nhưng nàng là bọn họ thế tử. Đau lòng tất nhiên là bọn họ. Là người nào xuyên qua rách nát quần áo, chết thời điểm không thể cùng nhau mang đi sao? Lưu tại thai hỏa nhà ta vương tử điện hạ. Vệ tử sở cắn răng nói, hận không thể lập tức bay qua đi xé nát kia tắc quái quần áo. Các ngươi cũng chưa nhìn kỹ, này trên quần áo phong ấn còn có rất nhiều, nó dùng ra lực lượng đều không phải là bản thân lực lượng, mà là bị đại đại suy yếu, các ngươi xem nó triển khai khi bên trong quần áo phù văn, kia căn kim sắc cây cột phong ấn chính là quần áo, kia trên quần áo phong ấn lại là phong ấn nó lực lượng. Cung kỳ nhíu mày nhìn sau một lúc lâu, đống nhiên nói, ngữ khí có chút ngưng trọng, đối đãi một kiện quần áo dùng như thế cẩn thận thái độ, bản thân liền rất không tầm thường. Ít nhất có một vạn nói phong ấn, vạn đạo phong ấn chỉ vì một kiện hồng y y, ma giới khi nào xuất hiện quá như vậy quần áo, hoặc là nói trắng ra như vậy quần áo người. Các ngươi có từng nghe nói qua? Trải qua cùng kỳ nhắc nhở, thao thiết ngưng mắt nhìn lại, thấy kia đón gió rung động hồng y y sườn, sắc thật tầng tầng lớp lớp đánh vô số phong ấn, kia hồng y y ở sử dụng lực lượng thời điểm, những cái đó phong ấn ẩn ẩn hiện lên ra tới, nếu đem nó hiện tại lực lượng mở rộng một vạn lần. Mấy người nhìn nhau, hiển nhiên đều nghĩ tới này tầng một, nếu thật sự mở rộng một vạn lần, kia nhắc lên liền không phải một đạo cốt tường đơn giản như vậy. Mà lúc này vương tử, ở kia cốt tường tiến đến thời điểm, thân thể xoay tròn, trảm thiên kiếm pha không mà ra, kiếm khí ở cốt trên tường vẽ ra một đạo thật dài hình cung, chỉ một thoáng hình cung nội bộ xương khô đều hóa thành một phấn, kia cốt tường lướt qua vương tử thân hình tiếp tục về phía sau, thực mau ầm ầm sập tại hậu phương. Mà ở cho bụi bên trong, không cho vương tử tự hỏi thở dốc thời gian, một mặt màu đỏ hiện lên, ở bên người nàng vờn quanh một vòng, trường tụ đông nhiên cuốn hướng vương tử cổ. Kia hồng y thì quá nhanh, xoay quanh ở không trung giống như căn bản không có trọng lượng, tùy tâm sở dục xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương, vương tử cùng chi chu toàn ở tốc độ thượng sắc thật rơi xuống rất nhiều. Vương tử đem trảm thiên kiếm một đưa, kia hồng y thì trường tụ vừa lúc đem trảm thiên kiếm cùng nhau cuốn vào nội. Nhưng mà kia hồng y lìa vẫn chưa đình chỉ, thật lớn năng lượng bắt đầu buộc chặt, muốn đem vương tử cùng trảm thiên kiếm cùng nhau cuốn ở bên trong, nhưng mà nó tựa hồ đánh giá cao chính mình năng lực, cũng xem nhẹ trảm thiên kiếm. Xé kéo một tiếng, là kia hồng y lìa bị hoa khai thanh âm, như là người đã chịu kinh ngạc một nửa, trường tụ buông lỏng, kia hồng y lìa đột nhiên bay đi, kia kêu khóc thanh âm giống như lần thứ hai truyền đến, lúc này đây hình như là ở khóc kia hồng y lìa tổn hại. Đông nhiên thấy không trung âm phong từng trận, ma khí tận trời, nồng hậu ma khí ở kia hồng y ở bên người tụ tập, dần dần quát lên gió to, càng thêm mau diễn biến thành lốc xoáy, thổi quét phía dưới rơi rụng sương khô, chặn vương tử tầm mắt, hình như là đến từ kia hồng y phẫn nộ nó thế nhưng bị trảm thiên kiếm hoa thương. Vương tử mặc mâu nặng nề nhìn kia cơn lốc giống nhau xoay tròn lốc xoáy, cuốn lên vô số sương khô bay về phía không trung, nghiền thành bột phấn. Vẫn đục lốc xoáy sông thẳng hướng nhìn không thấy trời cao, vẫn luôn chưa từng dừng lại. Nơi xa mọi người tâm cũng theo kia tiệm thổi tiệm cao lốc xoáy treo cao lên, giống như ấp ủ thật lớn chiêu số liếc mắt một cái, như vậy ngưng tụ thời gian dài dòng làm người khẩn trương. Vương tử cũng biết kế tiếp đối mặt chỉ sợ không đơn giản, quanh thân đằng bốc cháy lên tới hừng hực liệt hỏa, là thiên hỏa. Mọi người cũng bởi vì vương tử ứng đối phương pháp mà nhẹ nhàng thở ra, có thiên hỏa ở. Kia hồng y y cho dù có lại đại lực lượng cũng dễ dàng tới gần không được vương tử. Lúc này, lại thấy kia ấp ủ hồi lâu lốc xoáy bỗng nhiên động. Lực lượng xu thế hạ, kia lốc xoáy cong thành một đạo hình cung, nhanh chóng cuốn hướng vương tử. Mọi người mắt thấy vương tử thân hình bị kia lốc xoáy nuốt hết, kia lốc xoáy quá mức vần đục, bọn họ nhìn trộm không được bên trong diện mạo. Kịch liệt xoay tròn lốc xoáy đem vương tử cùng kia hồng y y dây dưa năng lượng cũng phân tán khai. Tổng giá trị mọi người đối với bên trong tình hình không hề tung tích có thể tìm ra. Cửu U không khỏi tiến lên một bước, mắt đỏ trở tối, tổng cảm thấy ở vương tử thân hình tiểu nhân kia một khắc, hắn tâm cũng có bất an. Đi xem. Thao thiết lập tức nói, hiển nhiên hắn cũng lại cùng Cửu U giống nhau cảm giác, tổng cảm thấy không ổn. Mấy người tức khắc lắc mình tiếp cận. Mà ở lốc xoáy chung vương tử, lại lần nữa cùng kia hồng y để tương đối, kia hồng y phiêu phù ở không trung. Không có lập tức tiếp cận, tựa hồ đối vương tử trong tay trảm thiên kiếm cùng trên người thiên hỏa đều có chút kiêng kỵ, mà mới vừa rồi tổn hại tay háo thế nhưng đã hoàn hảo không tổn hao gì. Đột nhiên, kia hồng y lìa cổ động, trống rông quần áo bị phình phình thổi lên, rồi sau đó bên hông hệ mang đống nhiên tách ra, một trận khổng lồ năng lượng hướng vương tử vành tới. Vương tử trong tay bấm tay niệm thần chú, đem năng lượng cùng nhau đưa ở trảm thiên kiếm nội, một cái thật lớn năng lượng gắn vào bên người hình thành. Hai cổ năng lượng va chạm, vương tử trong ngực khí huyết hơi chấn, có chút bị thương đến, kia hồng y lìa năng lượng thực sự đáng sợ. Khó khăn lắm kết thúc một kích, ở vương tử không hề có phòng bị dưới tình huống, một mặt màu đỏ hiện lên, ngay sau đó nàng bị kia hồng y lìa gắt gao bao bọc lấy, hơn nữa đang không ngừng buộc chặt. Vương tử dùng Trảm Thiên kiếm ý đồ cắt qua một cái khẩu tử, chính là lúc này đây thế nhưng không nhanh như vậy thành công, càng quan trọng là thiên hỏa cũng không có lập tức cầu nguyện tác dụng. Vương tử còn không kịp tưởng này hồng y ghi rốt cuộc là cái gì nghịch thiên quần áo, đồng nhiên nghe được trong đầu truyền đến trầm thấp thanh âm, không cần cự tuyệt ta. Thanh âm kia là nam tử thanh âm, mang theo nồng đậm dụ hoặc, giống như ở hướng dẫn nàng từ bỏ chống cự. Mơ tưởng. Vương tử lạnh lùng nói, quả ngươi là cái gì yêu ma tà vật, nàng sao lại bị kẻ hèn một kiện quần áo sờ trói. Mà ở nàng dứt lời hạ không bao lâu, có một thanh âm truyền vào trong óc. Lúc này đây lại không phải nam tử, mà là một người xinh đẹp đến cực điểm nữ tử, lại nghe thanh âm kia nói. Ha ha, bổn tọa xác thật là yêu ma tà vật, nhưng ngươi đâu? Ngươi là cái gì chính nghĩa chi sĩ? Ha ha ha, ngươi phản kháng bổn tọa làm cái gì? Ngươi vì tham lang, bổn tọa vì tà vật, nhiều thích hợp. Ta là người như thế nào ta chính mình rõ ràng liền có thể, không cần ngươi nhắc nhở. Vương tử đột nhiên tăng lớn Trảm Thiên kiếm nội năng lượng. Trảm Thiên kiếm thượng ma khí bạo trướng, máng kia hồng y tức khắc xé rách. Ta khuyên ngươi không cần lại làm này đó vô dụng công phu, thừa nhận đi, ngươi tâm vốn chính là vì ma mà sinh. Thanh âm lại biến thành trầm thấp nam tử thanh âm, đồng dạng mang theo dụ hoặc, cũng mang theo uy hiếp, lúc này đây thế nhưng không có lắc mình né tránh, hơn nữa càng khẩn có rút lại lên. Tiểu tử, mau dừng tay. Đột nhiên nghe được Hạ Tiêu Liên thanh âm, hoảng sợ mà khẩn trương. Thanh âm kia xuất hiện quá đột nhiên, vương tử động tác đột nhiên cứng lại, mà liền ở kia không điểm mấy vài giây, vương tử đã phản ứng lại đây là kia hồng y hề chiêu số, căn bản không phải nàng mẫu thân thanh âm, nhưng mà lúc này thời gian đã muộn. Mà tới rồi cửu u đoàn người, nhìn kia tận trời lốc xoáy dần dần tan đi, cho bụi cũng tràn ngập địa phương, bọn họ thấy rõ trong đó bóng người, chính là đều không ngoại lệ, mọi người trong lòng cả kinh, tại sao lại như vậy? Lại thấy vương tử một thân hồng y lìa đứng ở cách đó không xa, cả người tràn ngập nùng liệt ma khí, hồng y lìa bản thân ma khí liên quan vương tử tự thân ma khí, chồng lên ở bên nhau càng thêm đáng sợ, mà vương tử cập eo mặc phát thế nhưng liền làm yêu dị tươi đẹp tóc đỏ, trong mắt cũng là ám trầm màu đỏ, cả người yêu dị mà mị hoặc, càng mang theo dày nặng sát khí. Cùng thanh lãnh vương tử khác nhau như hai người. Trảm Thiên kiếm không biết tung tích, tựa hồ bị vương tử thu trở về. Thiên tâm rơi trên mặt đất, cung thân thể đối với vương tử, chuẩn xác mà nói là đối với vương tử trên người hồng y thấp thấp rít gào. Mà lúc này vương tử, động tác ưu nhã mà lười biếng phất quá bên hông, đem kia nói toạc ra tổn hại dấu vết vuốt phẳng, hẳn là không lâu trước đây Trảm Thiên kiếm tạo thành, trong tay năng lượng thu phóng tự nhiên. Tiểu công chúa, cửu gọi một tiếng, tuy ở thử, nhưng là thanh âm lại cấm lãnh, giống như hàng tới rồi dưới không. Người là ở kêu nàng. Vẫn là ở kêu ta. Một cái trầm thấp nam tử thanh âm vang lên, từ vương tử trong miệng nghe được như vậy thanh âm, mặc danh quái. Nga, hiện tại bổn tọa chính là nàng, nàng chính là bổn tọa, ngươi kêu ai đều giống nhau. Ha ha, bổn tọa thế nhưng còn có nhiều như vậy mỹ nam tử, cái này đón gió lễ vật, không tồi Nga. Đông nhiên thanh âm kia lại biến thành nữ tử thanh âm, huyền chuyển mỹ hoặc, mang theo làm người thất thần ngữ điệu, lại thấy vương tử đôi mắt hơi trọn. Khỏe môi hơi câu, tà khí bốn phía. Chương 121 song diện ma, tham lang giận. Mọi người trong lòng đều là một tấc chớp mắt trầm xuống dưới, nhìn cái kia thân khoác lụa hồng y hề vương tử, này nơi nào vẫn là bọn họ vương tử. Chỉ trong nháy mắt thế nhưng bị kia hồng y hề khống chế, hiện tại kia hồng y hề mặc ở vương tử trên người, bọn họ đã muốn gỡ xuống tới, lại không thể thương đến vương tử, có thể nghĩ này trong đó khó khăn. Nếu ngươi chỉ là tưởng rời đi ma chủng, như vậy ngươi lập tức rời đi tiểu nha đầu thân thể, nơi này không ai sẽ cả ngươi. Thao thiết mặt âm trầm nói, vì vương tử an toàn, hắn tình nguyện ngăn cản nơi này ma hồn, phóng kia hồng y để rời đi. Mục đích của ta tuy rằng là rời đi ma chủng, nhưng là ta hồn phách sớm đã tiêu tán, chỉ có tìm được thích hợp ta người, ta mới có thể mượn dùng nàng lưu tại thế gian. Kia trầm thấp nam tử thanh âm nói, này đó là cự tuyệt thao thiết đề nghị. Liền tính là cùng những người này là địch cũng không tiếc, nói nữa, hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ thua. Ha ha, lý luận thượng bản tôn hẳn là tìm một cái chủ nhân, nhưng là bản tôn mãi đường đường một thế hệ ma thần, trên đời này như thế nào có người xứng làm bản tôn chủ nhân. Nhưng bản tôn lại thực thưởng thức nữ tử này, thật là khó xử a. Hiện giờ bản tôn làm nàng chủ nhân, chẳng phải là lưỡng toàn. Mà ở kia nam tử thanh âm rơi xuống lúc sau, ngay sau đó một nữ tử thanh âm mị hoặc vang lên, vương tử trên mặt dương cười, yêu dị tóc đỏ mắt đỏ, chân chính vương tử chưa từng có như vậy cười quá, như vậy cười đặt ở kia trương tuyệt sắc trên mặt quả thực kinh vi thiên nhân, nhưng là hiện tại nhưng không ai có tâm tình xem cái này, đối bọn họ tới nói, này căn bản không phải bọn họ ái vương tử. Muốn làm nàng chủ nhân, ngươi khẩu khí thật đại. Cửu U khỏe miệng nhẹ xả, rát ra một cái lạnh lùng độ cung, hắn tiểu công chúa, hiện tại có thể nhìn đến chính mình bộ dáng sao. Bị cái này thấp kém hồng y gì không chế, vương tử nhất định sẽ không cao hứng. Có phải hay không ta khẩu khí đại, các ngươi thả thử xem, thật lâu không hoạt động tay chân, các ngươi là từng bước tới, vẫn là cùng nhau thượng. Kia nam tử trầm thấp thanh âm nói, đôi tay mở ra, dần dần tụ tập ma khí, làm tốt cùng mấy người khai chiến chuẩn bị. Không cần thương đến tiểu công chúa, cởi kia kiện quần áo. Cửu U đang âm thầm cùng mấy người nói, mấy người gật đầu, từng người tản ra, vây quanh vương tử. Xem ra các ngươi là muốn cùng nhau thượng a, xem ra bản tôn này thân thể tuyển người cũng không như thế nào sao, tuấn tác tuấn rồi, thế nhưng như thế đối đãi một nữ tử, toàn không gió độ a. Lại nghe vương tử cười nói, kia ngự khí thế nhưng có chút thất vọng bộ dáng, tay chậm rãi mơn trớn tóc dài. Tuy rằng bị vây quanh, nhưng là một chút không khẩn trương. Phong độ là vì chủ nhân của ta lưu, ngươi tính thứ gì, có gì tư cách yêu cầu chúng ta phong độ. Cung kỳ hừ cười một tiếng, khinh thường nói. Ngu xuẩn nam nữ, một chữ tình chỉ là liên lụy. Thanh âm kia lại cắt thành nam tử trầm thấp thanh âm, mà vương tử biểu tình cũng biến thực khinh thường, thậm chí có chút chán ghét. Thân là một cái liền người đều không tính là quần áo, ngươi còn không xứng nói như vậy, huống hồ. Liền tính là người, ngươi này bất nam bất nữ, có thể hay không tìm được không chê ngươi người cũng không dám nói a. Đàng xa khắc nghiệt nói. Ha ha, xem ra chúng ta không có cách nào hữu hảo nói chuyện với nhau a. Vốn đang tưởng, bổn tọa có thể miễn cưỡng tiếp thu các ngươi tồn tại, rốt cuộc đều là khó gặp mỹ nam tử, nhưng là các ngươi tựa hồ không biết điều a. Nàng kia thanh âm từ chơi chuyển mỹ hoặc đống nhiên trở nên sát khí dày đặc, hồng y gì hạ. Bị quanh thân năng lượng cố lấy, không biết có phải hay không bởi vì mặc ở vương tử trên người, kia hồng y lìa năng lượng đống nhiên so vừa nãy phiên mấy lần. Ngón tay thượng cọ cọ cọ mọc ra thật dài móng tay, phiếm hàn quang, kia căn bản không giống như là móng tay, càng như là binh khí. Thanh long nhíu mày, xem không được vương tử thân thể bị như vậy đạp hư, thân hình chật lóe, hướng vương tử chụp tới, mục đích là kia kiện hồng y lìa, nhưng là bị kia hồng y lìa chấn khai. Vệ tử khiêm ngay sau đó từ một cái khác phương hướng công tới, trong lúc nhất thời vương tử chung quanh sở hữu khả năng né tránh lộ tuyến đều bị mọi người phá hỏng. Hiện tại bọn họ muốn chính là mau chóng làm kia kiện hồng y rìa rời đi vương tử thân thể, mà không phải nói chuyện cầu cái gì công bằng thời điểm. Vốn dĩ mấy người hợp tác là có thể thực dễ dàng vây khốn vương tử, nhưng là bắt không được quần áo tới cũng uổng phí. Hơn nữa kia hồng y thực thông minh, nó biết bọn họ sẽ không thương vương tử. Cho nên tổng hội ở thời khắc mấu chốt đem vương tử thân thể đưa lên đi, làm mấy người không thể không thu tay lại, kể từ đó, ngươi tới ta đi tức khắc dây dưa. Không thôi. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, đến trước đánh thức tiểu tử tử. Mộ Thiên Công ở thần thức chung nói, kia hồng y quá càng rỡ, ỷ vào ở vương tử trên người liền hoành hành không cố kỵ, bọn họ tuy rằng có thể háo, nhưng là không làm gì được kia hồng y hề. Càng quan trọng là không biết vương tử có thể hay không bởi vậy đã chịu cái gì ảnh hưởng. Này hồng y cái gì lai lịch chúng ta không biết, cũng không từ biết tiểu tử chính là bị khống chế vẫn là bị thôi miên, như thế nào đánh thức. Vệ tử khiêm nhữ mày nói, thân hình chấp động gian vây khốn vương tử muốn rời đi lộ. Tiểu tử sẽ đem trảm thiên kiếm thu hồi đi chính là sợ nó đâu ra đối phó chúng ta chi gian khế ước thông đạo cũng đóng cửa, nó không dùng được tiểu tử năng lượng. Tiểu tử hẳn là bị nó áp chế. Lý Chiến nói, theo lý thuyết tiểu nha đầu lực lượng tuy không thể so này hồng y gì, nhưng là nàng tiềm lực rất lớn, nếu là bị áp chế nói, chúng ta chỉ cần kích phát nàng tiềm lực liền có thể, đến lúc đó tiểu nha đầu thần thức một lần nữa thao tác thân thể, liền có thể phản chế kia hồng y gì. Nghe Lý Chiến nói như thế, mấy người tức khắc cảm thấy có lý, thao thiết thực mau nói, như thế nào kích phát? Cùng ký hỏi, kỳ thật đỏ tươi đã có chút đáp án, chỉ là còn có không đành lòng. Cần thiết động thật, nếu không kích thích không đến tiểu nha đầu. Thao thiết nói, muốn đánh ngươi đi đánh, ta không đi, làm ta đối vương tử điện hạ động thủ, không bằng ngươi trước đánh chết ta. Không được ngươi cũng không thể đi. Vệ tử Sở lập tức nói, tuy rằng hắn minh bạch hiện tại kia thân xuyên hồng y yểm người không phải vương tử, nhưng là hắn chính là không hạ thủ được. Liên tính thần thức không phải, thân thể kia cũng là vương tử nhiên, làm hắn động thủ còn không bằng làm hắn đi tìm chết. Xuân, ai nói là ngươi đối tiểu nha đầu động thủ? Thao thiết thần thức trung khinh bị nói. Vậy ngươi có ý tứ gì? Vệ tử Sở nghi hoặc hỏi đến, không thể dùng một lần nói rõ ràng sao? Hiện tại tình thế như vậy khẩn trương không thể thống khoái một chút sao? Tiểu Sở Sở, là làm ngươi không cần đánh trả. Mộ Thiên Công nói, đã minh bạch thao thiết ý tứ, vừa lúc gặp vương tử một trưởng đánh tới, Mộ Thiên Công đi chắn tay hư hoảng một chút, ở kia trưởng phong lại đây thời điểm bỗng nhiên bỏ chạy, vương tử kia một trưởng vững chắc đánh vào Mộ Thiên Công ngực, Mộ Thiên Công phế phủ chấn động, vương tử nhưng không giống bọn họ, ra tay đều chỉ dùng 3-4 thành pháp lực, nàng chính là 10 thành 10 pháp lực. Ngẫu nhiên thay đổi huyết cũng không tồi a. Mộ Thiên Công lao đi khỏe miệng dính một chút đỏ thám, không lắm để ý nói. Vệ tử Sở ngơ ngác nhìn Mộ Thiên Công liền như vậy ăn một trường, nghĩ đến Mộ Thiên Công nói đến câu kia không cần đánh trả, tức khắc minh bạch động thật nguyên lai là ý tứ này, vốn dĩ tưởng đáp lễ câu kia tử yêu tình cũng nuốt trở vào, thân hình chợt lóe cũng đón đi lên, đồng dạng là hư hư chiêu thức, vương tử công kích tới thời điểm không có thật sự đi chán. Nữ nhân này đáng giá các ngươi như vậy sao? Như thế nào, một đám đều chuẩn bị tới ta nơi này chịu chết sao? Kia nam tử trầm thấp thanh âm lại nói chuyện, đang suy nghĩ cùng những người này dây dưa đi xuống cũng không phải biện pháp, những người này thực lực rất mạnh, phân không ra thắng bại, đánh lên tới cũng một chút đều không thoải mái đang nghĩ ngợi tới tìm cơ hội từ bỏ những người này, hắn trước rời đi này mà trùng lại nói. Nhưng đánh những người đó bỗng nhiên thay đổi sách lược, một đám nhắm thẳng hắn công kích thượng đâm, chẳng lẽ liền như vậy thích một nữ nhân. Hắn nhưng không có lưu thủ, tiếp được một lần hai lần công kích không thành vấn đề, nhưng là hảo không hoàn thủ nhiều tới vài lần, những người này, không muốn sống nữa sao. Vô nghĩa nhiều như vậy, liền tính đại gia đem mệnh bãi ở ngươi trước mặt ngươi cũng lấy không đi. Vệ tử Sở phun ra khẩu huyết, khinh bỉ nói. Ha ha, nếu như vậy, bản tôn liền thành toàn các ngươi, chỉ là đáng tiếc. Các ngươi nếu là đã chết, liền rốt cuộc nhìn không tới các ngươi tiểu nương từ đâu. Thanh âm kia lại vừa làm nữ tử, cũng không lưu tình nói, có thể nhanh lên kết thúc cũng hảo. Nếu là kéo lâu rồi, nàng không dám khẳng định ma chủng nội ma hồn vẫn cứ sẽ không nhúng tay. Nếu là bọn họ nhúng tay, nàng phiền toái liền lớn. Nói, vương tử sắc mặt đống nhiên trở nên âm trầm đáng sợ, tóc đỏ dơ lên, trong tay ngưng tụ thật lớn công kích, không ngừng biến hóa xuống tay quyết. Trên mặt đất thật dày xương khô đôi trùng chảy ra nùng liệt ma khí, trong thiên địa ma khí cũng nhanh chóng hướng nàng dũng đi, chỉ một thoáng bùi đất phi dương, cuốn lên vô số xương khô, ám trầm ma trung nội càng thêm hắc ám. Mắt thấy vương tử năng lượng càng tụ càng lớn, mấy người không có ngăn cản, chờ nàng có thể dùng ra cái dạng gì chiêu thức, vương tử trên người hồng y ở năng lượng cổ động hạ bay phất phới, ở mọi người nhìn không tới địa phương, hồng y sườn phong ấn không ngừng thoáng hiện. Trong không khí trải rộng làm người hít thở không thông sát khí. Vương tử khỏe miệng cười khẽ, lại là tà khí bốn phía, càng là mang theo thị huyết hơi thở, giống như đã ở chờ mong trong chốc lát tình hình. Đồng nhiên, vương tử đôi tay nhanh chóng biến hóa, thực mau, lại thấy nàng hai tay hòa viên, đột nhiên đẩy ra. Thật lớn năng lượng lấy vương tử vì trung tâm nổ tung, mang theo ngập trời thanh thế hướng bốn phía dũng đi. Bị nàng năng lượng sở lan đến, trên mặt đất không ngừng nổ tung. Lan đến rất nhiều ngủ say ma hồn, những cái đó ma hồn chui từ dưới đất lên mà ra, hơi hơi quan sát sau một lúc lâu liền minh bạch nguyên nhân, phong ấn như vậy nhiều năm hồng y như thế nhưng phá phong mà. Cửu U mấy người đón nhận vương tử hành tới năng lượng, ràng co trong chốc lát, mấy người hạ quyết tâm, đồng thời buông tay. Kia năng lượng không phải không có ngoại ý muốn dừng ở mấy người trên người, mọi người đều là mấy độ khiêng hạ vương tử công kích, hiện tại lại là như thế to lớn một kích. Cường đại nữa người cũng nội thương không cạn, mọi người thân hình bay ngược đi ra ngoài, đều bị miệng phun máu tươi. Mà trừ bỏ dừng ở mọi người trên người công kích, kia công kích năng lượng vẫn cứ dư uy không giảm hướng bốn phía xốc đi, tức khắc kia chồng chất không biết nhiều hậu xương khô đôi phóng lên cao, tràn ngập phạm vi trăm dặm không gian. Càng ngày càng nhiều ma hồn bị này động tĩnh đánh thức, xa xa mà nhìn bị đẩy trời cho cốt che lấp địa phương. Biết sự tình ngọn nguồn mấy cái ma hồn cũng không khỏi nhíu mày. Kia mấy cái nam tử vì vương tử không chịu ra tay, nhìn lâu như vậy, bọn họ không quá minh bạch vì cái gì bọn họ chậm chạp không chịu động thủ. Nếu làm vương tử bị thương một chút có thể giải quyết cái kia Hồng Y Y nói, này chẳng lẽ không phải một cái mau lẹ biện pháp sao? Cho nên nói đây là có tình nhân cùng vô tình người tư tưởng thượng căn bản nhất khác nhau. Cứu úi bọn họ tình nguyện chính mình bị thương cũng muốn tìm kiếm có lợi nhất với vương tử biện pháp, mà những cái đó ma hồn còn lại là chiến vi thượng, lý trí cứ cao, đương nhiên vô pháp lý giải cứu úi bọn họ cách làm. Ha ha, bổn tổ không rảnh cùng các ngươi ngọn nhi, muốn chịu chết bản tôn lần sau chờ, nhất định không cho các ngươi thất vọng. Nàng kia thanh âm tự đầy trời cho buổi trung truyền ra, cứu úi bọn họ còn lại là không thấy động tĩnh. Lúc ban đầu kia mấy cái ma hồn có chút thất vọng, bởi vì vốn định vương tử có thể qua Hồng Y cái này khảo nghiệm, nhưng là không nghĩ tới không có, không chỉ có một cái đường đường ma vương thân ham hiểm cảnh, ngay cả nàng thuộc hạ cũng như vậy không lý trí, ôm kiếm đứng thân thể thẳng lên, phân biệt vương tử vị trí, Hồng Y không thể đi ra ngoài. Nhưng mà đang ở kia mấy cái ma hồn chuẩn bị động thủ thời điểm, lại không có nhìn đến kia mặt màu đỏ bay ra tới, ngược lại nghe được một tiếng trầm thấp mà tràn ngập này lệ khí giọng nữ. Lại nghe thanh âm kia nói, là, ngươi, ở, tìm, chết. Những cái đó ma hồn bỗng nhiên dừng lại bước chân, bởi vì không quá xác định này sinh ý là ai nói, không giống như là Hồng Y Hà Nội hai cái thần thức, rất giống chân chính vương tử nói ra nói, nhưng là, kia trong lời nói lệ khí quá nặng, mặc dù cách thật xa khoảng cách, mặc dù tầm mắt bị thật dày cho bụi cách trở, kia khiếp người hơi thở vẫn là như luồng không khí lạnh giống nhau lan tràn ra tới, mấy người tạm thời bất động. Tính xem này biến. Mà ở một phút phía trước, kia Hồng Y Y ném xuống câu kia cản rỡ nói lúc sau, thân hình chợt lóe liền muốn cướp đường mà ra, chạy về phía nàng ngộng tưởng biết bao lâu bên ngoài thế giới, đằng xa ly gần nhất, mới vừa rồi thừa nhận công kích phế phủ còn ở sông cuộn biển gầm, lúc này lại bất chấp nhiều như vậy, hao tâm tốn sức từ phía sau ôm lấy vương tử trở về túm. Vương tử tựa hồ không nghĩ tới có người có thể dưới tình huống như vậy nhanh như vậy phản âm lại đây. Bị cản trở đường đi ra ngoài, giận để bụng đầu, ném không dưới đằng xà, liền nháy mắt đem thật lớn năng lượng tập trung ở trường thượng, đột nhiên hướng tới đằng xà giữa lưng chụp đi. Ngươi nhanh lên tỉnh lại A Luân phiên trọng thương làm đằng xà có chút hoan bất quá thần tới, chỉ biết không thể làm Hồng Y Y mang theo vương tử đi ra ngoài, chỉ có thể dùng nhất bổn phát biện pháp không buông tay, máu tươi tự trong miệng trào ra, dừng ở vương tử bên hông Hồng Y Y thượng, thực mau cùng Hồng Y Y nhan sắc hòa hợp nhất thể. Phân không rõ là vừa rồi rắc lên, vẫn là nó vốn dĩ nhan sắc. Người ở tìm chết. Hồng Y Di thanh âm vừa làm nam tử trầm thấp mà âm trầm ngữ khí, tưởng là hoàn toàn nổi giận. Tìm chết người hắn gặp qua không ít, nhưng là như vậy đa dạng tìm chết người hắn tuyệt đối là lần đầu tiên thấy. Mắt thấy chung quanh hiểm hộ cho bụi dần dần hạ màn. Hồng Y Di cũng biến có chút sốt ruột, đã kinh động nơi này không ít ma hồn, lại không rời đi nói bọn họ cũng sẽ ra tay ngăn cản. Nghĩ đến đây trong lòng ác hơn, lại là hung hăng một chưởng chụp tới rồi đằng xà trên lưng. Đằng xà thân thể hung hăng chấn động, trước mắt một mảnh hắc ám, tay cũng không khỏi buông lỏng ra chút, lại nghe mỏng manh thanh âm tự đằng xà trong miệng truyền ra, mơ hồ nhưng biện hắn nói chính là, tử tỷ tỷ. Kia Hồng Y gì thấy đệ nhị dưới trưởng đi đằng xà vẫn là không chịu buông tay, liền lần thứ hai giơ lên tay, liên tục chụp đi, nàng liền không được đằng xà là đánh không chết. Nhưng mà lúc này đây, đương tay nàng giơ lên thời điểm, lại rốt cuộc lạc không nổi nữa, vương tử sắc mặt biến âm trầm không thôi, lại thấy vương tử môi lạnh lùng khép mở, trong thanh âm quen biết hỗn loạn lợi kiếm, gàn từng chữ một nói. Là, ngươi, ở, tìm, chết. Hồng Y gì trăm triệu không thể tưởng được bị nàng lực lượng áp chế gắt gao vương tử sẽ ở ngay lúc này không hề báo động trước xuất hiện, một lần nữa khống chế thân thể của nàng. Vương tử rèn luyện nên cùng nàng phân cao thấp, nhưng là không biết vì cái gì. Vương tử lực lượng đột nhiên bạo trướng không biết nhiều ít, nàng vô pháp khống chế, lại cũng vô pháp thoát khỏi. Đằng xà khỏe miệng lộ ra chút ý cười, hắn biết là vương tử trở về, đôi tay buông lỏng, thân thể thẳng tắp rơi xuống, bị trên mặt đất cửu u dùng năng lượng bao vây lấy, chậm rãi rơi trên mặt đất, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lại thấy vương tử vẫn luôn duy trì vừa rồi giơ lên tay tư thế, bọn họ biết là vương tử ở cùng Hồng Y để đánh giá, đều có chút khẩn trương chờ. Giang có sau một lúc lâu, trong không khí phân loạn cho bụi dần dần rơi xuống, nơi xa quan chiến ma hồn cũng thấy rõ lúc này chẳng huống, lại thấy vương tử cả người căng chặt, mặt bộ biểu tình cũng thực cứng đờ, lực lượng hai tương đối so với hạ, lúc này tựa hồ là khó phân thắng bại, ai cũng không thắng được ai. Đồng nhiên, lại thấy vương tử tự không trung xoay người mà xuống, ở không trung vẽ ra một mạt yêu dị màu đỏ, hai người lực lượng tập với trên người, nàng chung quanh không khí giống như bị banh đến mức tận cùng vải vóc, tùy thời đều có khả năng xé rách giống nhau. Người khác không biết vương tử muốn làm cái gì, lại thấy nàng khoanh chân mà ngồi, kia hồng y ở trên người nàng không ngừng đong đưa, giống như muốn chạy trốn giống nhau. Nhưng mà không lâu, mọi người kinh ngạc nhìn, vương tử dưới thân xuất hiện một mảnh đen nhánh thăng cấp hoa văn, mọi người như thế nào không biết, đây là ma thăng cấp. Ma chủng nội ma hồn khả năng có điều không biết, vương tử tuy rằng trên người có so người bình thường cường đại ra mấy trăm lần ma khí, nhưng là nàng cũng không có chân chính tu tập quá ma giới công pháp, gần nhất không có thích hợp, không có phương pháp liền không có dễ dàng đi nếm thử, mà đến vương tử thế gian cũng vẫn luôn hữu hạn, phân tán quá nhiều trải qua mặt khác cũng vô pháp chuyên tâm. Cứ như vậy, thân là ma vương vương tử vẫn luôn là lấy tu tiên cùng tu tập vu thuật là chủ, nhưng hôm nay, vẫn luôn chưa từng tu luyện công pháp vương tử thế nhưng thăng cấp. Như vậy biến hóa cho cửu u mấy người kinh ngạc càng so cấp những cái đó ma hồn tới nhiều. Ma tu cấp bậc cùng quỷ tu cấp bậc gần, nhưng nghiêm khắc tới nói, ma cấp bậc càng thêm nghiêm khắc, càng thêm hà khắc, tán ma, ma vương, ma hoàng, ma đế, ma tôn, ma tộc 6 cái cấp bậc trong vòng các phân 6 tầng, mỹ tầng lại phân tiền trung hậu kỳ, lại thấy vương tử thăng cấp từ tán ma bắt đầu, tán ma tầng 1 giai đoạn trước, tán ma tầng 1 trung kỳ, tán ma tầng 1 hậu kỳ, tán ma tầng 2 giai đoạn trước, ma vương tầng 1 giai đoạn trước, ma vương 6 tầng hậu kỳ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn vương tử, mặc dù tâm tính lại quá trầm ổn cũng khó mà tin được trước mắt nhìn đến, bởi vì vương tử thăng cấp thật giống như đem mấy ngàn mấy vạn năm năm tháng ngắn lại tới rồi hơn 10 phút chi gian, thăng cấp hoa văn không ngừng biến hóa, càng như là hình thức mà không giống thật thật tại tại thăng cấp, mọi người không khỏi hoài nghi, như vậy thăng cấp, nàng năng lượng thật sự ở gia tăng sao. Nhưng mà liền tính bọn họ không tin, đây cũng là thật sự, vương tử trên người lệ khí không ngừng tăng cường, ma khí cũng ở hiện ra đáng sợ bay lên xu thế, cái này làm cho mọi người không khỏi hoài nghi, vương tử trong cơ thể rốt cuộc có cái dạng gì năng lượng. Vì cái gì có thể chống đỡ đến khởi vương tử như thế nghịch thiên thăng cấp, giống như không cần chuẩn bị giống nhau, nàng thăng cấp chỉ là yêu cầu một thời cơ, yêu cầu như vậy một cái hình thức. Mọi người khiếp sợ vô pháp bình ổn, bởi vì vương tử thăng cấp còn ở tiếp tục. Kia ma đế tầng 1 giai đoạn trước, ma đế tầng 2 trung kỳ, ma đế 6 tầng giai đoạn trước, ma tôn tầng 1 giai đoạn trước. Này còn không có kết thúc. Mặc dù là đã tới rồi 6 cái cơ sở cảnh giới cuối cùng một cái cảnh giới, vương tử thăng cấp tốc độ cũng vẫn cứ không có giảm bớt. Ma tổ 6 tầng giai đoạn trước, ma tổ 6 tầng trung kỳ, ma tổ 6 tầng hậu kỳ. Chỉ như vậy ngắn ngủn thời gian nội, vương tử thế nhưng hoàn thành giống nhau mà suốt đời đều không đạt được thăng cấp. Hoàn toàn nhảy ra mà cơ sở cảnh giới. Tiến vào thế tục người hiếm khi biết đến trí tôn cảnh giới. Như quỷ tu giống nhau, ma không tu tập đến cuối cùng, căn bản không biết trí tôn cảnh giới tồn tại, vẫn cứ ở thiên đạo cân nhắc cấp bậc trong vòng. Trí tôn cảnh giới có thứ tư, sau huyền, chín thích, phá chuyển, ma thần. Cùng quỷ tu liếc mắt một cái. Trí tôn cảnh giới nội mỗi cái cảnh giới có 20 cái cấp bậc, từng bước gian nan. Sau huyền cảnh đường danh giới, lúc này ma lực lượng cùng ma tổ kỳ lực lượng có cách biệt một trời, chín thích cảnh vì nhảy ra luân hồi, không vì âm ti sở triệu, phá chuyển cảnh mà thế giới viên mãn tắc coi là đạo hạnh viên mãn, phá ma phong thần, nhưng là cái này cảnh giới là sở hữu ma cấp bậc nội nhất gian nan một cái, nhất chiêu vô ý tắc thua hết cả bàn cờ. Quỷ tu ở hoàng âm kỳ viên mãn liền có thể độ kiếp thăng trước, đứng hàng trước làm, đi kia quỷ tự danh hiệu, nhưng ma không có, cái gọi là đỡ tiên kiếp, căn bản liền không có ma phần, nhưng thật ra đồ ma kiếp càng thêm đáng sợ sự tình cấp ma chuẩn bị, trời cao không cho ma thành tiên, ngược lại giáng xuống thật mạnh ngăn trở, ma chỉ có thể vẫn luôn hướng lên trên tu luyện. Thẳng đến chín thích viên mãn, ma thần phá thiên. Ma thần cảnh viên mãn mới ý nghĩa một cái ma vĩnh viễn thoát khỏi thiên đạo trói buộc. Mà như vậy cảnh giới, lại có bao nhiêu mà có thể đạt tới. Vương tử thế nhưng tiến vào sau huyền cảnh, hơn nữa thăng cấp còn ở tiếp tục. Sau huyền cảnh tầng 1, sau huyền cảnh tầng 2, sau huyền cảnh 19 tầng, sau huyền cảnh tầng 20, còn có 9 thích cảnh. 9 thích cảnh tầng 1, 9 thích cảnh tầng 2, 9 thích cảnh 10 tầng. Những cái đó chuẩn bị tĩnh xem này biến ma hồn đã rốt cuộc bình tĩnh không xuống. Nơi này ma hồn sinh thời đều là quát tháo một phương ma, thiên phú tự nhiên không giống người thường, muốn cho bọn họ xem trọng người nào, kia cơ hồ không có khả năng, bởi vì bọn họ cả đời chính là không ngừng khiêu chiến cùng sáng tạo không có khả năng. Chính là hiện tại nhìn thấy vương tử, bọn họ mới biết được cái gì kêu chênh lệch. Vốn tưởng rằng vương tử lần trước chinh phục Trảm Thiên Kiếm Sở biểu hiện ra gan dạ sáng suốt cùng năng lực đã đủ ngoài ý muốn, bọn họ nói cho chính mình ma vương chi nhãn tổng hội trưởng thành, bọn họ cho nàng thời gian, chính là không nghĩ tới như vậy đoạn thời gian nội bọn họ liền tử lại một lần thấy được, hơn nữa xa xa vượt quá bọn họ tưởng tượng. Như vậy đáng sợ thăng cấp, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Có lẽ nàng đã có cũng đủ hùng hậu ma khí cơ sở, mới có thể chống đỡ khởi nàng như thế càn rỡ thăng cấp. Có ma hồn ngơ ngác nói, có lẽ nàng gặp được quá cái gì cao nhân, đem lực lượng phong ấn tại nàng trong cơ thể. Cũng có khác ma hồn như thế suy đoán. Ma vương chi nhãn chủ nhân, im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Có ma hồn như thế tổng kết. Nhưng mà lúc này vương tử, ma tu vi ngừng ở chín thích cảnh 10 tầng lúc sau, liền đình chỉ thăng cấp, hồng y phản kháng lợi hại. Hiển nhiên cũng ý thức được có cái gì nàng khống chế không được sự tình đang ở phát sinh, nàng cần thiết lập tức rời đi. Hoàn toàn từ bỏ vương tử thân thể, hồng y lìa bên hông tế mang đột nhiên bùng ra, cuồng phong đảo qua, hồng y lìa giơ lên, tựa hồ muốn tránh thoát vương tử thân thể, nhưng mà lại không có thành công. Sớm biết hiện giờ, lúc trước vì sao phải không biết tự lượng sức mình, ta nói, ngươi là ở tìm chết. Lại nghe vương tử chứa đầy lệ khí thanh âm lại lần nữa truyền ra, ngoài ý muốn thấm người, lúc này vương tử hơi thở giống như bỗng nhiên trở nên cường đại vô cùng, thế nhưng làm kia hồng y lìa sợ hãi, sợ hãi. Nàng sao lại thế này? Cũng có ma hồn phát hiện dị thường, vương tử biến hóa giống như cũng không có đình chỉ, bởi vì giờ phút này vương tử trên người tản mắt ra, không chỉ là ma sát khí, còn có một loại thực xa lạ lại rất lực lượng cường đại. Mặc dù là nơi này ma hồn, cũng cảm thấy sát khí dày đặc. Mau xem kia hồng y yề. Một cái ma hồn kinh ngạc nói. Mọi người nhìn lại, lại thấy kia ở vương tử trên người không ngừng đong đưa hồng y yề, lộ ra sườn phong ấn, mà kia phong ấn thượng kim quang đang ở kịch liệt chớp động. Đây là hồng y yề năng lượng ở dao động, tác động nó phong ấn, kia kim quang chớp động quá lợi hại. Mọi người ẩn ẩn có loại kia phong ấn đã kiên trì không được bao lâu ảo giác. Tiểu tử đang làm cái gì? Nàng tưởng trừ bỏ hồng y gì trên người phong ấn. Vệ tử khiêm kinh ngạc nói, che lại ngực khẩn trương nhìn, có chút hoài nghi chính mình cảm giác. Là, tiểu chủ nhân đích xác ở bài trừ những cái đó phong ấn. Thanh long sắc mặt cũng không tốt, bị ngàn vạn với nói phong ấn áp chế hồng y gì đã như vậy khó đối phó, nếu là giải trừ phong ấn, hậu quả. Hắn quả thực không dám đi tưởng. Nhanh lên nói cho ta, vương tử điện hạ là có khác tính toán. Vệ tử sở cũng khẩn trương nói. Bọn họ thật vất vả mới đánh thức vương tử thần thức, chính là nàng hiện tại lại ở làm như vậy việc ngốc. Hắn biết vương tử từ trước đến nay xuất kỳ bất ý, chính là hiện tại vì cái gì vô luận như thế nào đều thuyết phục bố không được chính mình. Cửu U, ngươi không đi ngăn cản nàng sao? Cung kỳ nhìn về phía Cửu U, hiện tại tất cả mọi người thực khẩn trương, Cửu U cũng là, nhưng là ở rất nhiều thời điểm, khẩn trương chi với Cửu U đều so mọi người nhiều chỗ càng nhiều bình tĩnh. Cái loại này bình tĩnh thực đáng sợ, bởi vì hắn tư duy cơ hồ cùng thân thể chia lịa, thân thể ở chịu đựng vương tử bên kia truyền đến như vậy, tư duy lại muốn trên cao nhìn xuống tự hỏi, loại này hái phương thức, hắn cần thiết thừa nhận kiểu ưu tu luyện quá cao thâm. Chờ một chút, các ngươi chớ quên, tiểu công chúa còn có vô dụng năng lượng kiểu ưu mắt đỏ càng thêm ám trầm, hắn cũng ở khắc chế chính mình, liền chờ một lát, hắn chỉ có thể cấp vương tử thời gian rất ngắn. Nếu là ở phong ấn, cởi bỏ nháy mắt, vương tử khắc chế không được hồng y liề, hắn nhất định ra tay. Vô dụng năng lượng. Mọi người trong lòng một trận kỳ quái, là cái gì? Nhưng nháy mắt, cùng kỳ đôi mắt trận to, hắn nghĩ tới. Vệ tử khiêm, đàng xà, lý chiến, mộ thiên công, vệ tử sở, thanh long cũng lần lượt hiểu rõ, lại lần nữa nhìn về phía vương tử thời điểm, đã có chút tự tin. Là cái gì? Thao thiết nhữ mày hỏi. Vì cái gì hắn không biết. Dư lại người cũng kỳ quái, bởi vì bọn họ xác thật không có cơ hội nhìn thấy quá. Nhìn, thực mau liền biết. Thanh Long nhanh chóng nói, hiện tại làm sao có thời giờ giải thích nhiều như vậy, mọi người trầm mặc, chỉ ánh mắt một khắc không thả lỏng nhìn vương tử. Mà kia hồng ý gì ấy bỗng nhiên cũng không dãy rủa, bởi vì nàng cũng ý thức được, vương tử tự cấp nàng bài trừ phong ấn, chuyện tốt như vậy, nàng cầu đều cầu không được, nàng mang theo như vậy phong ấn đã có không biết nhiều ít năm tháng, nàng nằm mơ đều tưởng xốc lên này đó phong ấn, nếu không có này đó phong ấn, có khả năng nàng còn sẽ trở về nhân gian. Không cần lưu trữ này đáng thương tàn hồn bám vào hồng y rìa phía trên. Vương tử âm thầm vận chuyển cửu chuyển trận bàn, tuy rằng này đó phong ấn rất cường đại, nhưng là nàng cửu chuyển trận bàn sớm đã mở ra tứ chuyển, mà tứ chuyển đó là vô phong ấn, nàng vạch trần này đó phong ấn cũng chỉ là thời gian vấn đề, nàng muốn từng bước đi bài trừ phong ấn, bởi vì mỗi cái phong ấn đều là bất đồng người đánh hạ, vô pháp toàn bộ dùng một lần bài trừ. Vương tử ở trong lòng mặc đếm, thế nhưng tổng cộng có 9.900 chỉnh phong ấn, gần vạn đạo. Trong lòng khiếp sợ, nhưng là ghi nhớ này đó con số nàng còn hữu dụng. Ha ha ha ha. Bản tôn đảo muốn nhìn trên đời này còn có ai có thể ngăn cản ta thành thần. Luôn là các ngươi muôn đời chờ ta, bản tôn cũng chung đem thành tựu ma thần. Ha ha ha, hảo a, hảo a. Ngươi một khi đã như vậy hiếu kính bản tôn, ngoan ngoãn đem thân thể cùng nhau cái bản tôn làm ngươi thành thần. Ha ha. Đột nhiên một trận điên cuồng tiếng cười vang vọng thiên địa. Nam tử cùng nữ tử thanh âm hỗn loạn, không ngừng cắt, mặc danh quỷ dị, lúc này cuồng phong nhăn lại, trong thiên địa ma khí mênh mông cuồn cuộn, bừng tỉnh càng nhiều ma hồn, không tốt, là hồng y phong ấn toàn bộ giải trừ. Kia hồng y bỗng nhiên rời đi vương tử thân thể, hồng y sườn phong ấn bỗng nhiên toàn bộ băng thoái, kim sắc quang mang sậu lượng, rồi sau đó dần dần tiệm biến mất, kia trống rỗng hồng y bỗng nhiên có một cái như ẩn như hiện hồn phách bóng dáng, lại lớn lên vài vị quái dị. Thậm chí có vài phần kinh tủng. Chi gian kia hồn phách sinh lần đầu hai mặt, đều không phải là một khuôn mặt, mà hai trường, bên trái là vừa ngạnh mà tràn ngập sát khí nam tử gương mặt, phía bên phải là quyến rũ mà thị huyết nữ tử gương mặt, một hồn hai mặt. Mà hồn phách thương hai khuôn mặt đều cười thực bừa bãi, bởi vì nếu không phải vương tử, nàng, hán, tàn hồn đem vĩnh viễn bám vào hồng y ở trong vòng, hiện tại phong ấn bài trừ, nàng, hán, tàn hồn thoát ly hồng y ở. Chỉ cần cần thêm tu luyện, giả lấy thời gian, nàng, hán, hồn phách vẫn có thể tụ toàn. Kia hồn phách ngửa mặt lên trời cười to, càn rỡ vô cùng, bởi vì nàng, hán, thực tin tưởng vững chắc, hiện tại liền tính là những cái đó ma hồn phản ứng lại đây chảo nàng thời điểm, cũng lại không làm gì được nàng, hán, nàng cũng không phải là kia mỗi thế đều lưng đeo phong ấn nàng, hán. Hừ, lại nghe kia hồn phách hừ lạnh cả đời. Nhìn khoanh chân ngồi dưới đất vương tử, nữ tử này tiềm lực vô hạn, vốn dĩ tính toán từ bỏ, hiện tại sao, không có ai so nàng càng thích hợp làm nàng, hán, đoạt xá. Chi gian hồn phách vừa động, hồng y liễu phi dương, mang theo thế như trẻ che khí thế nhằm phía vương tử. Mọi người trong lòng tức khắc nhắc tới, cửu u khấu khẩn đôi tay, mắt đỏ nheo lại, chính là lúc này, lại thấy kia hồng y liễu liên quan hồn phách liền phải vọt tới vương tử trên người thời điểm. Đột nhiên trong thiên địa tràn ngập khởi nồng đậm hắc khí. Kia hắc khí không phải ma khí, ở kia hắc khí bên trong, che kín nhẹ nhẹ phù phù giống tơ tằm tha hương đồ vật. Rất xa, mọi người đều có thể cảm giác được kia hắc khí cho người ta áp lực. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, lại thấy bị bao phủ hồng y đi bỗng nhiên chịu đựng thân hình. Đây là thứ gì? Ngươi làm cái gì? Kia hồn phách hoảng sợ nói, vài giây trước nàng, hán, còn nắm chắc thắng lợi. Hiện tại cũng đã có loại cùng đường bí lối cảm giác, bởi vì nàng, hán, hồng y lìa đã ở không thể ngăn cản bị rào nát. Cái loại này giống như có thể phá hủy hết thể lực lượng, là nàng, hán, muôn đời đều không có gặp qua, bị phong ấn xong việc nàng, hán, cũng chưa như vậy sợ quá, bởi vì nàng, hán, tin tưởng chính mình luôn có ra tới một ngày, nhưng mà hiện tại nàng, hán, lại sợ, bởi vì nàng, hán. Rõ ràng chính xác cảm giác được tử vong tới gần, như vậy tử vong, là chân chính tử vong, cái gì đều lưu không dưới. Ngươi mau cho ta dừng tay, ta đáp ứng không ở làm khó dễ ngươi, ta nhất định ly ngươi rất xa, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Ngươi mau dừng tay. Kia hồn phách hoảng sợ kêu, chỉ là hiện tại mới nghĩ đến xin tha, phía trước đôi vương tử, đối cửu u bọn họ, như thế nào không thủ hạ lưu tình chút nào. Ngươi cần thiết chết. Vương tử lạnh lùng nói, thanh lanh thanh âm mang theo vô tình ngữ điệu, nếu không phải nàng, hán, chọc giận cùng nàng, cũng sẽ không làm nàng lựa chọn như vậy phương thức, trên thực tế nàng hiện tại cũng ở khống chế chính mình, bởi vì nàng trong cơ thể giống như có một con manh thu ở thức tỉnh, ở như tầm ăn lên nàng lý trí, nếu không thêm khống chế, nàng không dám ôm gối này năng lượng tùy ý mở rộng đi xuống có thể hay không xé nát này ma chủng, cùng nhau xé nát nàng chính mình. Đây là tham lang lực lượng, nàng không thể không thừa nhận, nàng mang đi trên đời này tà ác nhất năng lượng, nhậm nó phát triển đi xuống, khả năng liền nàng chính mình cũng chết vào này hạ, nàng cũng không dám dễ dàng dùng như vậy năng lượng, lại ở hôm nay sát này song diện ma hồn thời điểm, phá lệ. Không a hồn phách nhìn chính mình hồng y ghi hay một tấc tấc rách nát, nàng, hán, lực lượng đều tại đây hồng y ghi hay mặt trên bám vào, hồng y ghi hủy hoại nàng, hán, liền cái gì đều không có. Ngươi là người nào, không có khả năng, trên đời này như thế nào lại ra một cái tham lang, không có khả năng. Ngươi không phải tham lang, nhưng ngươi vì cái gì có như vậy tà ác lực lượng. Ngươi cho ta dừng tay, ngươi dừng tay. Kia hồn phách điên cuồng kêu, tựa hồ lâm vào hoảng sợ cùng trong hỗn loạn, mặc kệ nàng, hán, dùng cái dạng gì cục u, chỉ có thể kiên trì một lát liền bị xé nát, thấy vương tử căn bản không có dừng lại ý tứ, kia ma hồn hai trương gương mặt đều trở nên dị thường vặn mẹo, đó là hận, càng là không cam lòng, sáng nay phá phong ra, lại là táng thân khi, có thể nào làm cam tâm. Hảo A, nếu ngươi có được như vậy tà ác lực lượng, bản tôn trợ ngươi giúp một tay tốt không? Không cần cảm tạ bản tôn chân thành mong ước ngươi bị người trong thiên hạ thảo phạt, không chết tử tế được kia một ngày. Kia hồn phách đống nhiên ác độc nói, hai trương gương mặt thế nhưng đồng thời trở nên bình tĩnh, lại thấy kia hồn phách trong tay biến hóa phát ấn, hồng y ghi hãy đống nhiên tươi đẹp phi thường. Sau một lúc lâu, kia hồn phách đống nhiên đem một cổ đỏ như máu năng lượng đánh hướng vương tử chính thao tác kia cổ lực lượng cường đại. Không dự đoán được kia hồn phách sẽ liều chết ném ra cuối cùng một kích, thế nhưng bị kia năng lượng chui vào thân thể của nàng. Mà ở ném ra kia năng lượng lúc sau, kia hồng y lìa bỗng nhiên bị xé thành dập nát, cặp kia mặt hồn phách cũng hoàn toàn tiêu tán. Chỉ để lại liên tiếp lớn nhỏ tiếng động ở trống trải ma chủng dần dần tiêu tán. Vương tử cường chống thanh tỉnh thần trí thu hồi giải rác bên ngoài năng lượng, vốn dĩ cờ hành hiểm chiêu đã là cực đại tiêu hao. Cơ hồ muốn hôn mê thần trí lại chính là vẫn duy trì thanh tỉnh, bởi vì cặp kia mặt ma hồn đem kia năng lượng đánh vào thân thể của nàng, hiện tại kia năng lượng đang ở nàng trong thân thể đấu đá lung tung. Vương tử nội coi thân thể, lại kinh ngạc phát hiện kia lực lượng dị thường cường đại, tựa hồ là cặp kia mặt ma hồn đem hồng y hề nội lực lượng đều đưa vào nàng trong cơ thể. Như vậy lực lượng cường đại, hơn nữa đều là ma lực, vương tử hiện tại căn bản không có năng lực luyện hóa. Trong miệng không ngừng trào ra máu tươi, vương tử cau mày, thống khổ cực kỳ, mọi người thấy sự tình bỗng nhiên chuyển biến bất ngờ, lại xuất hiện biến cố, ẩn ẩn run rẩy nhìn vương tử, vì cái gì muốn cho nàng một người đối mặt. Liên ở vương tử chính mình đều cho rằng áp chế không được kia cổ lực lượng thời điểm, đột nhiên ngủ say ở vương tử luân hải chỗ sâu trong một đoàn ngũ sắc có thể luyện rộng mở lao ra, thẳng tắp vây quanh kia cổ màu đỏ năng lượng, kia màu đỏ năng lượng không ngừng dãy rua. Lại cuối cùng ở kia ngũ sắc năng lượng trung biến an phận. Mà Mỹ bao lâu, ở kia màu đỏ năng lượng hoàn toàn an phận lúc sau, kia ngũ sắc năng lượng lôi cuốn nó chậm rãi chìm vào vương tử luân hải. Mà mọi người chỉ nhìn thấy vương tử sắc mặt dần dần hòa hoãn xuống dưới, kinh ngạc với vương tử đột nhiên tiêu hóa kia cổ năng lượng, mà thực mau, vương tử liền mở mắt, là bọn họ quen thuộc màu đen, thâm trầm mà yên lặng, làm người an tâm. Có phải hay không dọa đến các ngươi? Ta không có việc gì, các ngươi thật gở. Vương tử nhìn trước người quay chung quanh các nam nhân, lấy tay háo thô sơ giản lược ở bên miệng cọ qua, giống như đối phun ra như vậy điểm huyết gật đầu một cái không thèm để ý, rồi sau đó nhếch miệng cười, đặt ở kia tái nhợt trên mặt đẹp lại mang theo chút ngu đần, nàng nhưng chưa từng như vậy cười quá, mấy người như thế tưởng, nhưng trong lòng đau lòng không thôi. Ngươi nào có tư cách nói chúng ta nhất ngốc chính là ngươi, ta tiểu công chúa. Cửu U duỗi tay ôm lấy vương tử, cơ hồ ở Cửu U ôm nàng trong nháy mắt, vương tử liền chủ động ngã xuống Cửu U trên người, Cửu U nhẹ nhàng vuốt ve vương tử bối, cho nàng bổ sung chút năng lượng, rõ ràng đã căng không nổi nữa, còn ở kiên trì cái gì. Cửu U từ từ, vương tử miệng cũng bắt đầu phiếm màu xanh lá, trước mắt từng mảnh hắc, dùng thực nhẹ thanh âm ở Cửu U bên tai nói. Đừng núp nhích, ta mang người đi. Cửu U nhẹ nhàng ấn vương tử nói. Bế lên nàng hướng những cái đó ma hồn đi đến, những người khác theo sát đi đến. Những cái đó ma hồn mắt thấy liền lại mang theo vương tử hướng bọn họ đi tới, trong lòng lại là trăm mối cảm xúc nổn ngang, thẳng đến vương tử làm Cửu U dừng lại, khắp nơi nhìn nhìn, tìm được rồi nàng tới khi nhìn thấy kia mấy cái ma hồn, lại nghe nàng nói. Các ngươi suy xét như thế nào? Tương lai ma giới gặp nạn, nhưng nguyện chúc ta rút một tay. Thanh âm kia tuy suy yếu, lại rất rõ ràng, những cái đó mặc hồn trong lòng chấn động, lại vô từ chối chi ý, bọn họ kính trọng như vậy vương, càng hy vọng ma giới ở nàng trong tay lại thấy ánh mặt trời. Lại thấy một cái ma hồn đi ra, chậm rãi đi đến vương tử trước mặt, cũng không ngại vương tử hiện tại đừng cửu ôm, đồng nhiên trong tay xuất hiện một mặt màu đen lá cờ trung ương có một cái đỏ như máu lệnh tự, kia ma hồn đem lá cờ đưa cho vương tử, trong miệng nói. Này mặt kỳ kêu ma thần lệnh, một khi triển khai đưa vào ma lực, ma chủng trong vòng ma hồn đáng nghe hiệu lệnh, ma thần lệnh chưa bao giờ cho quá bất luận kẻ nào phương tiện, ma chủng vì ngươi phá lệ một lần, nhưng ngươi chỉ có thể dùng ba lần, ma thần lệnh sẽ chính mình trở lại ma chủng, tuyệt không có thể tại ngoại giới trường tồn. Ba lần đủ rồi, cảm tạ. Vương tử tiếp nhận kia ma thần lệnh, nhẹ giọng nói, nàng vốn dĩ muốn chỉ là một lần. Hơn nữa cũng không nghĩ tới ma chủng nội sở hữu ma hồn đều có thể nghe nàng hiệu lệnh, nàng mục đích đã tới, đến nỗi cùng kia hồng y y hay một trận chiến, đó là chuyện của nàng. Cửu U mang theo vương tử rời đi, vốn định trực tiếp cách không đi ra ngoài, lại nghe vương tử nói, từ xuất khẩu rời đi, lần này ta muốn thanh tỉnh rời đi nơi này. Thượng một lần bị trảm thiên kiếm gây thương tích hôn mê giả đừng cửu U mang cách nơi này, lúc này đây lại là thương không nhẹ, nhưng ma chủng nơi này, nàng nhất định phải thanh tỉnh đi ra ngoài, cái này làm nàng hai lần cửu tử nhất sinh địa phương, nàng tưởng chinh phục nó, mặc dù lần này vẫn cứ chật vật, nhưng nhất định phải so lần trước tiến bộ mới được. Hảo! Cửu U bước chân vừa chuyển, thuận theo nói, hắn bồi nàng. Chương 122 hỗn độn trở về, nô đồng tử độ kiếp. Vốn dĩ quyết định từ ma chủng ra tới ngày hôm sau liền đi trước hồng nô đồng nơi địa phương, không dự đoán được ma chủng một hàng cũng không thuận lợi. Vương tử lại là trọng thương ra tới, tu dưỡng mấy ngày ắt không thể thiếu, chỉ phải trước phái người tiến đến Ngô Đồng sở mà nhìn chằm chằm, thời khắc chuyển quay lại tin tức. Kiên trì từ ma chủng đi ra kia một khắc, vương tử liền rốt cuộc nhịn không được hôn mê qua đi, 5 ngày lúc sau mới tỉnh lại, hôn mê khi vương tử thân thể ở tự hành khôi phục, hiện tại khôi phục thời gian đã là đại đại ngắn lại, tỉnh lại khi cảm giác đã hảo rất nhiều. Các ngươi thương cũng không nhẹ đi, hiện tại thế nào? Vương tử nhìn bên người mấy người, lúc này mọi người đang ngồi ở bóng chồng nhà thủy tạ, vương tử tỉnh lại không lâu liền ra tới thông khí, nhìn giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá mấy người, vương tử sao lại không biết, ngày đó nàng chỉ là bị hồng y y lực lượng áp chế, đều không phải là bị nàng khống chế, tuy rằng nàng vẫn luôn đều ở ý đồ phản chế, nhưng là không có thành công, bọn họ vì kích phát nàng tiềm lực không bố trí phòng vệ cùng hồng y y đánh, nàng đem hết thể đều xem rành mạch. Đương nhiên không có việc gì, đều là chút không quan trọng gì tiểu thương, nhưng thật ra vương tử điện hạ ngươi, hôn mê 5 ngày nột. Còn hảo ngươi tỉnh, bằng không chúng ta sẽ thực lo lắng. Vệ tử sở cười, không lắm để ý nói, đừng nói điểm này thượng một giây liền hảo, chính là thật lưu điểm huyết, bọn họ đều là nam nhân, không có gì nặng nhẹ, nhưng vương tử điện hạ không đồng nhất mắt, nàng chính là bọn họ trong lòng bảo, sắp phá điểm ra đều khẩn trương đến không được. Tiểu sơ, ta nhìn xem. Vương tử không có lên tiếng, biết nàng nói cái gì đều là nhẹ, bởi vì bọn họ vì nàng đừng nói là bị thương một chút, chính là từ bỏ tánh mạng đều không nói hai lời, bọn họ sẽ không hy vọng nàng lo lắng, bởi vậy khinh phiêu phiêu đem việc này mang quá, chỉ là nàng trong lòng rất rõ ràng, nàng cần thiết dùng càng cường chính mình tới hồi đáp bọn họ vì nàng trả giá. Vương tử ngón tay đáp thượng đằng xà mạch đập, xác thật đã không có gì đáng ngại. Nhưng là ngày ấy đằng xà liên tục bị hồng y y vài lần đòn nghiêm trọng nàng đều nhớ danh mạch, tuy rằng khi đó hồng y khống chế được thân thể của nàng, nhưng là đánh đằng xà tay, xác thật là của nàng, trong lòng rất đau, vương tử liếc mắt, yên lặng giấu đi như vậy cảm xúc. Hắc hắc ta không có việc gì, về điểm này thương, còn không có cảm giác được đau thì tốt rồi, tiểu tử không cần lo lắng ta. Đằng xà cười có điểm khờ. Bị vương tử quan tâm thời điểm đầu góc liền không khỏi có điểm đường ngắn, vốn dĩ rất khôn khéo một người cũng thoạt nhìn ngu đần, như vậy thương chính là lúc ấy nhìn dọa người điểm, hắn cũng có bảo vệ tâm mạch ra. Ta muốn biết cái kia song diện ma năng lượng vào tiểu tử thân thể, có thể hay không đối nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng. Tiểu tử, ngươi hôn mê mấy ngày nay có cảm giác được nơi nào có khác thường sao? Vệ tử khiêm nói. Nghĩ đến ngày đó đánh tiến vương tử trong cơ thể kia cổ màu đỏ có thể hai cái, vẫn là có điểm không thể yên tâm. Tạm thời không có, ta cảm giác thực hảo, kia cổ năng lượng vốn dĩ ta là luyện hóa không được, nhưng là ngũ sắc thạch năng lượng giúp ta ngăn chặn. Vương tử nói, ngày ấy nàng cũng một lần thực khẩn trương, nàng là thật sự sợ hai chính mình sẽ bị kia cổ năng lượng khống chế, hơn nữa nhớ tới cặp kia mặt ma tiêu tán phía trước lời nói, bản tôn chân thành mong ước ngươi bị người trong thiên hạ thảo phạt, không chết tử tế được kia một ngày, tuy rằng nàng cũng không lo lắng nàng các nam nhân sẽ vứt bỏ nàng, nhưng là nàng sợ chính mình có khống chế không được chính mình một ngày, thương tổn nàng nhất để ý người. Hơn nữa hôn mê bên trong luôn là quanh quẩn cái kia song diện ma nói qua nói, lặp đi lặp lại, ngươi, ngươi là người nào, không có khả năng, trên đời này như thế nào lại ra một cái tham lang, không có khả năng, ngươi không phải tham lang, nhưng ngươi vì cái gì có như vậy tà ác lực lượng. Lúc ấy ở nàng năng lượng trong phạm vi, người khác hẳn là không chú ý tới nàng lời nói, nhưng là nàng lại nhớ rõ, hơn nữa sau lại càng nghĩ càng không thích hợp. Tổng cảm thấy cặp kia mặt ma lời nói tưởng lại nguyền rủa cái gì, mà cái gọi là như thế nào sẽ tái xuất hiện một cái tham lang, giống như cặp kia mặt ma biết đến sự tình rất nhiều giống nhau. Đáng tiếc nàng đã hoàn toàn biến mất, không, không có gì đáng tiếc, liền tính cặp kia mặt ma còn ở, nàng muốn tin tức cũng khinh thường từ nàng trong miệng biết được, nên biết đến thời điểm tự nhiên sẽ biết, nàng không thiếu như vậy kiên nhẫn, còn nữa, có lẽ là cặp kia mặt ma không cam lòng như vậy tiêu tán. Nói chút cố lộng huyền hư nói dẫn nàng ngờ vực cũng nói không chừng. Liệt hào có tới không, chuyện này vẫn là cùng biết rõ ràng tương đối hảo. Tiểu tử hiện giờ đã tiến vào chín tích cảnh, ma lực cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Muốn tới cái gì trình độ mới có thể hoàn toàn giải quyết xong diện ma lưu lại năng lượng, vẫn là có cái kết quả hảo. Không thể quá tin tưởng ngũ sát thạch, vạn nhất nó có không ổn định thời điểm đâu. Vệ tử Sở Ôn Nhuận trong mắt vẫn là có nồng đậm suy nghĩ. Mỗi gian màu lục đậm đường cong khẽ nhúc nhích, nghiêm túc thần sắc rất là động lòng người. Vương tử không khỏi trong lòng ấm áp, bọn họ so nàng càng sốt ruột, nếu không phải có bọn họ đề điểm, nàng cũng rất khó có hôm nay. Vừa rồi đã phái người đi thỉnh, hẳn là sẽ thực mau tới đây, chờ một chút đi. Cung ký nói, quả nhiên, không bao lâu liền nhìn đến Liệt Hào cùng tứ đại thân vệ thân ảnh, ở vương tử hôn mê 5 ngày giữa, tứ đại thân vệ không có tại bên người. Là bởi vì có cửu út bọn họ ở là đủ rồi, hơn nữa không lâu bốn người đều phải rời đi ma giới, còn có phồng lên quân đoàn an trí ở nơi này, bọn họ đều phải dùng nhanh nhất thời gian đem ma giới sự tình xử lý tốt, chờ bọn họ rời khỏi sau, nơi này tốt nhất có thể vận chuyển bình thường. Thần tham kiến vương thượng, Liệt Hào cung cung kính kính làm thi lễ, hắn bên người tứ đại thân vệ cũng không thể không cung kính tham kiến, trên thực tế Bắc Hoàng mấy người cũng không thích như vậy khoảng cách cảm. Nhưng là bọn họ là Liệt Hào một tay mang ra tới, vương tử vô quân thần ý thức, Liệt Hào lại rất coi trọng, cho nên Liệt Hào như thế bọn họ cũng cần thiết đi theo làm. Miễn lễ đi. Vương tử nói. Liệt Hào tư tế, cặp kia mặt ma là cái gì lai lịch, ngươi nhưng đã điều tra xong. Bên kia Liệt Hào vừa mới đứng dậy, liền nghe bên này vệ tử khiêm đã mở miệng hỏi, kêu hắn tới chính là vì việc này, cũng không cần dây dưa dây cả hàn huyên. Hồi công tử. Đã nhiều ngày thần cùng Đông Càn vẫn luôn đều ở lật xem ma giới tư liệu lịch sử, xác thật tìm được rồi cặp kia mặt ma lai lịch. Nói cái này, Liệt Hào biểu tình một túc, tựa hồ này song diện ma lai lịch còn không nhỏ, dừng một chút mới tiếp tục nói. Này song diện ma là ma giới một cái dị loại, nàng xuất hiện niên hạn rất khó nói, sẽ bởi vì nói như vậy là bởi vì, nàng ghi lại ở tư liệu lịch sử gián đoạn đứt quãng tục, hơn nữa mỗi lần vừa đứt chính là chậm thì vài thập niên. Nhiều thì hơn 1.000 vạn năm. Về song diện ma ghi lại rất nhiều, thân một lần cho rằng đây đều là phân tán, nhưng mà ở tổng hợp sở hữu tư liệu lịch sử lúc sau mới phát hiện, này lại là cùng cá nhân. Liệt Hào hơi hơi lắc đầu, tựa hồ đối hắn sở phát hiện cũng thực không thể tưởng tượng, cùng kỳ khẽ như mày, mở miệng hỏi, ghi lại rất nhiều không phải bởi vì nàng làm hại rất nhiều sao. Huống hồ nàng tu vi đã sớm không cạn, xuất thế tu luyện một đoạn thời gian. Ở vào đời một đoạn thời gian, này cũng đều không phải là không hợp lý, rốt cuộc như thế nào, ngươi nói rõ ràng một chút. Đúng vậy, ta nói đại tư thế, ngài đừng chỉ lo chính mình kinh ngạc a. Hiện tại đang nói sao lại thế này đâu. Vệ tử Sở cũng nói, hắn còn sốt ruột nghe kết quả đâu. Công tử đừng nội, thần này liền nói. Liệt Hào cũng không giận, bình tĩnh nói, tuy rằng cho tới nay mới thôi còn không có người dám như vậy nói với hắn lời nói. Nhưng là vương tử bên người người vậy không giống nhau, thực mau nói tiếp. Thần cái gọi là ghi lại, tuyệt phi cặp kia mặt ma vào đời rồi sau đó xuất thế như thế đơn giản, mà là, như vậy đi, thần cử cái ví dụ, tỉ như 2.000 năm chi gian, cặp kia mặt ma từ sinh ra đến tu luyện đến cao nhất phòng, trong lúc này đã phát sinh đại sự, này song diện ma linh hồn phi nam phi nữ, tu luyện cũng là vi phạm thiên đạo, lấy tàn hại người khác lấy thu hoạch tu vi, là ma giới tà tu. Mọi người đều biết, tà tu tu luyện biện pháp thương thiên hại lý, nhưng là nghề hà cặp kia mặt ma thiên tư pha cao, cũng có chút người khác sở không biết kỳ quặc, thế nhưng làm nàng một đường tu luyện tới rồi phá chuyển cảnh đỉnh. Nay tuyệt đối là tà tu trung dị loại, nhưng mà ở nàng sắp tiến vào ma thần thời điểm, lại bị ma giới rất nhiều ma thần đem nàng tu vi phá hủy, làm nàng đi luân hồi, ma giới sao lại cho phép như vậy đạp đồng loại huyết thành thần. Nhưng mà lệnh người không nghĩ tới chính là, cặp kia mặt ma mặt ngoài làm bộ bị hủy đi tu vi, thật sự nàng sớm đã dùng ám độ trần thương biện pháp, đem phá chuyển cảnh đỉnh toàn bộ lực lượng phong ấn tại nàng sở luyện chế siêu ma khí hồng y ở trong vòng. Mà ở nàng hồn phách rơi vào luân hồi lúc sau, nhiều năm sau tái thế là người, kia hồng y chính mình tìm được kiếp trước chủ nhân, đem nàng kiếp trước ký ức cùng toàn bộ lực lượng cùng nhau đưa về. Đệ nhị thế khi cặp kia mặt ma biết được kiếp trước tao ngộ, tu luyện lên càng thêm làm trầm trọng thêm. Dùng so đời trước thiếu một nửa thời gian tu luyện tới rồi phá chuyển cảnh đỉnh, nhưng mà đệ nhị thế, ở thăng cấp ma thần thời điểm vẫn cứ bị đánh tan hồn phách, lần thứ hai luân hồi, đệ tam thế cũng như thế, thẳng đến không biết đệ mấy thế thời điểm, nhưng là ma giới vài vị ma thần mới nhận thấy được nàng kỹ xảo, cũng mới biết được nguyên lai cái này song diện ma đã thai hỏa ma giới mấy đời. Nhưng mà đến phát hiện thời điểm, khi đó ma thần đã tiêu diệt không được cặp kia mặt ma, kia kiện hồng y chịu tải nàng mấy đời lực lượng, mỗi một đời đều là phá chuyển kỳ đỉnh, chồng lên ở bên nhau bọn họ căn bản tìm không thấy phá giải biện pháp, vô pháp, chỉ có thể ở cặp kia mặt ma thăng cấp ma thần thời điểm đánh tan nàng hồn phách, đem hồng y thượng đánh hạ rất nhiều phong ấn, lấy chặn cặp kia mặt ma mượn này trọng sinh cơ hội. Nhưng mà biện pháp này cũng không có bao lớn hiệu quả, phải nói là ngay lúc đó ma thần đều xem thường cặp kia mặt ma hoàng khí, tái thế trọng sinh thời điểm. Tuy rằng hồng y đi Hà Nội phong ấn nàng không giải được, nhưng là vẫn cứ không ngại ngại nàng nhưng tà tu chi lộ, lại là dài dòng ngàn vạn năm, cặp kia mặt mạc hồn tử tu luyện đến phá chuyển cảnh đỉnh khi, lúc ấy xử quyết quá nàng ma thần đa số đã mặc kệ ma giới việc. Mà cặp kia mặt ma vì tu luyện, mấy đời tới nay trong tay lây dính máu tươi đã không biết có bao nhiêu, kia kiện tội ác hồng y đi Hà, cơ hồ đã là không người có thể khống chế được hiểu rõ, chỉ là kỳ quái chính là, có lẽ là bởi vì hồng y đi Hà Nội bị lặp lại phong ấn lực lượng nhiều lắm, cặp kia mặt ma cũng vô pháp toàn bộ mở ra, nếu không đó là tự hủy hành vi. Mà mỗi lần gặp được thăng cấp ma thần thời điểm, hồng y đi phong ấn bị thăng cấp lực lượng đánh sâu vào, nếu là đều giải khai, cặp kia mặt ma cũng không sống được, đến lúc đó hồng y đi Hà Nội lực lượng tan hết, nàng cũng hồn phi phách tán, sẽ không bao giờ nữa khả năng có luân hồi, liền đành phải lần thứ hai đem lực lượng phong ấn. Như thế lặp đi lặp lại, lại là qua 99 thế, này 99 thế cũng không biết vượt qua dài hơn thời gian, thần ở tư liệu lịch sử nhìn thấy cuối cùng ghi lại thời gian là 8.000 vạn năm trước, cặp kia mặt ma tìm được rồi từng cái cởi bỏ phong ấn biện pháp, nếu là làm nàng nhất nhất tiêu hóa 99 thế tích lũy lực lượng, kia nàng cuối cùng đột phá ma thần đỉnh cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Liên ở nàng muốn từng cái cởi bỏ phong ấn lấy cầu đột phá thời điểm, lại khiến cho lúc ấy ma vương chú ý, ma vương triệu tập rất nhiều ma thần chấn áp nàng, vì không cho nàng hồn phách lại có cơ hội tiến vào luân hồi, lúc ấy ma vương thân vệ đồng cản cùng chi đồng quy vu tận, ma vương đem tiêu kiện phong ấn 99 thế lực lượng hồng y y ném vào ma chủng, từ ma tư tế thỉnh cầu ma chủng nội ma hồn đem hồng y y vĩnh viễn phong ấn tại ma chủng trong vòng. Liệt Hào chậm rãi giảng thuật cặp kia mặt ma lai lịch, mọi người nghe xong quả nhiên là kinh ngạc. Rốt cuộc 99 thế, hơn nữa mỗi một đời đều tu luyện tới rồi phá chuyển cảnh đỉnh, cặp kia mặt ma hoàn khí là có bao nhiêu đại, tuy rằng nàng vì thế dính đếm không hết máu tươi, có thể nói chân chính sát nhân của ma, nhưng là có thể vì cuối cùng đột phá ma thần mà tu luyện gần muôn đời, người khác chỉ sợ cũng là làm không được. Chỉ là ngẫm lại cặp kia mặt ma nữ tử nói chuyện khi, luôn là lấy bản tôn tự xưng chính mình là ma thần, hiện tại nghe tới lại có chút buồn cười. 99 thế lực lượng, có như vậy đáng sợ sao? Thế nhưng chỉ có thể phong ấn vô pháp tiêu hủy. Thanh Ly có chút khó hiểu hỏi, đối nhân loại tu luyện hắn còn không phải rất có khái niệm, cho nên nghe tới có chút khó khăn, dù vậy hắn cũng ở nỗ lực nghe. Có, kia hồng đã là nghịch thiên chi vật, chỉ có thể làm phong ấn, vô pháp tiêu hủy. Liệt Hào nói, khi nói chuyện nhìn vương tử, ánh mắt kia ở càng thêm tôn kính, ở tôn kính rất nhiều thế nhưng còn có chút. Sùng bái. Mọi người nhìn, như vậy sùng bái thần sắc từ một cái đoan trang mà uy nghiêm mà tư tế trên người xuất hiện, thật sự có chút không phù hợp, nhưng là thoáng tưởng tượng cũng minh bạch. Muốn nói nghịch thiên, vương tử kia cổ kỳ quái năng lượng mới là thật sự nghịch thiên, liền ma chủng nội ma hồn đều không làm gì được hồng y đi hề. Nàng kia năng lượng thế nhưng có thể dễ dàng đem nó xé nát, chỉ là cặp kia mặt ma không cam lòng chính mình 99 thế lực lượng hủy trong một sớm, mới liều chết cấp vương tử mua một viên bom. Kỳ thật ngẫm lại cặp kia mặt ma cũng rất bi kịch, thiên tư như vậy hảo lại không hảo hảo tu luyện, một hai phải làm chút thương thiên hại lý sự tình, kết quả là tha thiết ước mơ ma thần không có đạt tới, hơn nữa mỗi lần đều ở thời điểm mấu chốt bị đánh hồi nguyên hình, lặp lại 99 thế. Nàng cũng thật đủ chấp nhất, nhưng là ai làm nàng đụng tới là nhà ta tiểu tử đâu. Chú định thua quần áo cũng chưa. Đang xa rất đắc ý nói, mọi người cũng không khỏi cười, thật đúng là, thua quần áo đều không dư thừa. Nói như vậy, nàng lực lượng thích giết chóc hơi thở nghĩ đến thực trọng, mặt trái ảnh hưởng tất nhiên không phải ít, kia lực lượng một khi tiến vào tiểu tử trong cơ thể liền nhất định không có khả năng trở ra, như thế nào tinh lọc kia năng lượng, như thế nào luyện hóa kia năng lượng. Tiểu tử muốn như thế nào làm? Vệ tử khiêm nói, không quên gọi tới Liệt Hào mục đích, vốn dĩ chính là tưởng từ hắn kêu biết xong diện ma lai lịch, sau đó đúng bệnh hốt thuốc. Theo thần biết, vương thượng trong cơ thể có Phật Đà linh lực, Phật Đà linh lực là sở hữu linh lực nội thuần túy nhất năng lượng, tự nhiên có tiến hóa công hiệu, chỉ là này còn cần tuần tự tiệm tiến. Vương thượng trong cơ thể đã có thể áp chế nó năng lượng, liền không cần dễ dàng bùng ra, mặt khác, vương thượng hiện giờ cũng đã là chín thích cảnh 10 tầng tu vi, đã có cắn nuốt năng lực, vạn bất đắc dĩ là lúc, nhưng trước cắn nuốt kia năng lượng, lại luyện hóa, chỉ là kia năng lượng một. Khi dung nhập vương thượng ma lực bên trong, lại tinh lọc liền khó khăn. Liệt Hào cẩn thận nói, có chút hổ thẹn, hắn cũng muốn tìm đến hành chi hữu hiệu biện pháp, có thể thuốc đến bệnh trừ, nhưng là cứ việc hắn vắt hết óc, cũng chưa từng được đến đáp án, này còn cần vương tử chính mình lại sờ soạn cùng nắm chắc. Lại nói tiếp vẫn là nguy hiểm. Các ngươi không cần như thế lo lắng, cặp kia mặt ma đô đã chết, lưu lại năng lượng lại có thể làm khó dễ được ta. Nàng tiêu hóa không được năng lượng, không đại biểu ta cũng không được, lại nói. Ngũ sắc thạch năng lượng thực ổn định, nó nếu sẽ chủ động ngăn lại kia năng lượng, đó là ở hộ ta, sẽ không đột nhiên buồn bực mặc kệ ta. Mấy người đều là trầm mặc, tựa hồ là bởi vì đối sự thật vô lực, vương tử lại nhẹ nhàng cười cười. Tuyệt mỹ dung nhan thượng tràn ra nhợt nhạt cười, tổng có thể làm người không rời được mắt, thấy mấy người trong lòng vô pháp thả lỏng, thế nhưng khai nổi lên vui đùa. Còn có một cái biện pháp, nhưng là... Liệt Hào thấy vương tử nói như thế, đồng nhiên trong lòng thực hụt hẫng, ở trong lòng hắn, vẫn luôn đem vương tử làm như ma giới từ xưa đến nay duy nhất thần, bởi vì đây là từ hắn sinh ra đã bị giáo huấn tín niệm, chính là nhìn thấy hiện tại rõ ràng chính mình nguy hiểm lại còn ở khuyên chính mình ái người. Liệt Hào đống nhiên chua xót, bởi vì cái này không gì làm không được thần, nàng rõ ràng còn không có lớn lên, mà thần trưởng thành chi lộ, chắc chắn dị thường gian khổ. Có gì biện pháp? Tôn giả vì sao không nói thẳng? Bác Hoàng nháy mắt nhìn về phía Liệt Hào, những người khác cũng bị hắn nói hấp dẫn chú ý. Đúng vậy đại tư tế ngươi có biện pháp nào cứ việc nói thẳng a, mặc kệ có bao nhiêu khó chúng ta đều sẽ làm được, ngươi ấp a ấp đúng làm cái gì? Vệ tử sở cũng nói, kia không thành là muốn bầu trời ngôi sao trong nước nguyệt. Bằng không luôn luôn ổn thỏa ma tư tế như thế nào cũng học khởi người khác út út mở mở. Nếu là vương thượng khống chế không được trong cơ thể năng lượng, nhưng đem kia năng lượng quá độ cấp người khác, lấy phân tán nó cường độ, chỉ là ở vương thượng còn khống chế không được kia năng lượng thời điểm, quá độ cấp người khác, người nọ hơn phân nửa cũng không sống được. Liệt Hào trong lòng thở dài nói, có tốt như vậy biện pháp ngươi như thế nào không nói sớm. Kia tùy tiện chảo một người tới không phải hảo. Hảo đi, chảo một cái đáng chết người, này quá dễ dàng a. Vệ tử sở vỗ tay một cái, đã có tốt như vậy biện pháp, vừa rồi bọn họ không bạch phiền não rồi. Liệt Hào tư tê có gì khó xử? Có gì cứ nói. Thanh Long còn lại là nhìn Liệt Hào thần sắc, làm vệ tử sở an tĩnh, nếu thực sự có đơn giản như vậy, Liệt Hào chỉ sợ sớm nói. Nghĩ đến là có khác khó xử. công tử đoán không sai, xác thật, không phải người nào đều có thể, thứ nhất người này cần thiết cũng là ma tu, thứ hai người này tu vi cũng không thể thấp, nếu không năng lượng quá độ không có hoàn thành người nọ liền bị căng bạo, kia năng lượng còn sẽ trở lại vương thượng trong cơ thể, tam tác người này cần thiết vì tự nguyện, nếu không phản kháng vương thượng, cũng vô pháp được việc, bốn phép tính, vương thượng trong cơ thể năng lượng phát tác nói không hảo là khi nào, người nọ cần gặp thời. Khắc chờ. Liệt Hào bất đắc dĩ nói, mọi người sau khi nghe xong cũng như mày, này yêu cầu xác thật nhiều điểm. Nào có như vậy nói nhảm nhiều a, nếu ta là ma tu nên thật tốt. Vệ tử Sở khẽ khẽ tóc, có chút bực bội, chỉ là hắn lời này mới vừa nói xong, mọi người tầm mắt không khỏi nhìn về phía. Bắc Hoàng, Nam Quyết, Đông Càn, đương nhiên nếu âm thầm Tây Quyết cũng hiện thân nói, tất nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tôn giả, có đơn giản như vậy biện pháp, ngài sớm nói không phải hảo, ta tất nhiên thời khắc chờ. Nam Khuyết bỗng nhiên cười, kêu cười thực thật, hồ ly trong mắt tràn đầy ý cười, này kiện chẳng phải là vì tứ đại thân vệ lượng thân đặt làm. Bốn tự nhiên là ma tu, tu vi tự nhiên không thấp, vì vương tử tất nhiên 120 cái nguyện ý, bọn họ cùng vương tử chi gian có sinh tử khế, tự nhiên tùy truyền tùy đến. Nếu chỉ là như vậy, tôn giả cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ không làm vương thượng có việc. Đông Cản cũng cười cười, kia trương hào hoa phong nhã trên mặt đường đầy thực thong dong cười, kỳ thật trong lòng là có chút buồn cười, Liệt Hào thân là ma tư tế, bao nhiêu năm rồi đối bọn họ bốn người đều là hướng chết luyện, nhưng là hiện tại thật muốn vì vương tử làm gì đó thời điểm, hắn thế nhưng không tha đi lên. Chỉ cần vương thượng không có việc gì, chúng ta cũng sẽ không có sự. Bác Hoàng nhìn vương tử nói, cương nghị gương mặt bị kia nhẹ xả khỏe miệng mang theo chút tà khí. Trên thực tế nếu có như vậy nhịp cầu liên tiếp hắn cùng vương tử, hắn chỉ có cao hứng, không có lo lắng, bởi vì hắn sẽ không làm chính mình có việc, cả đời này, hắn tất nhiên sẽ không bỏ được rời đi vương tử. Tức khác mọi người đều nhìn về phía vương tử, bọn họ đều sẽ không có ý kiến, nhưng là bọn họ không dám bảo đảm vương tử sẽ đồng ý loại chuyện này, nàng sẽ không chủ động đem nguy hiểm đẩy cho người bên cạnh, đây mới là làm cho bọn họ lo lắng. Vậy các ngươi liền chuẩn bị tốt. Nếu có kia một ngày, ta sẽ làm như vậy, nhưng các ngươi cũng không thể có việc. Vương tử nhìn Bắc Hoàng ba người, ngoài dự đoán nói, những người khác đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần vương tử đồng ý liền cái gì cũng tốt, kỳ thật vương tử chính mình cũng rất rõ ràng, nàng sẽ cân nhắc cái gì là có lợi nhất kết quả, chỉ là hiện tại hết thể vẫn là không biết, đến lúc đó nàng sẽ căn cứ chính mình trạng huống làm ra quyết định, nhưng cái này tiền đề là... nhất định không thể đối Bắc Hoàng bốn người sinh mệnh có điều uy hiếp. Tất nhiên, sách, nếu là hiện tại liền có thể quá độ thật tốt. Ta ý tứ là nói, sớm một chút giải quyết sự tình tương đối bảo hiểm sao. Nam Quyết nói, không khỏi có chút chờ mong ngày này đã đến, cùng vương tử cộng gánh nguy hiểm cảm giác, nhất định rất tuyệt, tựa hồ cũng phát hiện chính mình biểu hiện có chút kích động, Nam Quyết thực mau lại bổ sung giải thích nói. Liệt Hào nhìn bên người ba người, bọn họ đều là hắn một tay bồi dưỡng đại, tuy rằng hắn vẫn luôn lấy vô tình thủ đoạn bồi dưỡng, nhưng là nhiều năm như vậy, cũng đem hắn bốn người coi như văn bối, nếu là thật sự sẽ vì vương tử mà chết, hắn sẽ không ngăn cản, nhưng sẽ đau lòng. Bóng chồng nhà thủy tạ một phen thương nghị, cuối cùng làm mọi người trong lòng có đế, nếu tìm được rồi lập hồ sơ, đến lúc đó sự tình phát sinh thời điểm bọn họ cũng không cần hoảng loạn, nghe cây ngô đồng nơi đó người chuyển quay lại tin tức. Lôi Vân đã tụ tập có gần 20 ngày, như thế thời gian dài tụ tập ở cây ngô đồng trước hai lần hàng lôi chung, tựa hồ cũng không có gì đáng kinh ngạc nhạ, vương tử tạm thời còn không thể tiến đến, chỉ phải lại quá mấy ngày. Ngày ấy lúc sau ngày hôm sau, vương tử một mình ở trong phòng tu luyện, bởi vì vừa mới vượt qua như vậy nhiều cấp bậc thăng cấp đến 9 thích cảnh, nàng cần thiết mau chóng quen thuộc này cổ khổng lồ lực lượng, hơn nữa vì chuẩn bị tinh lọc xong diện ma lưu lại năng lượng. Nàng cũng muốn hoa càng nhiều thời giờ tu luyện Phật lực. Này thiên hạ vô vương tử vừa mới tỉnh lại, liền cảm giác chính mình bên hông quấn lên một đôi cánh tay, kia cánh tay hơi một sử lực liền đem nàng mang vào phía sau người trong lòng ngực, xa lạ hương vị, nhưng vương tử lại biết là ai, cho nên chỉ dãy rủa, lại không có công kích hắn. Lâu như vậy không thấy, tức phụ nhi ngươi làm ta ôm một cái đều không được a. Phía sau người nọ giống như ủy khuất nói, kỳ thật hiện tại mỹ nhân trong ngực miễn bản cao hứng cỡ nào, người này tự nhiên là hỗn độn. Không được, người đi xa một chút cũng có thể nói chuyện. Vương tử nói, thấy hỗn độn không buông tay, đành phải dùng chút linh lực bẻ ra hắn tay, chính mình đi xuống giường. Cùng tức phụ nhi ly quá xa, nên nói cái gì ta đều đã quên. Thấy vương tử một hai phải cự tuyệt hắn, hỗn độn cũng biết đúng mực buông tay, bằng không vương tử nổi giận đã lâu không dễ làm, chỉ là buông tay là buông tay, giờ phút này lại dựa vào trên giường có chút vô lại nói. Vậy chờ ngươi nhớ tới lại nói. Vương tử ở ghế trên ngồi xuống, cũng không có sốt ruột, đối phó hỗn độn loại người này không thể quán, nếu không hắn sẽ càng ngày càng quá mức, nghĩ đến hắn luôn mồm tức phụ nhi, nàng là sửa đúng không được, càng sửa đúng càng phiền toái, nhưng là như thế nào có thể làm hắn đánh mất đối nàng ý tưởng, này quả thực quá khó khăn, mỗi lần nghĩ đến này vương tử liền ẩn ẩn đau đầu, sau đó làm chính mình đừng đi tưởng, nàng thật sự không thích hợp tự hỏi cái này. Tức phụ nhi ngươi làm gì đối ta như vậy lãnh đạm sao? Thật là thương tâm hỗn độn phủng tâm làm cái rất đau lòng biểu tình, chỉ là vương tử chỉ nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, căn bản không có khác phản ứng, hỗn độn lại cười, cũng xuống giường tới đi đến vương tử bên người ngồi xuống. Đừng nhìn ta cười, kỳ thật lòng ta thật sự rất đau a. Hỗn độn thân thể khuynh hướng vương tử, cười nói, chỉ là liền tính là nói như vậy, thoạt nhìn cũng là ở nói giỡn, vương tử dừng một chút, lại nhịn xuống không đáp lời. Ngươi vào hoàng tuyển chỗ sâu trong sao. Còn thuận lợi. Sau một lúc lâu, hỗn độn thật sự không nói nữa, chỉ gần gũi nhìn vương tử, cũng không biết có cái gì đẹp, dù sao chính là nhìn chằm chằm không rời đi tầm mắt, kia tầm mắt tồn tại cảm quá cường, cường đến vương tử thật sự chờ không đi xuống trình độ, đành phải hỏi trước nói. Ân, đi vào, nhưng không thuận lợi. Hỗn độn gật gật đầu, không do dự trả lời, vương tử tức khắc nhìn về phía hỗn độn, đương nhiên là muốn nghe hắn không thuận lợi ở nơi nào, lại nghe hỗn độn tiếp tục nói. Nói ta tiến vào hoàng tuyển chỗ sâu trong, lại nguyên lai kia địa phương cùng bên ngoài thủy vực hoàn toàn là hai cái thế giới, kia thủy quá nặng, vây vi phu đi tới không được, phía trước lại sát ra vô số thủy quỷ. Vi phu ở gian nan dưới tình huống cùng bọn họ đại chiến 300 hiệp, chính là không thăm đến hoàng tuyển vi phu sao hảo trở về trước mặt tức phụ nhi. Kết quả là liều mạng trọng thương tiếp tục thâm nhập, dọc theo đường đi cùng chặn đường thủy quỷ chém giết không ngừng, vi phu suýt nữa chìm vào hoàng tuyển. Nhưng tưởng tượng đến tức phụ nhi còn ở bên ngoài khổ trở, vi phu. Rốt cuộc sao lại thế này? Bên trong cái gì tình hình? Vương tử dối tay che lại hỗn độn thao thao bất tuyệt miệng, xem hắn cơ chân múa tay bộ dáng, khoa trương giống như hắn thâm nhập địch doanh như thế nào cửu tử nhất sinh giống nhau, nhưng hoàng tuyển nào có như vậy nhiều thủy quỷ. Hắn ở hoàng tuyển nội lại sao có thể đằng ra tay tới đánh nhau? Vương tử bị hắn nói trên đầu ẩn ẩn bính ra hai điều hắc tuyến. Ý bảo hắn lập tức dừng lại, nhưng hỗn độn toàn đương nhìn không thấy, vương tử đành phải động thủ. Ha ha! Hỗn độn cười khẽ, tay phúc ở vương tử trên tay, tiếng cười từ vương tử thủ hạ truyền ra, có chút trầm thấp. Hỗn độn bắt lấy vương tử tay, ở nàng lòng bàn tay thật mạnh hôn một cái, phát ra một thanh âm vang lên lượng ba, ở vương tử chịu tay thời điểm hắn cũng tự nhiên bung ra, nhìn vương tử mặt đỏ hơi bực bộ dáng, vui đùa khai đủ rồi, cũng nên một vừa hai phải. Ở vương tử khiển trách hắn phía trước, hỗn độn thanh thanh giọng nói, lập tức chuyển vào chính đề. Hoàng tuyển chỗ sâu trong ta đi vào, thủy quỷ cũng xác thật là có, nhưng kia đồ vật ta nói không rõ là cái gì, rất khó đối phó, bất quá ta tìm được rồi luân hồi thần thụ, cũng lấy về nó tâm huyết. Hỗn độn nói lấy ra một cái một bình, đưa cho vương tử tiếp nhận, quả nhiên bởi vì hỗn độn nói lên chính sự mà từ bỏ vừa rồi tưởng trách cứ hắn ý tưởng. Luân hồi thần thụ thật đúng là ở hoàng tuyển chỗ sâu trong, bí mật này thế nhưng bao nhiêu năm rồi cũng chưa người biết. Chỉ là hỗn độn cái gọi là thủy quỷ, thế nhưng liền hắn đều không quen biết thứ đồ kia, hơn nữa nói thẳng nó khó đối phó, kia đồ vật liền nhất định đơn giản không được. Hoàng tuyển chỗ sâu trong có khắc càn khôn, địa phương rất lớn, luân hồi thần thụ cũng thực ấn ấp, bởi vì trên đường có này đó đồ vật ngăn trở, ta hoa chút thời gian mới tìm được luân hồi thần thụ. Đơn giản ta cùng với nó nói thảo muốn tâm huyết tác dụng, nó không như thế nào do dự liền cho ta, vốn định lại đi chỗ sâu trong nhìn xem, nhưng ta không biết đi vào bao lâu thời gian, liền trước ra tới, nếu không lo lắng tức phụ nhi ngươi nơi này chờ sốt ruột. Hỗn độn tiếp tục nói, cũng nghiệm chứng vương tử trong lòng suy đoán, xem ra hoàng tuyển chỗ sâu trong xác thật cất giấu người khác nhìn trộm không được đồ vật, từ xưa đến nay nhất định không ít người tưởng đi vào thăm dò. Nhưng là chỉ sợ không ai có thể thành công tiến vào chỗ sâu trong, ngay cả bên ngoài thủy vực đều quá không được, đừng nói là chỗ sâu trong. Mà ngày ấy ở quỷ giới khi, Hoàng Tuyển lao nhân nhắc tới Hoàng Tuyển chỗ sâu trong khi từng đại kinh thất sắc, hiện tại nghĩ đến, có lẽ hắn cũng là nhìn đến chút gì đó. Đại khái còn có chút cái gì? Vương tử không khỏi hỏi. Vào Hoàng Tuyển chỗ sâu trong, mới đầu cùng ngoại giới vô dị, chỉ là đáy nước dẫn lực càng đánh chút, lại hướng chỗ sâu trong liền có một mảnh khó phân biệt phương hướng sương mù. Hơn nữa từ đây chỗ bắt đầu, trong nước biến có đồ vật, lấy đồ vật không giống quỷ hồn, bởi vì ta ở chém giết khi thấy nó có máu có thịt, nhưng thực sự chưa thấy qua vật như vậy. Bởi vì nơi này phương hướng không hảo phân biệt, lại có chặn đường đồ vật, ở chỗ này hao phí thời gian nhiều nhất, qua này sương mù, trong nước đồ vật vẫn cứ có, nhưng ta tránh đi cũng dễ dàng, tìm được kia một phương trên đảo nhỏ luân hồi thần thụ, mà lấy kia tiểu đảo vì đường ranh giới, tới khi là Hoàng Tuyển. Lại hướng chỗ sâu trong đó là một mảnh vọng không đến đầu đầm lầy. Ta thoáng thử hạ, đầm lầy dẫn lực càng là Hoàng Tuyển chỗ sâu trong chi thủy thượng gấp trăm lần có thừa. Đầm lầy thượng không biết có thể hay không thông qua, nhưng đầm lầy bên trong, chỉ sợ là ta dùng bản thể cũng không qua được. Hỗn độn hồi ước nói, lại bỗng nhiên thấy Vương Tử dị thường cảm thấy hứng thú nhìn hắn, cặp kia mặc mâu mở to đại đại, tựa hồ bị cái gì hấp dẫn giống nhau. Như thế nào? Chẳng lẽ cảm thấy vi phu nhân thật khi xoáy khí phi thường, tưởng biểu đạt một chút đối vi phu thích. Tới tới tới, vi phu mặt mượn ngươi đi thân, tưởng như thế nào thân đều tùy ý a. Hỗn độn chính trực kinh xong lập tức liền khôi phục bản sắc, đem mặt chắc lại đây, ra mặt dày nói. Ngươi là nói, Hoàng Tuyển chỗ sâu trong có đầm lầy. Vương Tử đẩy ra kia trương tự luyến mặt, nào có tâm tình cùng hắn nói giỡn. Ma Vẫn Thạch ngày đó biểu hiện ba cái hình ảnh đó là Ngô Đồng. Đầm lầy, môn, đúng lúc khi Hồng Ngô Đồng sinh biến, Hoàng Tuyển chỗ sâu trong hiện đầm lầy, từ hỗn độn mang về tới tin tức, này hẳn là không phải trùng hợp đi. Đúng vậy, là có đầm lầy, lại không phải xoái ca, tức phụ nhi ngươi như vậy hướng về làm gì. Xoái nhất người liền ngồi ở ngươi trước mặt chờ ngươi thời khắc tới phát nột. Hỗn độn nhún vai, vẫn cứ không đứng đắn nói, tuy rằng hắn biết Vương Tử cảm thấy hứng thú nhất định là có nguyên nhân khác. Quá xảo. Vương Tử đối hỗn độn vui đùa vô ngữ, đơn giản không để ý tới hắn, chỉ lo chính mình nói với hắn mấy ngày trước đây ở Ma Vẫn Thạch thượng nhìn đến sự tình. Hỗn độn nghe xong lúc này mới nhướng mày, minh bạch Vương Tử kinh ngạc nguyên nhân. Ha ha, hỗn độn thấp thấp cười sau một lúc lâu, cười làm Vương Tử có chút không thể hiểu được, kỳ thật hắn chỉ là ở vui vẻ, Vương Tử đem chính mình sự tình đơn độc chia sẻ cho hắn mà thôi, loại cảm giác này, Vương Tử chỉ sợ là sẽ không hiểu. Kia cục đá nhưng thật ra có chút bản lĩnh, có thể đoán trước đến này đó, tức phụ nhi ngươi cũng không cần khẩn trương, kia môn là thứ gì sớm hay muộn cũng sẽ chính mình xuất hiện, Nô Đồng cùng đầm lầy không cũng lần lượt xuất hiện sao, kia cục đá là ở nói cho ngươi nên lưu ý thời điểm lưu ý, chắc chắn có không tưởng được sự tình, nếu không ngày thường, ngươi nhìn thấy này Nô Đồng cùng đầm lầy, cũng chỉ đương cùng chính mình không quan hệ bóc qua, cho nên không cần khẩn trương, trước làm, ngươi phải làm sự tình. Không cần phân tâm. Cười xong hỗn độn mới nói, không quên khuyên Vương Tử. Vương Tử lại có chút ngoài ý muốn nhìn hỗn độn, không thể không thừa nhận. Ở hỗn độn lời này nói xong lúc sau nàng đống nhiên có loại nhẹ nhàng cảm giác. Ở Ma Vẫn Thạch cấp ra nhắc nhở thời điểm, nàng liền vẫn luôn tưởng biết rõ ràng kia tam dạng đồ vật rốt cuộc là cái gì, làm nàng phi không ít tâm tư. Nghe xong hỗn độn nói mới có loại rộng mở thông suốt cảm giác, tựa như Ngô Đồng cùng đầm lầy xuất hiện. Đến lúc đó liền sẽ tự nhiên xuất hiện ở nàng tầm nhìn, Ma Vẫn Thạch nếu cho nàng nhắc nhở, nàng chỉ cần ở sự tình tiến triển thượng nhiều hơn lưu ý liền hảo, chủ động đi phiền lòng ngược lại không chiếm được cái gì hiệu quả. Huống hồ, Nô Đồng cùng đầm lầy nếu chính là Ma Vẫn Thạch sở chỉ thị, như vậy, khoảng cách kia môn xuất hiện hẳn là cũng không xa. Lại làm sao vậy? Có phải hay không phát hiện ta thông minh tuyệt đỉnh? Mưu trí phi phàm. Hỗn độn lại nói, thấy Vương Tử tầm mắt ngừng ở trên người hắn liền nhịn không được nói giỡn. Đúng vậy. Lúc này đây Vương Tử lại là nói chuyện, thực nghề tình nói, hỗn độn có chút kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng Vương Tử sẽ lại ném cho hắn một cái không nghĩ lý ngươi ánh mắt đâu. Phu quân của ngươi ta ưu điểm còn có rất nhiều, tức phụ nhi ngươi thật nên nhiều chú ý ta. Hỗn độn xoay người qua, cho Vương Tử một cái chính mặt, cười cảnh xuân sáng lạ, đem tự nhận là vô địch hoàn mỹ một mặt lượng cấp Vương Tử. Giống như làm nàng hiện tại phải hảo hảo xem hắn giống nhau. Vương Tử thật sự chịu không nổi hắn, cấp điểm nhan sắc liền khai phương luận, đứng lên đi ra cửa, phía sau người nọ lập tức đuổi theo, gắt gao cọ tại bên người, được một tức lại muốn tiến một thước nói, tức phụ nhi ta nói thật à, nếu không chúng ta chiều sâu giao lưu một chút, vờ vờ, ngươi nghĩ kỹ rồi lại nói, không cần nhanh như vậy cự tuyệt sao. Lại là năm ngày, vương tử thân thể tuy rằng còn không có rất tốt, nhưng là bởi vì Ngô Đồng nơi đó đột nhiên truyền đến tin tức, nói là có người ở độ kiếp, không, phải nói là cây Ngô Đồng ở độ kiếp. Mọi người kinh ngạc, trước hai lần Ngô Đồng sinh biến đều là tự nhiên hàng lôi, đều không phải là lôi kiếp, mà lúc này đây, ngưng tụ hơn 20 thiên lôi vân, thế nhưng là lôi kiếp. Lặp lại hỏi qua mới biết được, thật là lôi kiếp, hơn nữa là ma giới ngàn năm khó gặp hóa thần lôi kiếp. Phá thần. Nói cách khác, ma thần đại viên mãn. Không có khả năng là cây Ngô Đồng, hắn cũng không có tu thành hình người, vậy nhất định là Ngô Đồng tử. Nói như vậy Ngô Đồng tử xuất hiện. Thanh Long sau khi nghe xong tin tức, lập tức nói. Phá thần lôi kiếp A. Này cũng thật muốn thành thần. Lời nói A. Vệ tử sở kinh ngạc nói, tu luyện đến ma thần đại viên mãn, nghĩ đến ma giới còn có người không biết là tình huống như thế nào đi. Đi xem này lôi kiếp như thế nào, cũng nhìn xem kia Ngô Đồng tử là thần thánh phương nào. Vương tử nói, hiện giờ đã biết nơi đó đã xảy ra sự tình gì, lôi kiếp việc này bọn họ là tham dự không đến, bên kia đi vây xem một chút độ kiếp người bãi. Nghe được vương tử nói như thế, mọi người cũng chuẩn bị tốt tiến đến thăm nó tìm tòi, dùng vương tử trước đó vẽ tốt truyền tống quyển trục truyền tống qua đi, ở tìm hảo thỏa đáng vị trí, khoảng cách lôi kiếp giáng xuống đã có 2 cái canh giờ. Này lôi kiếp tới quá hung mãnh, quá đáng sợ, đem phạm vi vài trăm dặm địa phương đều cho rằng đất bằng, ly thật xa khoảng cách, vương tử thấy không rõ lôi kiếp trung tâm người, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một cây lửa đỏ cây Ngô Đồng, ở lôi kiếp hạ bị phách rơi rất tan tác. Này xem như cái gì lôi kiếp? Vệ tử sở nhìn kia đỏ đậm lôi điện, hoàn toàn là một mảnh đỏ bừng, căn bản không thấy chút nào màu tím, đây là trời giận, so cửu trọng đồ ma kiếp còn muốn hung ác mấy lần lôi kiếp. Đột phá ma thần đỉnh núi liền ý nghĩa không chịu thiên đạo ước thúc, ở sở hữu đến tu, chỉ có ma có này một kiếp, người, quỷ, yêu, Phật đều không có, chỉ có thể nói này lôi kiếp là chuyên môn vì ma chuẩn bị. Thanh Long nói, kia tiểu tử về sau cũng sẽ trải qua như vậy lôi kiếp. Đăng Xá nói, này lôi kiếp thực sự có chút đáng sợ, dám dựa như vậy gần xem người cũng chỉ có bọn họ. Ma giới những cái đó chờ ở nơi này người đã sớm bị này động tĩnh dọa có thể chạy rất xa liền chạy rất xa. Không thể tránh né, nhưng lại như vậy lôi kiếp đối với đến lúc đó tiểu tử, hẳn là không quan hệ đau khổ. Vệ tử khiêm nói, nếu bàn về lôi kiếp, chỉ sợ không ai so vương tử tiếp thu càng nhiều, này không phải rong rạc, chỉ là bọn hắn đối vương tử thực lực tín nhiệm. Này lôi kiếp hay là cũng có cửu trọng. Này đã là thứ 7 trọng. Kia Ngô Đồng tử hẳn là còn hào đi. Vệ tử sở nói, lợi hại như vậy lôi kiếp, chết là không chết được, nhưng chỉ sợ muốn kéo vài tầng ra a. Ngô Đồng tử so người bình thường thêm một cái cây Ngô Đồng làm yểm hộ, hắn sẽ đem giống nhau lôi kiếp chuyển tới cây Ngô Đồng thượng, kia cây Ngô Đồng cũng không phải phàm vật, nếu còn có bát trọng cửu trọng, hẳn là cũng không nói chơi. Thao Thiết nói, bất quá nói này Ngô Đồng tử ăn cái gì linh đan rượu dược. Hắn tự ra đời chi mới tới hiện tại bất tài qua 1000 năm sao. 1000 năm liền tu luyện tới rồi ma thần cảnh tầng 20, này bình thường sao? Hiển nhiên không bình thường à, cũng quá khoa trương đi, hơn nữa không phải nói hắn từ ra đời bắt đầu liền không xuất hiện qua sao. Thế nhưng thẳng đến ma thần cảnh cuối cùng, mới lộ một lần mặt, không lộ mặt tắc đã, một lộ diện liền phải hành động ma giới à. Vệ tử sở lại nói, đối kia Ngô Đồng tử càng thêm tò mò. Nhà hắn vương tử điện hạ là ngoại lệ, này Ngô Đồng tử đảo cũng kinh người. Nghiêm khắc tới nói không phải 1000 năm, này Ngô Đồng tử dựng dục liền dùng hơn 1000 năm, sinh ra cũng có hơn 1000 năm, thêm lên là hơn 2000 năm. Còn nữa, kia Ngô Đồng vốn chính là không biết nhiều ít năm linh căn, tuy nói chuyển biến thành ma vật, nó ma lực cũng là sâu không lường được. Kia Ngô Đồng tử sinh ra thời điểm nhất định cũng đã kế thừa cây Ngô Đồng không ít ma lực, tu luyện mới có thể nhanh như vậy. Vệ tử khiêm phân tích nói, mấy người như vậy suy đoán, đều muốn nhìn một chút kia Ngô Đồng tử là cái dạng gì người. Thật đúng là cửu trọng. Sau đó không lâu, vệ tử sở nói, nghiệm chứng chính mình phía trước suy đoán, nguyên lai kia Ngô Đồng tử đã độ kiếp kết thúc. Vệ tử sở như vậy nói, thật đúng là người khác độ kiếp hắn không nhọc lòng, thấy lôi mây tan đi giáng xuống cam lộ, nghĩ đến kia Ngô Đồng tử liền tính chém thành cặn bã, cũng tuyệt đối không chết được. Mọi người tức khắc phi thân tới gần kia cây Ngô Đồng, cọ cọ cam lộ, cũng trông thấy kia thần bí Ngô đồng tử. Chương 123 sư huynh. Sau một lúc lâu, chờ mọi người tiếp cận kia cây Ngô đồng thời điểm, lại thấy kia bị phách cơ hồ chỉ còn lại có rễ cây, cây Ngô đồng đang ở lấy không thể tưởng tượng tốc độ trưởng thành, mọc ra phồn thịnh cánh lá, lửa đỏ tán cây đắm chìm trong cam lộ dưới, càng thêm tươi đẹp, chung quanh kích động ma khí, sắc thật không giống bình thường. Lúc này mấy người cũng gặp được cái nào khoanh chân ngồi ở cây Ngô đồng hạ minh tưởng người, này trong chốc lát thời gian hắn trên người đã không có bị lôi kiếp đánh xuống thương, trên người phê một kiện áo choàng, tưởng là ở vừa rồi lôi kiếp kết thúc thời điểm hắn còn lo lắng chính mình hình tượng. Vương tử phi thân rơi trên mặt đất, nhìn về phía kia Ngô đồng tử, lại tức khắc rời không ra tầm mắt, đảo không phải bởi vì khác, mà là bởi vì người nọ nhìn vì sao như thế quen thuộc. Vương tử lại cẩn thận nhìn nhìn, trong trí nhớ hình ảnh siêu tầm, thực mau liền nhớ tới người này rõ ràng là nàng nhận thức người, Giản Tu Văn. Lại thấy kia Giản Tu Văn vẫn cứ là một đầu tóc ngắn, không có thu liễm lên ma khí làm hắn hơi thở trở nên rất thâm trầm, nhớ tới cái kia ở hoa hạ khi không chút cẩu thả Giản Tu Văn, tuy rằng đã biết hắn là tiên giới chi trụ bảo hộ chi nhất, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới hắn còn có như vậy tầng một thân phận. Ngô đồng tử, tự ra đời liền dị thường thần bí Ngô đồng tử, thế nhưng sớm tại hoa hạ khi liền làm nàng đụng phải. Có lẽ là người tới quá nhiều, Giản Tu Văn thoáng điều trị nội tức liền mở to mắt, nhìn đến người tới khi, lông mày theo bản năng hơi hơi khơi mào, chỉ là thói quen tính động tác, cặp kia thâm trầm trong mắt lại không có ngoài ý muốn. Như thế nào là ngươi? Vương tử không khỏi hỏi ra khẩu, Giản Tu Văn cho tới nay đều biểu hiện thực thần bí, nàng không có đi thăm dò quá, nhưng là hiện giờ chân tướng chính mình ở nàng trước mặt vạch trần. Hắn biết đến đồ vật cũng tựa hồ rất nhiều, đặc biệt là đối nàng sở làm chính là sự tình giống như thực thanh trừ giống nhau. Cái này làm cho Vương tử bỗng nhiên có loại Giản Tu Văn có lẽ âm thầm điều tra nàng cảm giác, không khỏi nàng không cảnh giác. Vương thượng nói chính là, vì cái gì ta là Ngô đồng tử. Giản Tu Văn đứng lên, thon dài thân thể gắn vào áo choàng trong vòng, cặp mắt kia đang cười lên thời điểm luôn có loại ma tính dụ hoặc, như là lốc xoáy giống nhau hấp dẫn người khác chú ý. Đồng tử nội phiếm một vòng màu đỏ, mang theo chút yêu dị màu sắc, Vương tử nhìn, mới bỗng nhiên nhớ tới trước kia nhìn thấy Giản Tu Văn đều là mang theo một bộ mắt kính gọng mạ vàng. Bằng không đâu. Vương tử không nói chuyện, sắc thật thanh long hỏi ngược lại, vừa mới lại đây liền nhìn đến cái này cũng không làm cho người ta thích Giản Tu Văn, vốn tưởng rằng rời đi hoa hạ liền cùng hắn không có gì quan hệ, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp. Hơn nữa hắn từ tiên giới chi trụ người thủ hộ lắc mình biến hóa thế nhưng nhiều một cái Ngô đồng tử thân phận. Thanh Long cũng hoài nghi nhìn Giản Tu Văn, từ hoa hạ trong sa mạc rời khỏi sau hắn liền vẫn luôn hoài nghi Giản Tu Văn có phải hay không còn có khác thân phận, không nghĩ truy cứu chi chỉ là bởi vì hắn cũng là ma giới người, càng là tiên giới chi trụ người thủ hộ chi nhất, có một số việc hắn có thể biết, nhưng là hôm nay ở nhìn thấy hắn, tổng giác không phải cái gì chuyện tốt. Ta cũng không biết Vương thượng đối Ngô đồng tử cảm thấy hứng thú, nói cách khác, ta tùy thời có thể nói cho Vương thượng. Giản Tu Văn nói, chỉ là Thanh Long mấy người đều cười cười, lời này là thật là giả mọi người đều minh bạch. Vương tử nhìn nhìn Giản Tu Văn, đơn giản không nói chuyện nữa, đi tới kia cây cây Ngô đồng hạ, thân cây thực thô, phỏng chừng muốn mười mấy người mở ra hai tay mới có thể ôm hết lại đây. Vương tử vây quanh kia thân cây dạo qua một vòng, lại nhìn nhìn thật lớn tán cây. Có chút hoài nghi ma vẫn thạch nhắc nhở không phải này cây Ngô đồng, bởi vì trừ bỏ Giản Tu Văn ở ngoài, nàng cũng không có nhìn đến bất luận cái gì làm nàng ngoài ý muốn sự tình. Thôi, đi thôi. Vương tử xoay người đối những người khác nói, lôi kiếp đã qua, nếu không chỗ nào thu hoạch, đương nhiên muốn dẹp đường hồi phủ. Vương thượng, ngươi liền như vậy đi rồi sao? Phía sau truyền đến Giản Tu Văn thanh âm. Tựa hồ đối như thế ngắn ngủi gặp nhau còn có vương tử cũng không nhiệt tình phản ứng có chút thất vọng. Ngươi là tiên giới chi trụ người thủ hộ, sau đó không lâu hoa khê cốc chi ước, ngươi chớ quên liền hảo. Vương tử dừng lại cùng Giản Tu Văn nói, trừ cái này ra, nàng cũng không tưởng nói khác, tuy rằng Giản Tu Văn thực thần bí, nhưng là Giản Tu Văn thần bí cùng nhau đem nàng tính kế đi vào, nàng hiện tại cơ hồ dám khẳng định hắn đối nàng rất nhiều hành tung đều rõ như lòng bàn tay. Ẩn tàng rồi chính mình tu vi đi hoa hạ, chỉ cần hắn không làm hại chuyện của nàng, nàng liền không nghĩ đi truy cứu, cũng không muốn cùng hắn có điều liên lụy, hắn nếu thức thời, liền sớm thu tay lại. Nói xong vương tử liền lắc mình bay đi, những người khác tự nhiên đuổi kịp. các ngươi nhận thức cái này Ngô đồng tử? Vệ tử Sở Kỳ quái hỏi, từ mới vừa rồi đến nơi đây mấy người liền một bộ như thế nào là ngươi biểu tình, vừa rồi chịu đựng không hỏi, hiện tại dư lại người một nhà mới hỏi nói. Cùng các ngươi ở Hoa Khê Cốc phân biệt lúc sau, từng ở Hoa Hạ nhìn thấy quá người này, lúc ấy hắn tên là Giản Tu Văn, ở Hoa Hạ đã sinh sống có chút năm, sau lại ở tiểu chủ nhân vào tay ngũ sắc thạch địa phương, cũng là hắn mang chúng ta tìm được, người này có chút quái. Thanh Long nói, Nga. Vệ tử Sở kinh ngạc, quay đầu lại nhìn nhìn càng ngày càng xa cây ngô đồng, dưới tảng cây đứng bóng người cũng càng ngày càng nhỏ, vốn dĩ khá tò mò, hiện tại lại không nghĩ tò mò, lắc lắc đầu, coi như là ra tới hít thở không khí hảo, dù sao gặp được đột phá ma thần lôi kiếp cũng không mệt. Ngày đó vương tử trở lại vương cung lúc sau liền xuống tay bố trí cùng kiểm tra ma giới quân đội, lại tạm hoãn 2 ngày, vương tử thân thể có thể chịu đựng giao diện chi gian buôn ba khi, mọi người mới tính toán hồi lãnh thương cây cảnh thiên đại lục. Nhạc Lâu truyền đến tin tức, hắn ở 3 ngày trước cũng đã tới rồi, bọn họ cũng không tiện kéo càng lâu rồi. Chuyến này trở lại cây cảnh thiên đại lục sau hơi sự nghỉ ngơi đó là muốn đi Phật môn, thái cổ bát linh tâm huyết hiện tại bọn họ trên tay đã có 7 dạng. Cũng chỉ dư lại bồ đề thụ, Phật môn một hàng thế ở phải làm. Mà vương tử đang ở Thích Ma Điện cùng Liệt Hào còn có rất nhiều đại thần công đạo sự tình thời điểm, lại nghe đến bên ngoài truyền đến thông báo thanh, nói là cửa cung ngoại có người quấy rối, nhưng này động tĩnh một đường truyền tới Thích Ma Điện, có thể thấy được nháo không nhỏ. Cái gì món lòng cũng dám đến cửa cung trước kêu gào. Điện thượng có người cả giận nói, xem ra khí không nhẹ. Này vẫn là vương tử kế nhiệm ma vương chi vị tới nay lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy. Vương thượng giải sầu, thân này liền đi bắt lấy kia to gan lớn mật người. Một người tiến lên nói, vương tử rất ít lý chính, nhưng là hy vọng tuyệt đối không thấp, ma giới con dân hiện tại đều bị lấy ma vương vì ngạo, có người dám quấy rối những cái đó đại thần so vương tử càng giận. Vương thượng, là Giản Tu Văn. Nam Khuyết bước nhanh đi vào trong điện nói, hắn đã đi xem qua. Các ngươi đều trước đường đi, Giản Tu Văn nhưng có nói muốn làm gì? Vương tử ngăn lại những cái đó nghĩ ra đi đại thần, nhìn về phía Nam Khuyết hỏi. Hắn chỉ nói muốn gặp vương thượng, còn nói Nam Khuyết nói, lúc sau nói lại là chuyển vào thần thức giữa, còn nói là về vương thượng phụ thân, hắn có chuyện cùng vương thượng nói. Nam Khuyết nhìn vương tử, nguyên nhân chính là vì Giản Tu Văn nói lời này hắn mới vội vàng trở về báo với vương tử. Bởi vì hắn biết rõ vương tử đối vương giận thiên coi trọng trình độ, quả nhiên, ở hắn nói vừa ra hạ, liền thấy vương tử rộng mở đứng lên, chỉ kinh ngạc liếc hắn một cái, thân hình chợt lóe liền biến mất ở bên trong đại điện. Mọi người ngơ ngác nhìn nháy mắt biến mất vương tử, vương thượng đều đi rồi, bọn họ còn muốn hay không tiếp tục đi xuống. Còn có kia nháo sự người, còn muốn hay không xử lý. Tôn giả, ngài tới chủ trì đi. Nam Khuyết chiều ngoài điện nhìn nhìn. Cũng không lo lắng vương tử, cùng Liệt Hào nói xong lúc sau cũng đuổi theo. Lại nói vương tử dùng nhất mau tốc độ phi thân tới rồi ngoài cung, thấy một đám thị vệ vây quanh Giản Tu Văn, mà Giản Tu Văn một thân thẳng âu phục thong dong đứng ở trung ương, so với ngày đó độ kiếp sau nhìn thấy hắn càng thêm cao thâm khó đoán. Trung quanh thị vệ cảnh giác nhìn Giản Tu Văn, kiếm hoành ở trong tay, rằng có không có động thủ, lại vào lúc này, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bạch đi hiện lên. Một người liền mang theo Giản Tu Văn bay vào trong cung, bọn thị vệ cả kinh, đang muốn đi truy thời điểm, lại bị theo sau tới rồi Nam Khuyết ngăn cản. Vương tử buồn tay khâu ở Giản Tu Văn cánh tay thượng, mang theo hắn bay lên, lại vô dụng đến nàng sức lực, chỉ là vương tử hiện tại thực xuất ruột, thậm chí có chút khẩn trương, cho nên bắt lấy Giản Tu Văn cánh tay không bỏ. Thằng đến ngừng ở xung ảnh nhà thủy tạ, bốn bề vắng lặng, vương tử mới nhìn về phía Giản Tu Văn. Thoáng làm chính mình bình tĩnh một chút, mở miệng hỏi, về phụ thân ta, ngươi biết cái gì? Vương tử nhìn chằm chằm Giản Tu Văn, tưởng chờ đến hắn trả lời, mà lúc này Giản Tu Văn thế nhưng lại mang về hắn kia mắt kính gọng mạ vàng, thoạt nhìn thong dong mà không chút cầu thả, chỉ là kia mắt kính gọng mạ vàng chặn cặp kia trong mắt ma tính, ẩn tàng rồi hắn bản tính. Giản Tu Văn nâng nâng cánh tay, vương tử nhìn lại, mới ý thức được chính mình vẫn luôn nắm chặt hắn, liền buông lòng tay. Mặc kệ Giản Tu Văn có phải hay không thật sự biết cái gì, về nàng phụ thân sự tình nàng cũng không dám chậm trễ. Huống hồ, nàng tổng cảm thấy Giản Tu Văn biết một ít cũng có khả năng. Nếu không phải ngươi phòng bị tâm lý như vậy cường, sư huynh ta cũng không cần sớm như vậy đem sự tình báo cho với. Nếu là sư phụ đã biết, sợ là muốn trách cứ ta hành sự bất lực. Giản Tu Văn động tác ưu nhã tháo xuống mắt kính gọng mạ vàng, nhắm mắt lại kính giá đặt ở túi tiền trung, lộ ra cặp kia thâm trầm mắt kính, đôi mắt chỗ sâu trong cất giấu ma tính màu đỏ, nơi đó mặt giống như trang một cái lốc xoáy, hấp dẫn người thần trí. Giản Tu Văn cười nói, kia cười lại bất đồng với bất luận cái gì thời điểm, thế nhưng mang theo chút sủng nịch hương vị, bởi vì kia ý cười quá chân thành tha thiết, cặp mắt kia thoạt nhìn cũng không như vậy yêu dị, ngựa khi càng là có chút cảm khái cùng dung túng. Vương tử lại nghe đến như lọt vào trong sương mù, khẽ nhíu mày nhìn Giản Tu Văn, có chút hoài nghi này vẫn là Giản Tu Văn sao? Như thế nào cùng thay đổi một người dường như? Cái gì sư huynh? Cái gì sư phụ? Ngươi đang nói cái gì? Vương tử hỏi, hắn tư duy thật sự cùng nàng ở cùng cái lĩnh vực sao? Ha ha, ngươi không nghe lầm, ta là ngươi sư huynh, bởi vì ngươi phụ thân Vương Dận Thiên chính là sư phó của ta. Giản Tu Văn cười khẽ ra tiếng, thấy vương tử hoàn toàn không nghe hiểu bộ dáng, từng câu từng chữ rõ ràng nói, nói xong liền đặc biệt dừng lại chờ vương tử phản ứng lại đây, nói bí mật này tàng thật đủ lâu rồi, chỉ là sự tình tiến triển có chút không khỏi hắn khống chế. Vương tử đối hắn thực kháng cự, tuy rằng không địch lại coi hắn nhưng là cũng không cho phép hắn tới gần, còn có bên người nàng những cái đó nam nhân, hắn cũng chỉ có thời gian rất ngắn không thấy nàng, nàng thế nhưng liền tìm như vậy nhiều nam nhân, hơn nữa đáng chết chính là, kia mấy nam nhân đối hắn bài xích càng nhiều. Ngày hôm qua độ kiếp lúc sau còn có chút sự tình muốn dàn xếp, cho nên mắt thấy nàng cũng không quay đầu lại đi rồi, xử lý xong sự tình liền lập tức chạy đến, còn hảo nàng còn không có rời đi. Chương 124 hội hợp nhạc cửu, đi trước Phật môn. Ngươi không phải ở nói giỡn. Ta phụ thân sao có thể là sư phó của ngươi? Nếu là ngươi vì cái gì không còn sớm một chút cùng ta nói. Vương tử sửng sốt sau một lúc lâu, Giản Tu Văn lời nói mở ra tới nàng rõ ràng đều hiểu, chính là hợp nhau tới nàng lại rất khó tin tưởng lời hắn nói. Sau một lúc lâu phản ứng lại đây lúc sau, đầu óc cũng đồng thời bay nhanh xoay lên. Nghĩ đến Giản Tu Văn làm Ngô đồng tử ra đời đã có hơn 1.000 năm, khoảng thời gian trước nàng vừa mới xuất hiện ở Hoa Hạ liền đụng phải Giản Tu Văn, mà Giản Tu Văn mang nàng tìm được ngũ sắc thạch mới là nhất khả nghi địa phương. Rất nhiều chuyện ở nàng hết chỗ chê thời điểm, cái này thâm cư Hoa Hạ người liền đã sớm biết, hắn tin tức linh thông không phải một đinh điểm, luôn là ở thuận theo cùng giữ gìn nàng, nếu ở hắn không có nói như vậy phía trước, nàng chỉ biết cảm thấy như vậy vô cớ hiến ân tình phi gian tức đạo. Cho nên cũng vẫn chưa đem hắn xếp vào đáng tín nhiệm người, chỉ nói cho hắn một cái tiên giới chi trụ người thủ hộ nên biết đến sự tình. Chính là, nếu Giản Tu Văn là phụ thân đồ đệ, nàng đi Hoa Hạ không có tìm được phụ thân lại gặp Giản Tu Văn, có phải hay không cũng thuyết minh bọn họ chi gian là có điều liên hệ. Nếu hắn thật là sư huynh, kia làm những cái đó vì nàng lót đường sự tình, liền không kỳ quái. Ta sẽ lấy loại chuyện này nói giỡn sao? Ta sư muội là đường đường ma vương, còn có như vậy nhiều thượng cổ thần thủ hộ giá hộ tống, nói giỡn đối ta có chỗ tốt gì. Sư phụ đều có an bài, không cho ta sớm đem chính mình thân phận báo cho ngươi, nhưng ta nếu không nói, chỉ sợ ngươi đến đem ta làm như nào đó mưu đồ gây rối người. Giản Tu Văn cười nói, không biết có phải hay không bởi vì nói cho vương tử chính mình thân phận, cả người trên người thần bí hơi thở tức khắc yếu bớt rất nhiều, giống như bỗng nhiên mở ra đối vương tử cách ly. Cái loại này đối sư muội che chở cùng sủng nịch nhìn không sót gì, trên thực tế hắn chờ cái này sư muội chờ thật lâu, chờ nàng lớn lên, chờ nàng cường đại, mà ở trên thế giới này, hắn biết hắn có một cái cần thiết chiếu cố sư muội, mà vương tử lại không biết có như vậy một cái có thể yên. Tâm dựa vào sư huynh. Không, ngươi như thế nào chứng minh? Ngươi là phụ thân đồ đệ. Vương tử gắt gao nhìn chằm chằm Giản Tu Văn, trong đầu vẫn là có chút hỗn loạn. Nhưng là nhìn bỗng nhiên biến thực quan hệ nàng Giản Tu Văn, cái loại này ánh mắt không hề làm giả, mà ở nàng trong tiềm thức, giống như đang chờ Giản Tu Văn lấy ra cũng đủ chứng cứ. Nói vậy, Giản Tu Văn là nàng sư huynh, liền ý nghĩa nàng có thể được đến nàng phụ thân tin tức. Ngươi hiện tại có thể liên hệ đến sư mẫu sao? Nhiều năm trước ta từng gặp qua sư mẫu một mặt, sư mẫu hẳn là nhớ rõ ta. Giản Tu Văn khẽ lắc đầu, tựa hồ đã sớm đoán trước đến vương tử sẽ như vậy hỏi. Cũng không kỳ quái, chỉ kiên nhẫn nói, may mà năm đó bởi vì có việc thỉnh đi tìm sư phụ, cho nên tại thế ngoại vực, gặp qua Hạ Tiêu Liên một mặt, bằng không hắn hiện giờ thật đúng là tìm không thấy cái gì có thể làm vương tử tán thành lý do. Có thể. Vương tử nhìn Giản Tu Văn, gật đầu nói, nhưng là phản ứng còn có chút chậm, hai giây sau mới giống như bỗng nhiên bừng tỉnh giống nhau, trong tay bỗng nhiên xuất hiện cửu chuyển trận bàn, vương tử thối lui một ít, trong tay chút xuống ra linh lực, chỉ huy cửu chuyển trận bàn bay vào không trung. Giản Tu Văn có chút kinh ngạc nhìn vương tử, tuy rằng biết vương tử trong tay có cửu chuyển trận bàn, nhưng là hắn không thể tưởng được cửu chuyển trận bàn hiện tại sẽ bị làm như cái gì tác dụng, lại thấy cửu chuyển trận bàn ở không trung ảnh ngược ra một đoàn ánh sáng tím, lấy hư vô ánh sáng tím ở không trung đình trệ sau một lúc lâu, lại bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh. Giản Tu Văn ngưng thần vừa thấy, lại thấy trong hình người đúng là Hạ Tiêu Liên. Mà Hạ Tiêu Liên phía sau đứng một người cao lớn cơ giới thú cùng huyết ảnh, ba người mắt nhìn phía trước, giống như có thể xuyên thấu qua hình ảnh nhìn đến bọn họ giống nhau. Vương tử thu hồi tay, đối với hình ảnh gọi cả đời, mẫu thân. Kỳ thật ở cơ giới thú rời đi thời điểm vương tử liền luyện chế một cái tiểu trận bàn, ở kia tiểu trận bàn chung trước mắt một cái tử pháp trận, mà mẫu pháp trận tự nhiên là ở tay nàng, chỉ cần mở ra trong đó một cái pháp trận, liền có thể liên hệ đến đối phương, do đó đem bọn họ động tinh truyền tới vương tử nơi này. Vương tử mới vừa rồi mở ra chính mình nơi này pháp trận, chờ cơ giới thú nơi đó nhận được nàng kêu gọi, tự nhiên hình ảnh chung liền có thể xuất hiện bọn họ. Tiểu tử ngươi là ở ma giới sao? Đi yêu giới còn hết thể thuận lợi. Nhạc Cửu đã tiến đến tìm ngươi, mẫu thân ở chỗ này hết thể đều thực hảo. Hạ Tiêu Liên đầy mặt tươi cười, tựa hồ là bởi vì nhìn thấy vương tử mà dị thường vui vẻ, làm kia trương mỹ lệ mặt cũng lóa mắt lên, vương tử cũng không tự giác cười. Nghĩ đến nếu nàng làm những chuyện như vậy có thể làm mẫu thân vẫn luôn vẫn duy trì như vậy trong sáng mà vui vẻ cười, liền cảm thấy hết thể đều vui vẻ chịu được lên. Ta nơi này cũng thực thuận lợi, đang định khởi hành cùng Nhạc Cửu hội hợp, mẫu thân không cần quan tâm, sau đó không lâu ta cũng sẽ trở lại Hoa Khê Cốc, đến lúc đó chúng ta liền có thể gặp lại. Đúng rồi mẫu thân, hôm nay tìm ngươi là có khác sự tình, ngươi nhìn xem, nhưng nhận thức người này. Vương tử nói, đương nhiên không có khả năng nói cho Hạ Tiêu Liên bí cảnh đảo cùng ma chủng sự tình, miễn cho nàng lo lắng, nói xong thực mau nhớ tới chính mình lần này tìm Hạ Tiêu Liên mục đích, thân thể nhường nhường, làm cho Hạ Tiêu Liên thấy rõ ràng Giản Tu Văn. Hạ Tiêu Liên nghi hoặc nhìn lại, lại thấy một cái người mặc câu phục nam tử, thoạt nhìn không chút cầu thả, cũng có hiển nhiên dễ thấy trầm ổn hơi thở, khuôn mặt tuấn khí, lại là cái mỹ nam tử, thoạt nhìn cũng là cái ưu tú nam tử. Chỉ là nàng thoát ly thế gian cũng có chút năm đó nhận thức người đa số không còn nữa, hoặc là lánh đời tu hành, hoặc là đã thành người lạ, như vậy trầm ổn nam tử, tựa hồ vẫn chưa gặp qua. Sư mẫu, thấy Hạ Tiêu Liên không có lập tức nhận ra tới, Giản Tu Văn mở miệng kêu, tưởng nhắc nhở nàng, trên mặt mang theo lễ phép ý cười, tuy rằng chỉ thấy nghỉ mát Tiêu Liên một lần, nhưng đó là sư phụ duy nhất ái nhân, hắn cần thiết đánh đáy lòng tôn kính. Hạ Tiêu Liên đầu tiên là nghi hoặc, sau lại bỗng nhiên biến kinh ngạc, thậm chí có chút khẩn trương, thân thể không tự giác tiến lên một bước, giống như tưởng xuyên qua hình ảnh đi vào Giản Tu Văn trước mặt cẩn thận tới xem một phen, lại phát hiện này chỉ là giả thuyết hình ảnh, liền dừng bước. Ngươi là Ngô đồng tử. Hạ Tiêu Liên kinh ngạc nói, nhiều năm không thấy, Giản Tu Văn biến hóa rất lớn, không biết là ngoại hình, càng là hắn khí chẳng, thật sự là biến hóa long trời lở đất. Chợt vừa thấy thế nhưng không ai ra tới. Đúng là sư mẫu chu tội, đệ tử vô năng đem ngài cứu ra hoàng tuyển, làm ngài chịu khổ. Giản Tu Văn gật đầu, nói tiến lên, hai đầu gối một loan quỳ gối trên mặt đất, mặc dù quỳ, cũng không chút nào thiệt hại hắn trầm ổn khí chàng, ấy nấy thâm sắc không giống làm bộ, mấy năm nay phát sinh sự tình quá nhiều, nếu hắn cùng sư phụ có năng lực nói, cũng sẽ không chờ đến vương tử trưởng thành lên đi làm. Không cần. Năm đó sự tình là ngoài ý muốn, huống hồ có hỗn độn tương hộ, ta cũng không chịu nhiều ít khổ, ta còn có việc hỏi ngươi, ngươi đứng lên mà nói. Hạ Tiêu Liên lắc lắc đầu, nàng trong lòng rất rõ ràng năm đó sự tình ai đều chẳng trách, nàng cũng chưa từng trách tội qua ai, hiện tại nhắc tới cũng rất bình tĩnh, nàng đã rời đi hoàng tuyển, hơn nữa nàng một lòng muốn bảo hộ bảo bối nữ nhi hiện tại mạnh khỏe mà cường đại, cái này làm cho nàng càng vui mừng, khác ngược lại không có gì quan trọng. Sư mẫu là muốn hỏi sư phụ đi. Giản Tu Văn đứng dậy, ngẩng đầu hỏi, cơ hồ không cần tưởng đều biết Hạ Tiêu Liên nhất quan tâm chính là cái gì. Đúng vậy, Dận Thiên hiện tại nơi nào? Năm đó hắn hẳn là có an bài người tiếp ứng đi. Sao lại như thế nào? Dận Thiên đi nơi nào? Hạ Tiêu Liên gật đầu, tăng cường hỏi, vẻ mặt có chút vội vàng, tuy rằng nàng còn chưa từng chính thức cùng vương tử nhắc tới quá, nhưng là nàng chỉ là không nghĩ làm vương tử áp lực quá lớn, nhưng là nàng thật sự rất muốn nhìn thấy Vương Dận Thiên. Không phải ta không muốn nói cho sư mẫu, mà là ta cũng không biết sư phụ hiện tại nơi nào, năm đó là ta tiếp ứng sư phụ, nhưng chỉ đem sư muội đưa vào phàm gian giới, liền lại chưa thấy qua sư phụ. 2 năm trước sư phụ báo cho ta làm ta chờ ở Hoa Hạ, kia cũng là ta gần nhất một lần được đến sư phụ tin tức, ta cũng có hỏi sư phụ thân ở nơi nào, nhưng sư phụ chỉ nói vô pháp hiện thân, nhưng gặp nhau ngày định không xa. Giản Tu Văn nhìn Hạ Tiêu Liên vội vàng bộ dáng có chút không đành lòng, nhưng là cũng vô pháp nói dối. Sư phụ tất nhiên biết lục giới hiện tại như thế nào, rõ ràng hơn sư muội cùng sư mẫu hướng đi, ta tin tưởng sư phụ không hiện thân tất nhiên có hắn suy tính, hơn nữa nhất định cũng là vì ngài cùng sư muội hảo. Giản Tu Văn nói tiếp, hắn biết rõ Vương Dận Thiên tính cách, hắn nhất sinh trí ái người cũng chỉ có Hạ Tiêu Liên, mà Vương Tử lại là hắn cùng Hạ Tiêu Liên bảo bối, hắn thực khẳng định, Vương Dận Thiên làm bất luận cái gì sự đều nhất định sẽ từ Hạ Tiêu Liên cùng Vương Tử góc độ xuất phát. Ngươi, khi nào cùng tiểu tử hội hợp? Dận Thiên liền lại vô tin tức sao? Hạ Tiêu Liên có chút thất vọng, Giản Tu Văn nói nàng nơi nào sẽ không hiểu, nhưng rốt cuộc là không có được đến Vương Dận Thiên tin tức a. Không lâu trước đây ở Hoa Hạ nhìn thấy sư muội, sư phụ dặn dò ta âm thầm bảo hộ sư muội, khác liền đã không có. Giản Tu Văn nói, tuy rằng còn có một ít chưa nói, nhưng kia đều cùng Vương Dận Thiên tin tức không quan hệ, không nói cũng thế. Ta đã biết, một khi đã như vậy, ngươi liền cùng tiểu tử một chỗ, ta cũng yên tâm chút, nếu là Dận Thiên lại có tin tức, ngươi nhất định phải nói cho ta, không, ngươi trước nói cho hắn, có bất luận cái gì sự đều có thể chúng ta cùng nhau đối mặt. Hạ Tiêu Liên có chút thất thần nói, Vương Dận Thiên luôn là đem sở hữu sự tình đều giấu ở trong lòng. Chính mình bình định hết thể chướng ngại mới có thể nhẹ nhàng xuất hiện ở nàng trước mặt, nhưng là nàng không muốn hắn như vậy, rõ ràng có thể cùng nhau đối mặt. Sư mẫu yên tâm, ta chắc chắn làm được. Giản Tu Văn gật đầu, nghiêm túc bảo đảm. Thằng đến cùng Hạ Tiêu Liên đừng quá, vương tử dặn dò cơ giới thú cùng huyễn ảnh chiếu cố hảo Hạ Tiêu Liên, lại chặt đứt pháp trận, thu hồi cửu chuyển trận bàn. Vương tử ngồi ở trên hành lang một mình tư bụng sau một lúc lâu, mới trực diện Giản Tu Văn. Nói như vậy ngươi đã sớm biết ngũ sắc thạch sự tình. Vương tử hỏi, kỳ thật ở Hạ Tiêu Liên mở miệng nói ngươi là Ngô đồng tử thời điểm nàng đã khẳng định, Giản Tu Văn sắc thật là nàng phụ thân đồ đệ, sự thật này thật sự thực ngoài ý muốn, một cái cũng không tính hợp phách người bỗng nhiên thành nàng sư huynh, hơn nữa hắn hiển nhiên pha chịu phụ thân tín nhiệm, còn có, hắn có lẽ đã âm thầm bảo hộ nàng thật lâu, kia nàng đối hắn hiểu lầm. Lúc này xem ra đối hắn chân thật oan uổng. Cũng không biết xem ra sa mạc mê trong thành ngươi gặp ngũ sắc thạch, hơn nữa thu làm mình dùng, có lẽ sư phụ an bài, thâm ý liền ở chỗ này. Giản Tu Văn cũng ngồi ở vương tử đối diện trên hành lang, cũng không có lập tức trả lời, mà là hơi chút nghĩ nghĩ mới nói, Vương Dận Thiên sắc thật an bài vương tử đi sa mạc mê thành, một chiếc đèn cũng là Vương Dận Thiên sớm bị hạ, nhưng là ở nơi đó sẽ được đến cái gì Giản Tu Văn cũng không biết. Nghe vương tử nói như thế, ở liên tưởng đến ảnh tộc cùng vu tộc sự tình, thực dễ dàng liền đoán được, vương tử được đến ngũ sắc thạch, ngay sau đó trong mắt có chút nghi hoặc, bởi vì hắn biết rõ ngũ sắc thạch năng lượng không phải là nhỏ, nếu là thu làm mình dùng, vương tử như thế nào có thể thừa nhận. Sắc thật, chỉ là ta thu ngũ sắc thạch, nó lại không có vì ta sử dụng. Vương tử nói, ngũ sắc thạch năng lượng quá lớn, nàng hiện tại căn bản chi phối không được, nói tiếp, có lẽ tương lai lại cường một ít, mới có thể. Ha ha. Không cần miễn cưỡng chính mình, ngũ sắc thạch không có uy hiếp đến ngươi liền hảo, ngươi đã đủ cường đại rồi, không nên ép chính mình. Giản Tu Văn nhẹ nhàng cười một tiếng, nghe xong vương tử nói cũng đã minh bạch chút là chuyện như thế nào, cũng không có dò hỏi tới cùng. Vương tử hiện tại tất nhiên còn không có hoàn toàn tiếp thu hắn, hỏi nhiều ngược lại làm nàng bối rối. Ngươi kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Hoa Hạ sự tình đâu? Giản thị cùng ngươi có quan hệ sao? Vương tử gật đầu, không muốn nói chuyện nhiều việc này, liền rời đi đề tài, đương tiếp nhận rồi Giản Tu Văn chính là nàng sư huynh chuyện này khi, lại cùng Giản Tu Văn đối thoại cũng biến tự nhiên cùng kiên nhẫn lên. Giản thị cùng ta không có quan hệ, chỉ là ta giúp đỡ mang theo mười mấy năm mà thôi, chân chính Giản Tu Văn đã chết, này cấp Giản thị lao gia tử cũng là rõ ràng, hiện giờ Giản thị địa vị củng cố, lao gia tử cũng đều có nhận ca người được chọn. ta ở Hoa Hạ vốn chính là vì chờ ngươi, hiện giờ cũng không cần thiết tiếp tục đãi đi xuống, nơi đó cũng cùng ta không quan hệ. Giản Tu Văn nói, vậy ngươi liền dùng Giản Tu Văn tên Huy sao? Vương Tử hỏi, nay sẽ không cảm thấy ở kêu một người khác đâu sao? Vẫn là một cái đã chết đi người. Ta buồn không họ Thị, mà tên của ta cũng xác thật là Tu Văn, đều không phải là dùng người khác, tự mình sinh ra khởi liền bị sư phụ nhận nuôi. Sư phụ cảm thấy ta ma khí quá nặng, sát khí quá nặng, cho ta khởi Tu Văn tên là tưởng ta Tu Văn lấy an tâm, đến nỗi Giản họ, dùng thói quen, không lấy cũng thế. Giản Tu Văn nói, cũng không để ý bộ dáng, bách gia tính đương nhiên về bách gia dùng, hắn lấy tới dùng cũng không sao. Ta muốn đi Phật môn, tuy rằng phụ thân dặn dò ngươi bảo hộ ta, nhưng là ngươi có thể yên tâm làm chính mình sự tình. Vương Tử nói, nói đứng dậy, nếu sự tình đã biết rõ ràng, ít nhất nàng có thể yên tâm Tu Văn. Hảo A khi nào nhích người. Giản Tu Văn cũng đứng dậy, móc ra túi tiền trung mắt kính gọng mạ vàng, lại đeo lên, thoáng sửa sang lại một chút quần áo, khôi phục hắn góc cạnh rõ ràng bộ dáng, nhìn về phía Vương Tử hỏi, tuy rằng Vương Tử nói hắn có thể làm chính mình sự tình, nhưng là xem hắn hiện tại lại một bộ cùng nhau đi bộ dáng. Ngươi! Vương Tử nhìn về phía Giản Tu Văn, mặc mâu chung có chút không xác định, là nàng lý giải ý tứ sao? Hiện tại chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, ngươi làm cái gì ta đương nhiên cũng muốn làm cái gì, sư phụ cùng sư mẫu đều dặn dò ta bảo hộ ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cãi lời sư mệnh? Giản Tu Văn thực tự nhiên nói, Vương Tử giống như lại thấy được ở Hoa Hạ khi nhất phái tổng tài tác phong Giản Tu Văn, tổng hội lấy quyết định kỳ người, mà phi tìm kiếm ý kiến. Lập tức liền đi. Vương Tử nói, dứt lời xoay người trở về đi. Đi theo liền đi theo đi, nếu hắn như thế quyết định nàng cũng không có gì hảo ngăn trở, nàng đã cho hắn lựa chọn cơ hội, Giản Tu Văn thực lực rất mạnh, nàng đến lúc đó không trông cậy vào hắn tới bảo hộ, hắn có thể bảo hộ được chính hắn là được. Giản Tu Văn theo sau đuổi kịp, Vương Tử thoáng dàn xếp hảo ma giới, liền cùng mọi người cùng đi trước cây cảnh thiên đại lục, đối với Giản Tu Văn đột nhiên thân phận chuyển biến, những người khác đều thực kinh ngạc. Rốt cuộc đối người này cho tới nay đều không phải thực thích, nhưng trong nháy mắt thành Vương Tử sư huynh, bọn họ phản đối không được, nhưng là muốn cho bọn họ đối Giản Tu Văn khách khách khí khí, cũng không quá khả năng. Rốt cuộc từ mỗi tầng ý nghĩa đi lên nói, Giản Tu Văn vẫn cứ chỉ bọn họ cảnh giác. Tới cây cảnh thiên đại lục khi nơi đó chính trực nửa đêm, Vương Tử một hàng không có kinh động những người khác, có Đào Ngột ở cũng thuận lợi đã trở lại, từng người nghỉ ngơi, biết Hừng Đông mới gặp mặt. Có chuyện gì trì hoãn? Nhạc Cửu hỏi, cặp kia màu xanh băng mắt kính bình tĩnh mà thanh lãnh, ở Vương Tử trên người dừng lại trong chốc lát, nếu không có khác ngoài ý muốn, hẳn là sẽ sớm mấy ngày liền đến, cho nên Nhạc Cửu nói bình tĩnh mà khẳng định, nhất định là bởi vì trên đường cố ý ngoại trì hoãn. Ở yêu giới gặp được mấy cái thái cổ yêu vật, ma giới lấy bích tinh thảo khi bị một cái phong ấn hồn phách vướng bước chân Vương Tử rõ ràng Nhạc Cửu cẩn thận, đối hắn cũng không có gì giấu giếm. Liền đem sự tình nói đơn giản một chút. Ngươi đem kia lông chim cho ta xem. Nhạc Cửu nói, nhưng xem Vương Tử hiện giờ đã khôi phục, trong lòng rõ ràng lúc ấy nhất định mạo hiểm, nhưng trên mặt cũng bất động thanh sắc, nghĩ đến kia để thái cổ yêu vật, Nhạc Cửu trong lòng nhưng thật ra có chút nghi ngờ. Hảo. Vương Tử gật đầu, cùng nhau đem từ kia 5 cái thái cổ yêu vật trên người gỡ xuống tới đồ vật đều đem ra, trang ở kia mâm chung nàng liền không có động quá. Bởi vì lúc trước muốn mấy thứ này cũng chỉ là tưởng trừng phạt một chút chúng nó muốn nàng tánh mạng ý tưởng, mà hiện tại nàng còn không có nghĩ tới dùng mấy thứ này tới làm cái gì. Nhạc Cửu kia quá lấy đồ vật nhất nhất nhìn nhìn, cầm kia màu sắc rực rỡ lông chim, màu xanh băng trong mắt toàn là bình tĩnh, nhưng là kia an tĩnh bộ dáng lại giống như ở trầm tư cái gì. Thái cổ yêu vật, không nên xuất hiện ở lục giới trong vòng. Sau một lúc lâu, Nhạc Cửu chậm rãi nói, linh hoạt kỳ ảo thanh âm vẫn làm cho người say mê, cũng may mọi người cùng Nhạc Cửu cũng quen thuộc, không đến mức hắn nói một câu đều thất thần sau một lúc lâu. Nhạc Cửu sư phụ theo như lời là có ý tứ gì? Vệ Tử Sở ghé vào trên bàn, không khỏi hỏi. Nhạc Cửu là nói, thái cổ yêu vật, sớm đã rời khỏi lục giới tầm mắt, xuất hiện tất nhiên khác thường. Thanh Long nói, nhìn về phía Nhạc Cửu, có chút như suy tư gì, Nhạc Cửu tựa hồ biết đến rất nhiều. Này ta cũng biết ta, bình thường mới là lạ hảo đi. Vệ Tử Sở nói, Trăng Thanh Long liếc mắt một cái, hắn nói chưa nói không phải giống nhau sao, ngay sau đó lại nói, nhưng ngươi vẫn là thượng cổ thần thú đâu, ngươi xuất hiện cũng thực không bình thường a. Nay không giống nhau, thái cổ đuổi kịp cổ là hai khái niệm, huống hồ, chúng ta truyền thừa huyết mạch, đều không phải là tự thái cổ cho tới bây giờ nhất thành bất biến, nhưng thâu thiên thử chúng nó chính là thật thật tại tại thái cổ dược vật. Thanh Long nói, Nga, ta hiểu, bọn họ mới là cam đoan không giả đồ cổ. Vệ tử Sở Hiểu Do nói, nhưng là như vậy lạn so sánh tức khắc liền lọt vào rất nhiều người khinh bỉ. Thái cổ là thần thoại thời kỳ, cũng không có mọi việc như thế yêu vật lưu tại đời sau. Này năm cái yêu vật thích ứng năng lực sắc thật so khác yêu vật cường chút, nhưng cũng không có khả năng thoát khỏi cái kia thời đại đơn độc lưu đến bây giờ. Chúng nó sẽ xuất hiện, tất nhiên không đơn giản. Nhạc Cửu đem trong tay kia màu sắc rực rỡ lông chim thả lại mâm giữa, đồng thời chậm rãi nói. Nhưng chúng ta hiện tại cũng không có khác khả năng đi tra nguyên nhân, cũng không thời gian kia, nếu thực sự có nhân quả, chúng ta cũng chỉ có thể vừa đi vừa nhìn. Vệ tử Khiêm nói, tựa hồ cũng minh bạch Nhạc Cửu băn khoăn là cái gì, Nhạc Cửu khẽ gật đầu, liền không hề ngôn ngữ. Vương tử thu hồi cái kia mâm, trải qua Nhạc Cửu một phen lời nói, lại là đông nhiên nghĩ đến người kia cá, hắn cường đại xa xa vượt qua kia năm cái yêu vật. Hơn nữa này thiệt hại kia năm cái yêu vật tu vi sự tình, kia nhân ngư nhẹ nhàng liền làm được, còn có nàng trong cổ vẫn cứ mang vậy. Nếu nói kia năm cái yêu vật lưu đến bây giờ không hợp với lẽ thường nói, hơn nữa người kia cá tồn tại. Tựa hồ liền có chút có thể lý giải, cường đại người, có lựa chọn thân ở nơi nào tự do. Giản Tu Văn chỉ bất động thanh sắc nhìn, mắt kính gọng mạ vàng ngăn trở cặp kia thấy rõ lực cực cường đôi mắt, này đó vương tử chưa từng nói với hắn quá. Nếu không phải Nhạc Cửu hỏi hắn phòng trừng còn không biết, hắn có thể an ủi chính mình là không có thời gian hỏi, hoặc là chính mình không hỏi sao. Chúng ta khi nào nhích người đi Phật môn? Vương tử hỏi, Nhạc Cửu biết như thế nào đi Phật môn, điểm này đương nhiên là muốn hỏi Nhạc Cửu. Chiều nay liền có thể. Nhạc Cửu nói, vậy chiều nay? Vương tử gật đầu. Vương tử đi gặp Lãnh Thương, tốt xấu này vẫn là hắn địa bàn. Nàng muốn làm cái gì sự tình có lý do trước nói cho Lãnh Thương một tiếng. Từ Phật môn trở về liền có thể mở ra huyết kính, đến lúc đó. Hoa Khê Cốc đoàn tụ, ngươi sẽ phái người đi sao? Vương tử hỏi, đối diện đó là Lãnh Thương, như cũ thân khoác tuyết trắng áo lông chồn áo choàng, đôi tay hợp lại ở áo choàng bên trong, thấy hắn hiện tại bộ dáng, vương tử bỗng nhiên có loại hắn vẫn luôn là như thế này, sinh hoạt ở băng hàn bên trong, chưa bao giờ biến quá trạng thái. Giống như sở hữu biến hóa đều bị kia lạnh băng đọng lại. Mỗi lần đi vào Lãnh Thương phòng đều có loại đi vào một thế giới khác cảm giác, nói không nên lời kỳ quái, vương tử nỗ lực ném rất trong lòng cảm giác, cùng nhau đem Nhạc Cửu làm nàng hỏi cũng hỏi, Lãnh Thương dù sao cũng là tham dự rất nhiều, không biết có thể hay không cùng bọn họ nhất trí trong hành động. Sẽ. Lãnh Thương không như thế nào suy tư, nói thẳng nói. Ta sẽ nói cho Nhạc Cửu. Buổi chiều chúng ta liền đứng dậy đi Phật môn, ta trước cáo tử. Vương tử gật đầu, nàng chỉ là truyền lời, đến nỗi Lãnh Thương quyết định, mặc kệ hắn có thể hay không tham dự nàng đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chính ngươi cẩn thận. Lãnh Thương ngước mắt, kia bông tuyết giống nhau mặc đồ trắng đồng tử nhìn nàng, chậm rãi nói, tuy rằng đơn giản lại rất nghiêm túc. Ân. Vương tử gật đầu, dứt lời liền xoay người rời đi, nhưng nàng tổng cảm giác phía sau đuổi theo một đôi nhàn nhạt tầm mắt. Trừ bỏ Lãnh Thương không người khác, nàng vốn dĩ rất muốn quay đầu lại nhìn xem, nhưng nghĩ nghĩ cũng không cái kia tất yếu, liền lập tức ra cửa, mà vừa đi ra cửa, tầm mắt kia liền tự nhiên bị cửa sổ ngăn cách. Thân thân chủ nhân, ngươi không thể như vậy đối ta à, đồng dạng là chủ nhân, ngươi không cần bất công, nhà a đối xử bình đẳng sao, vì cái gì mang người khác không mang theo ta, này không công bằng a, ta kháng nghị. Thẳng đến buổi chiều, vương tử phải rời khỏi thời điểm. Rồi lại gặp gỡ Liên Sinh đáng thương hề hề lên án, tuy rằng thành công lưu tại cây cảnh thiên đại lục, không lại hồi Hoa Khê Cốc nghẹn, nhưng là ở chỗ này làm theo là hắn một người, vương tử bọn họ đi nơi nào đều không mang theo hắn, hắn vẫn là một người hảo sao. Người vương tử như mày, đông nhiên cảm thấy lúc trước vẫn là rất xa đem Liên Sinh ném ở Hoa Khê Cốc tương đối hảo, không cần ở chỗ này khó xử nàng. Ta biết, thân thân chủ nhân là lo lắng ta sao. Nhưng là ta ở chỗ này thật sự muốn buồn đã chết. Chủ nhân ngươi liền mang ta đi đi, cho dù chết ở Phật môn cũng so ở chỗ này buồn bực không vui hảo. A Liên Sinh làm bộ làm tịch lau nước mắt, dù sao lần này nói cái gì đều phải có đi, sau đó không đợi vương tử nói chuyện liền chạy nhanh tiếp tục nói. Lại nói ta sẽ xem trọng ta chính mình, thân thân chủ nhiệm hoàn toàn không cần lo lắng cho ta, coi như ta là không khí, nhất định sẽ không ảnh hưởng ngươi. Vương tử giật giật chính mình cánh tay, nhưng liên sinh chảo gắt gao, căn bản chịu không ra. Đối với liên sinh nói đem hắn trở thành không khí chuyện này, vương tử chỉ nghĩ nói liền tính nàng tưởng, liên sinh cũng sẽ không cho nàng cơ hội như vậy. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. Thân thân chủ nhân ngươi có phải hay không không cần ta? Đi đâu đều không mang theo ta. Nếu ngươi không thay đổi chủ ý, ta liền khóc cho ngươi xem. Liên sinh gắt gao bắt lấy vương tử cánh tay, dư quang nhìn đến cùng kỳ có động thủ tính toán. Liên sinh đông ngồi ở trên mặt đất, ôm vương tử chính là không buông tay, vùi đầu ở vương tử trên eo, ô ô giả khóc lên, vương tử trên đầu thật sự băng ra mấy cây gân xanh, nàng liền không biết liên sinh vì cái gì nhất định phải như vậy chấp nhất, hắn rõ ràng có thể chính mình cũng chơi thực vui vẻ. Mang lên hắn nói nàng không cam đoan nàng có thể bận tâm thượng hắn, hơn nữa sự thật chứng minh, mỗi lần nàng đều sẽ có gặp phải chút ngoài ý muốn nguy hiểm, không phải nàng vẫn luôn nhẫn tâm cự tuyệt liên sinh đi theo. Mà là không hy vọng hắn bởi vậy có sinh mệnh nguy hiểm, liên sinh nhất định minh bạch lại còn muốn đi, này không phải ở khó xử nàng sao. Đừng khóc ngươi cũng đi thôi. Vương tử đau đầu nói, nhưng mang theo liên sinh nhất định sẽ làm nàng phân tâm. Hảo hảo hảo, chúng ta chạy nhanh đi thôi, sắc trời cũng không còn sớm, không cần lại cọ sát. Liên sinh bỗng nhiên nhảy dựng lên, lau một phen thật vất vả bài trừ tới nước mắt, thực nghiêm túc nói, thẳng đứng ở vương tử bên người. Kia vội vàng bộ dáng giống như sợ vương tử đổi ý giống nhau, cùng kỳ chỉ liếc liếc mắt một cái liên sinh, nhưng ánh mắt kia trùng tựa hồ có chút cảnh cáo, nếu hắn cấp thêm phiền, kia hậu quả nhất định rất nghiêm trọng. Liên sinh mắt nhìn thẳng, toàn đương không nhìn thấy, hắn như thế nào sẽ quấy rối A Huy? Hắn thực tự hạn chế hảo đi. Mọi người khởi hành, Phật môn lánh đời địa điểm vẫn luôn là cái mê, trên đời này hiếm khi có người biết, Nhạc Cửu lại vừa lúc là một trong số đó. Khác mấy người không nghĩ tới chính là, kia địa phương thế nhưng là ở tu chân giới. Đương đoàn người dừng ở vị diện kia thời điểm, đầu tiên là đi một gian quán trà tiểu tọa, Nhạc Cửu đi trước báo cho Phật môn người, từ tăng nhân tiến đến tiếp dẫn mới có thể đi, cho nên tới rồi lúc sau còn phí một phen công phu. Tới đón bọn họ tăng nhân mang theo mọi người tới rồi một phương tiểu nhân chùa miếu, tìm yên lặng chỗ mượn đến đi trước mục đích địa, dọc theo đường đi mấy người không nói chuyện. Chủ yếu kia tăng nhân cũng trầm mặc, đều không phải là nhiều lời, đi Phật môn phương pháp cùng đi Hoa Khê cốc khi có chút tương tự, mở đường nhỏ đều không phải là truyền tống, cũng không chân thật đường nhỏ. Càng như là làm thủ thuật che mắt giống nhau, đi qua một mảnh sương mù đó là một khác phiến thiên địa, chỉ là kia địa phương đều không phải là Hoa Khê cốc giống nhau không trung phụ thành, mà là một mảnh diện tích rộng lớn dãy núi, tầng tầng lớp lớp vọng không đến cuối, trong núi san sát lớn lớn bé bé hương các bảo tự. Bên thai hồi tưởng nguyện chuyển nhẹ nhàng phạn sướng, còn có chỉnh tề tụng kinh tiếng động. Một trận an bình mà tưởng cùng không khí, giống như ở bước vào nơi này thời điểm, cả người đều yên tĩnh, trang nghiêm mà túc mục, nơi này có đơn giản nhất tín ngưỡng, Phật là từ bi, là khổ độ chúng sinh, ở chỗ này, đều là hắn thành tín nhất tín đồ. Tới khi không nói gì, lúc này càng thêm không nói gì, chỉ vì không nghĩ đánh vỡ này phiến khó được bình tĩnh, đi vào nơi này khi... Kia tăng nhân liền đi bộ hành tẩu, vương tử một hàng tự nhiên nhập ra tùy tụ, tuy rằng phi thân nhảy lên dây lát gian là có thể tới mục đích địa, nhưng là như vậy hành vi giống như không thích hợp nơi này. Tuy rằng nơi này cao tăng tụ tập, nhưng là bọn họ lại dùng nhất một mạc sinh hoạt phương pháp, bộ y đi, giày rơm, đi bộ hành tẩu ở trong núi, không nhanh không chậm, giống như bay qua một tòa bảo tự chính là đối Phật bất kính giống nhau, mọi người đều là người biết võ, đi chút đường núi tất nhiên không quan trọng. Chỉ là này vừa đi liền đi rồi gần hai cái canh giờ. Thí chủ thỉnh. Kia dẫn đường đối tăng nhân rốt cuộc nói chuyện, lại chỉ làm cái thỉnh thủ thế. Vương tử nhìn về phía đường nhỏ chỗ sâu trong, còn chưa tới địa phương, người này tựa hồ liền không mang theo lộ. Đa tạ. Vương tử chắp tay trước ngực nói, cũng không hỏi nhiều, thẳng về phía trước đi đến, mà kia dẫn đường tăng nhân liền lui trở về, dọc theo đường núi phản hồi. Chúng ta đây là muốn đi đâu a? Liên sinh nhỏ giọng hỏi, này đều đi rồi lâu như vậy, hắn có điểm nhịn không được hỏi, chỉ là thực hiển nhiên sẽ không có người trả lời hắn, những người khác làm theo cũng không có tới quá, duy nhất khả năng biết đến Nhạc Cửu cũng không nói chuyện. Phật môn cùng nơi khác không giống nhau, mỗi tòa bảo tự đều có từng người phương trượng, chỉ là nơi này có cộng đồng đề cử người chủ trì đại kế mà thôi, ta lần trước tới đã có chút niên đại, không biết sáng nay như thế nào. Sau một lúc lâu, Nhạc Cửu mới nói, kia cái kia tăng nhân biết đem chúng ta dẫn tiến cho ai sao? Như thế nào một câu đều không nói liền quay đầu đi rồi. Liên Sinh lập tức nói, ngươi có thể trở về hỏi một chút hắn. Cùng Kỳ sâu kín nói, ánh mắt quét về phía Liên Sinh, Liên Sinh lại lập tức câm miệng, Cùng Kỳ mỗi lần dùng loại này ánh mắt xem hắn thời điểm kế tiếp đều sẽ không có cái gì chuyện tốt, quá phận, hắn liền tò mò hỏi một chút đều không được a. Mọi người dọc theo hỗn lượn đường nhỏ vẫn luôn hướng lên trên đi, mặt trên có cái gì bọn họ căn bản nhìn không tới, chỉ có thể nhìn đến bốn phía xanh um tươi tốt rừng cây, lại đi rồi gần một canh giờ, tầm mắt trống trải chút, địa thế cũng bình thản chút, tựa hồ mau đến đỉnh núi. Ai kia đứng một người? Liên Sinh kinh hỉ nói, chính là những người khác cũng không hắn như vậy hứng thú ngẩng cao, mọi người đều thấy được, hắn như vậy khiêu thoát làm gì? Là sư phụ. Vương Tử nói, nhìn kỹ liền xác định người nọ đúng là Tuệ Viễn. Mấy người đi nhanh chút, quả nhiên tới rồi đỉnh núi, thấy được đỉnh núi tọa lạc chùa, khí thế rộng rãi, Tuệ Viễn phía sau là chùa ngoại trưởng lớn lên hồng tường, cổ xưa mà dày nặng màu sắc, Tuệ Viễn người mặc trắng thuần tăng bào, sau lưng chùa sấn càng làm cho hắn thoạt nhìn đạo cốt tiên phong, dâu bạc trắng từ từ, Tuệ Viễn trên mặt mang cười, nhìn đến Vương Tử tới rất là cao hứng. Như thế nào chủ động tới Phật môn? Nếu là ngươi sớm ngày thuyết minh, sư phụ rời đi khi định nói cho ngươi phương pháp. Vương Tử một hàng vừa mới đi đến phụ cận, Tuệ Viễn liền đi trước nói, biết được Nhạc Cửu cùng Vương Tử một hàng muốn tới khi hắn còn có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc bên ngoài sự tình rất nhiều, nghĩ đến bọn họ tạm thời không rảnh nơi khác. Sư phụ! Vương Tử đầu tiên là gọi một tiếng, Tuệ Viễn trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, lại nghe Vương Tử nói tiếp, thứ tới Phật môn là có khác sự tình. Cũng là vì lục giới chi trụ mà đến. Nga. Đi vào trước lại nói. Tuệ Viễn nghi hoặc, liền nói đến, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Mọi người theo Tuệ Viễn vào trong chùa, mà này chùa ngoại treo cao trên biển hiệu thế nhưng có khắc vạn thanh tự ba cái chữ to, không nghĩ tới tại đây Phật môn thánh địa, vạn thanh tự cũng thật sự tồn tại. Nghe được trong núi ẩn ẩn đến tiếng chuông, hai bên xương phòng nội truyền ra tụng kinh tiếng động. Tuệ Viễn vẫn luôn mang theo mấy người tới rồi chùa miếu chỗ sâu trong một chỗ xương phòng, đẩy cửa đi vào, lại thấy xương phòng nội còn có người ở, mấy người đi vào, thấy bên trong ngồi hai người, một cái là Tuệ Năng, Vương Tử ở Hoa Khê Cốc thời điểm gặp qua, một người khác thân khoác áo cà sa, rất là khảo cứu. Nha đầu, vị này đó là Vạn Thanh Tự Phương Trượng, vị này chính là ngươi Tuệ Năng sư thúc, ngươi cũng gặp qua, Phương Trượng, này đó là tiểu đồ Vương Tử. Vị này chính là Hoa Khê Cốc thành chủ Nhạc Cửu, những người khác bần tăng liền không đồng nhất một giới thiệu, nghĩ đến Phương Trượng trong lòng cũng hiểu rõ. Tuệ Viễn nói, Vương Tử mang đến người có thượng cổ bát linh, có khác cửu u, đàng xà, vệ tử sở, liên sinh, tứ đại thân vệ, những người này đều vào xương phòng, vốn di thực rộng mở xương phòng cũng tức khắc chen trúc lên. Đệ tử gặp qua trưởng môn sư thúc. Vương Tử chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Tuệ Viễn thu một cái hảo đồ đệ, hôm nay mới nhìn thấy a, chỉ là nhà mình đơn sơ, không có gì có thể chiêu đãi chư vị thí chủ. Kia Phương Trượng nói, mặt mày gian từ bi lại nhiều vài phần xa cách, không giống Tuệ Viễn giống nhau thân cận. Phương Trượng lời này sai rồi, chúng ta hôm nay tiền tới quấy rầy là có việc muốn nhờ, không dám muốn cái gì chiêu đãi, lại nói Phật môn thanh tĩnh nơi, chúng ta cũng đương nhập ra tùy tục mới là. Nhạc Cửu tiếp nhận lời nói tới nói, có thể làm Nhạc Cửu thí chủ cùng tiến đến, tất nhiên không phải việc nhỏ, chính sự quan trọng, thí chủ không ngại nói thẳng. Kia Phương Trượng nói, mà Thanh Long ở gặp qua Phương Trượng lúc sau liền lễ phép cáo từ, mọi người cùng đi ra ngoài, chỉ để lại Vương Tử cùng Nhạc Cửu thương nghị sự tình, mấy người bọn họ ở xương phòng nội ngồi vâu ngồi chỗ, đứng cũng không thoải mái, còn không bằng đi ra ngoài chờ. Chương 125 tháp luân chuyển, Nhạc Cửu độc hành. Một khi đã như vậy, ta liền nói thẳng, này hành vi lục giới chi trụ, Vương Tử có biện pháp tìm ra lục giới chi trụ vị trí, nhưng là hiện tại cần thiết bắt được thái cổ bát linh tâm huyết, Phương Trượng, chúng ta thứ tới đó là vì bồ đề thụ. Đại phòng trong chỉ còn lại có Nhạc Cửu cùng Vương Tử, Nhạc Cửu mở miệng nói, thí chủ có biện pháp tìm ra lục giới chi trụ. Sau khi nghe xong Nhạc Cửu theo như lời, kia Phương Trượng đầu tiên là nhìn về phía Vương Tử xác nhận, mỗi gian tùy thời thói quen tính bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng rốt cuộc là kinh ngạc. Đúng vậy. Vương tử gật đầu, khẳng định nói. Tìm ra lục giới chi trụ nên như thế nào? Thí chủ cũng đều nghĩ kỹ rồi. Kia phương trượng hỏi tiếp nói. Là. Vương tử hơi chút dừng một chút, sau đó gật đầu, lại vẫn cứ là khẳng định thần sắc. Vương tử biết kia phương trượng hỏi chính là tìm ra lục giới chi trụ sau bọn họ có hay không năng lực bảo hộ. Này đó nàng đã sớm nghĩ tới, hơn nữa ở ma giới là lúc quyết định sự tình. Mặc kệ hắn có thể hay không nhận đồng nàng quyết định, nhưng nàng sẽ bình ổn trận này hạo kiếp, đây là nàng có thể hứa hẹn. Kia phương trượng hít sâu một hơi, chuyển động trong tay Phật Châu, tựa hồ ở trầm tư, tuệ viễn cùng tuệ năng cũng chưa nhiều lời, tựa hồ đang chờ phương trượng quyết định. Bồ đề thụ nơi lão nạp thậm chí Phật môn người cũng không biết, thí chủ muốn bồ đề thụ tâm huyết, còn muốn xem thí chủ cơ duyên, lão nạp có thể vì thí chủ dẫn tiến một người, hay không có thể như nguyện còn muốn xem thí chủ. Sau một lúc lâu, kia phương trượng nói, rốt cuộc không có hỏi nhiều, hắn rõ ràng đường kim lục giới cách cục, hương suy thành bại cơ hồ nắm giữ ở hoa khê cốc cùng vương tử trong tay, Phật môn sẽ không quá nhiều tham dự lục giới sự tình. Đến kia hoa khê cốc cùng vương tử có sở cầu bọn họ tất nhiên cũng sẽ tận lực thỏa mãn, mà cho bọn hắn cũng đủ tín nhiệm không gian cũng là tất yếu. Đa tạ phương trượng. Nhạc cửu cùng vương tử cùng nói, vốn dĩ cũng hoàn toàn không cho rằng tìm bồ đề thụ sẽ thực thuận lợi, lần này có thể được đến phương trượng dẫn tiến cũng coi như là không tồi mở đầu. Kia nha đầu ngươi liền tùy phương trượng đi, sư phụ lại lần nữa tĩnh chờ tin lành, còn có, ngươi phải tránh vạn sự cẩn thận. Tuệ viện đứng lên nói, trong lòng biết phương trượng dẫn tiến người không có phương tiện mọi người tiến đến, đảo cũng yên tâm đem vương tử giao cho phương trượng. Hảo, ta biết đến sư phụ. Vương tử gật đầu, ba người từ biệt tuệ viện cùng tuệ năng, cửu u mấy người cũng lưu tại tuệ viện nơi địa phương. Phương trượng dẫn tiến người ngoài dự đoán cũng là ở vạn thanh tự trung, vương tử cùng nhạc cửu theo phương trượng đi vào vạn thanh tự sau núi một chỗ tương đối hẻo lánh sân, nhưng kia sân lại không hoang vắng. Thu thập sạch sẽ ngăn nắp, chỉ là không có tăng nhân tiến đến nơi này, thoạt nhìn nơi này càng như là một chỗ tăng chúng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cấm địa, phi người bình thường có thể tới địa phương. Trong viện chỉ có một tòa Phật tháp, cao ước 100 mét, như vậy tháp ở Phật môn cũng không hiếm thấy, mà kia tháp trước chỉ có một tăng nhân đả tọa, kia phương trượng ý bảo vương tử cùng nhạc cửu trước chờ ở cửa, chính mình đi vào trước cùng kia đả tọa người nói vài câu. Mới làm vương tử cùng nhạc cửu vào cửa gặp nhau. Vị này chính là Từ Thật Đại Sư, hai vị này thí chủ đó là hiện giờ ma vương cùng hoa khê cốc thành chủ. Kia phương trượng vì hai bên giới thiệu. Gặp qua đại sư. Nhạc cửu chắp tay trước ngực nói, ở chỗ này sẽ không có người bởi vì hắn là hoa khê cốc thành chủ mà lễ nhượng ba phần, càng đừng nói trước mắt người, có lẽ nói ra nhạc cửu cùng vương tử tên húy, hắn căn bản không có nghe qua. Gặp qua đại sư. Vương tử cũng chắp tay trước ngực nói, thâm cư vạn thanh tự trung, có thể làm kia phương trượng trở thành dẫn tiến người này, thuyết minh hắn ở trong chùa thậm chí Phật môn đều là đức cao vọng trọng người, chỉ là đại ẩn ẩn tại đây mà thôi. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ đó là Trảm Thiên Kiếm chủ nhân. Kia Từ Thật Đại Sư chắp tay trước ngực nói, hơi thở chất phác, hình nếu phàm nhân, một đôi tuệ nhãn thanh minh, xem qua nhạc cửu cùng vương tử sau, đối mặt vương tử nói, tuy là ở xác nhận. Ngự khí lại là khẳng định, hắn tuy bất quá hỏi đến thế sự, nhưng là Trảm Thiên Kiếm năm đó mang đi mấy ngàn Phật môn cao tăng tánh mạng, trước đó không lâu lần thứ hai hiện thế, như vậy đại sự hắn không có khả năng không biết, bởi vậy hôm nay nhìn thấy vương tử, cũng nhiều vài phần chú ý, tuy rằng đã có người xác định quá vương tử đáng tin cậy tính, hiện giờ tự mình thấy hắn mới càng yên tâm. Đúng là, vương tử gật đầu, đứng vững cặp kia tuệ nhãn gây cho nàng áp lực. Thí chủ nếu đã tìm được rồi thái cổ bát linh trong đó bảy dạng, đó là thí chủ cùng thái cổ bát linh sâu xa không cạn, bằng tăng sẽ không chở thí chủ tìm bồ đề thụ, nhưng là bằng tăng cần nói cho thí chủ, bồ đề thụ không ở lục giới.